Chương 1133, quái vật khổng lồ. Mị Nhi sẽ không bị mắt thấy trước mặt cái này quái vật khổng lồ. Chu Minh cảm giác buồn nôn, trong lòng cũng bắt đầu có dự cảm không tốt. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh đối với một loại động vật vừa tới ác tâm, đó chính là rắn. Huống chi bây giờ đang ở Chu Minh trước mặt, vẫn là một cái đại xà không biết, Mị Nhi bây giờ còn chưa nguy hiểm tính mạng. Có đại khái phương hướng, Lý Linh Ngọc cũng có thể nhận ra được Mị Mẫn Tư còn sống. Ta nghĩ biện pháp đi cứu nàng. Chu Minh xách theo đao trong tay, nói như thế. Bạch Linh Lung thi thể muốn xử lý thích đáng mới được. Lý Linh Ngọc nhắc nhở. Trong lúc bất chợt cái kia đại xà hướng về Chu Minh đánh tới, Chu Minh nhẹ nhàng né tránh đại xà sau. Trong lòng nhất thời có loại điểm bất tưởng cái kia đại xà cũng không phải là vì công kích hắn mà là giả bộ phát ra công kích nó, mục đích thực sự là vì trước Bạch Linh Lung ném đi ra khối kia thịt. Đã muộn chờ đến Chu Minh phản ứng lại thời điểm. Cái kia cự xà đã đem máu thịt nuốt vào, hiện tại phải làm sao? Chu Minh hoàn toàn không biết cái này đại xà đến tột cùng là cái quái gì. Trước cứu Mị Nhi chỉ cần nó không nuốt vào Bạch Linh Lung thi thể thì không có sao. Lý Linh Ngọc nói như thế, bất quá vẫn là có chút phiền phức. Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc phía sau những lời này là có ý gì. Để bảo đảm Mị Mẫn Tư an toàn, Chu Minh vẫn là lựa chọn ngay lập tức đi tìm Mị Mẫn Tư hiện tại tung tích. Ta ở chỗ này làm ta sợ muốn chết. Mị Mẫn Tư bị vây ở một cái hố to trong, vô số điều cây mây đem thân thể của nàng bọc lại, tạo thành một cái lồng lớn. Toàn bộ cái lồng bị cự xà thân rắn cuốn lấy, cho tới bây giờ, Chu Minh đều không cách nào trực quan nhìn thấy cái này con cự xà rốt cuộc có bao nhiêu dài. Nhanh tới cứu ta a. Mị Mẫn Tư hiển nhiên đã kiệt sức, những thứ kia cây mây hiện tại mặc dù nhìn qua có thể cho Mị Mẫn Tư mang đến phi thường hiệu quả phòng vệ, nhưng trên thực tế, Mị Mẫn Tư đã sắp muốn tiếp cận cực hạn. Trước vì cứu dưới nước Chu Minh, Mị Mẫn Tư đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Cho dù chín tâm liên lý canh hiệu dụng ở thời điểm này thể hiện ra, Mị Mẫn Tư đang thức tỉnh sau, tinh lực cũng nhận được rất nhanh khôi phục. Nhưng đối thủ của nàng dù sao cũng là đại xà. Thể tích của nó quá to lớn rồi, cự mãng nắm bắt con mồi sau, bình thường đều biết dùng thân rắn đem con mồi quấn quanh hít thở không thông mà chết. Sau đó đem con mồi toàn bộ nuốt xuống. Nếu như Mị Mẫn Tư không có lồng tre này bảo vệ, hiện tại sợ rằng cũng đã gần muốn vào đến cự mãng trong bụng. Chu Minh giơ lên trong tay lờ mờ thôn yêu đao hướng về hố sâu nhảy xuống, hắn muốn đem thân rắn chặt đứt. Bạch Chu Minh cảm giác thấy bên cạnh mình có gió thổi qua, cự mãng thân thể giống như bị lực lượng khổng lồ kéo, trong nháy mắt trốn chạy hố sâu, động tác của nó mau để cho Chu Minh bất ngờ. Tốc độ này hoàn toàn vượt qua Chu Minh đối với một cái cự mãng tốc độ di động nhận thức. Chạy, Chu Minh đứng ở tên bên người, trong hố tràn đầy một cổ để cho người nôn mửa tanh hôi chi khí. Cái kia cự mãng còn như gió vậy, hướng về trước nước kia hồ di động, sau đó trong nháy mắt chuyển tiến vào ao nước phần đáy, đừng đuổi theo. Không đuổi kịp. Nó ăn Bạch Linh Lung một khối thịt, trong thời gian ngắn ngươi không đuổi kịp nó. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nếu để cho nó đem Bạch Linh Lung thi thể toàn bộ nuốt xuống, đó mới là ác ngộng. Hiện tại nó coi như là chạy rồi, cũng không tạo được nhiều đại uy hiếp. Đồ chơi kia là cái gì? Chu Minh hỏi. Rắn. Lý Linh Ngọc trả lời hời hợt. Nói nhảm. Chu Minh tức giận nói. Lý Linh Ngọc bổ sung nói, xem ra Bạch Linh Lung đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, cũng làm xong thất bại dự định. Có ý gì? Chu Minh hỏi. Trước những bộ đội kia người, tại trên bờ cắt cũng không phải là tìm cái gì, mà là xác định vị trí đưa. Lý Linh Ngọc nói. Vị trí nào? Chu Minh có chút nghi hoặc. Thông suốt biển khơi cùng cái kia ao nước vị trí. Lý Linh Ngọc nói tiếp, tên đại gia hỏa kia, hiện tại sợ rằng đã trốn đến rất xa rồi. Lý Linh Ngọc cau mày nói. Mị Mẫn Tư theo chính mình bệnh trong lồng tre bỏ ra ngoài, nghĩ đến trước cuốn lấy chính mình cái kia cái đại xà, nàng bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Lý tỷ tỷ mới vừa rồi con rắn kia giết không có, ta muốn đem nó nướng. Mị Mẫn Tư mới vừa rồi quả thực bị những người này dọa sợ không nhẹ, hiện tại hận không thể chính tay đâm cái kia vật đáng ghét. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, chạy rồi. Chạy cái kia kết quả là vật gì à? Mị Mẫn Tư vội vàng giẫm đạp Chu Minh bả vai, theo trong hố nhảy lên. Lý Linh Ngọc nói, đảo quốc đại xà, rất nhiều năm trước cũng đã chết rồi. Ngươi cũng đừng nói với ta. Đồ chơi kia chính là bát kỳ đại xà. Chu Minh trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Lý Linh Ngọc lắc đầu, ta cũng cho là, nhưng đáy ao chỉ có 7 cái lỗ, đây chẳng phải là bát kỳ đại xà. Không đúng, trước ngươi không phải nói, nó rất nhiều năm trước cũng đã chết rồi sao? Mị Mẫn Tư giống như là đột nhiên nghĩ đến vấn đề vị trí. Lý Linh Ngọc hỏi ngược lại, tại tiên y lìa cánh cửa. Trên lý thuyết không chết loại thuyết pháp này, cho dù chết rồi, cũng có thể có liền sống tỷ lệ. Không quá rõ. Mị Mẫn Tư lắc đầu một cái. Chu Minh hướng về trước cái kia ao nước phương hướng đi tới, trong tay xách theo lở mở thôn yêu đao. Ngươi muốn đi đâu? Lý Linh Ngọc hỏi. Đi tìm xuất sinh kia. Chu Minh cũng không quay đầu lại trả lời. Ngươi không tìm được, hiện tại nó không chừng đã tiến vào Thái Bình Dương. Lý Linh Ngọc nói như thế. Cục đá tựa vào đá lớn phía sau ngủ gà ngủ gật, nhật thực toàn phần đã hoàn toàn kết thúc. Hắn bị Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên lay tỉnh, chuyện gì xảy ra? Dọn cơm sao? Cục đá tỉnh lại, nhào nặn ánh mắt. Mở ngươi một cái đại đầu quỷ, ngươi nhìn thấy có gì không? Nguyệt Lưu Ảnh có chút khẩn trương hỏi. Cục đá lắc đầu, ta ngủ thiếp đi, nhìn thấy cái giám á ta súng bắn tỉa trên tròng kính hư rồi, ngươi ống nhòm để ở chỗ nào? Nguyệt Lưu Ảnh có chút lo lắng hỏi. Nàng mơ hồ cảm giác được bãi cắt thiếu trước bị đào ra động bắt đầu có động tĩnh. Nếu là ở bằng ngày, Nguyệt Lưu Ảnh có thể sử dụng nàng cũng không phải là đặc biệt thuần thục khuy hồn năng lực, nhưng bây giờ nàng thật sự là quá mệt mỏi. Đói khát giao vội vã, Nguyệt Lưu Ảnh đã tiếp cận 24 giờ không có ngủ. Dưới loại trạng thái này, là không chú ý chống đỡ nàng cái này khuy hồn vào cánh cửa người đi sử dụng năng lực. Nhanh lên một chút ma ma tức tức, Nguyệt Lưu Ảnh than phiền cái này thúc giục cục đá. Cho ngươi, kết quả động tĩnh gì? Liền ngay cả cục đá mình cũng có chút hiếu kỳ. Nguyệt Lưu Ảnh không đếm xỉa tới cục đá, đoạt lấy cục đá trong tay quang học ống nhòm. Nàng đem ống nhòm đặt ở trước mặt, hướng về bãi cắt bên trên động miệng nhìn lại. Trời ơi, Nguyệt Lưu Ảnh kinh ngạc há to mồm, dùng cái tay còn lại đi mò tắc để ở một bên súng bắn tỉa. Thấy được cái gì? Cục đá muốn theo Nguyệt Lưu Ảnh trong tay đoạt lấy ống nhòm. Không ngờ Nguyệt Lưu Ảnh đem ống nhòm người ở một bên, nhấc lên trong tay súng bắn tỉa đối với cục đá nói, đi theo ta. Ngươi kết quả thấy cái gì? Cục đá cau mày hỏi. Một con cự mãng đáng mặt cự mãng, Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh có chút run rẩy nói. Chương 1134, bỏ trốn. Cự mãng cục đá gãi đầu một cái, một mặt ngộng ép đi theo Nguyệt Lưu Ảnh sau lưng. Ép đổi mới thật là nhanh. Nếu không phải là trước Nguyệt Lưu Ảnh trong tay súng bắn tỉa ống kính nhắm bể tan cảnh, phỏng chừng nàng hiện tại đã nổ súng. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đến gần cái kia động miệng tìm tòi kết quả. Cục đá đem trên mặt đất ống nhòm nhặt lên. Hắn vừa đi vừa dùng ống nhòm quan sát trước mặt kết quả xảy ra chuyện gì. Cái đuôi thật thô, cái đuôi cục đá âm thanh có chút run rẩy nói. Hắn sở dĩ run rẩy cũng là bởi vì sợ hai rắn. Không đùa. Nguyệt Lưu Ảnh nghe cục đá thấy được đuôi rắn mong, trong đầu nghĩ hiện tại coi như mình cùng cục đá đi qua, cũng là không thu hoạch được gì. Đúng như dự đoán, làm Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá đến bãi cắt cái kia đại động trước thời điểm, bên trong đã giống tuyết. Chỉ để lại rắn bỏ được để giấu vết lại. Leo đến hải lý rồi hả? Cục đá có chút nghi ngờ nói. Nguyệt Lưu Ảnh cau mày nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua lớn như vậy rắn. Không biết thủ lĩnh bọn họ hiện tại tình huống gì. Nguyệt Lưu Ảnh có chút bận tâm lầm bầm lồ bầu. Vừa lúc đó, Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại vang lên. Là một cái số xa lạ. Điện thoại sau khi tiếp thông, là Chu Minh âm thanh. Cái này mã số là Hoành Sơn Mỹ Tuyết, Nguyệt Lưu Ảnh cơ hồ cũng không có cùng cái này đàn bà nói qua mấy câu nói, vì vậy cũng không có nàng dãy số. Thủ lĩnh, các ngươi không có nguy hiểm gì đi. Nguyệt Lưu Ảnh có chút lo lắng hỏi. Không có vấn đề gì lớn, các ngươi bên kia tình huống gì? Chu Minh hỏi ngược lại. Nguyệt Lưu Ảnh nói, đám kia làm lính người đi. Lưu lại một cái hố. Mới vừa rồi ta lòng tốt nhìn thấy một con cự mãng từ bên trong bò đi ra ngoài. Ngay sau đó, Nguyệt Lưu Ảnh đưa nàng trước nhìn thấy nói cho Chu Minh. Chu Minh cắt đứt Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại, phân phó bọn họ hiện tại có thể đi về. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi, máy bay trực thăng thật giống như lại trở về tới rồi. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh rất là lo lắng hỏi, cái kia con cự mãng liền chạy như vậy, sẽ không ra thọt rắc rối chứ? Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, tỷ lệ rất nhỏ. Mặc dù Lý Linh Ngọc mà nói để cho Chu Minh hơi có chút an tâm, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút lo âu. Dù sao cũng là như thế một con mãng xà to. Hơn nữa Chu Minh cũng có đầy đủ lý do tin tưởng, vậy tuyệt đối không phải là một cái phổ thông rắn. Dừng phòng hộ nhân viên chạy tới hiện trường thời điểm, công viên cây cối tùm trong đã không có bóng người. Chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, đã đông đảo bị hủy hư cây cối. Chu Minh đoàn người lúc trở về, đã là chạng vạng. Bạch Linh Lung thi thể đừng thiêu hủy sau, theo gió mà đi. Nàng một mảnh dạ tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành bụi đất, cùng công viên cây cối tùm trong thảo mục ở chung một chỗ. Chu Minh nhìn thấy cục đá cùng Nguyệt Lưu ảnh thời điểm, cục đá ôm lấy một ổ bánh bao. Giống như là bị đói rất lâu dân tị nạn. Buổi tối mời các ngươi ăn một bữa thỏa thích, cực khổ. Chu Minh vỗ một cái đá bả vai nói. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Chu Minh có thể thấy được, Nguyệt Lưu ảnh cũng đồng dạng đang lo âu trước cái kia chạy trốn cự mãng. Sáng hôm nay 9:35, tại Thịnh Thế Văn Hóa cao ốc trong phòng hội nghị, một tên nam tử trẻ tuổi bị cố ý mưu sát, hung thủ điều khiển một chiếc cốt lết lượng xe gắn máy chạy trốn. Chạy trốn trong quá trình, nên người hiểm nghi phạm tội tổng cộng tạo thành nhiều nảy lòng tham bên ngoài giao thông tai nạn. Giao thông tai nạn trong tạo thành 2 người tử vong, nhiều người bị thương, trước mắt 2 gã người bị thương nặng đang tiếp thụ điều trị. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Trên màn ảnh truyền hình, đang tại phát ra Lâm Sâm trước điều khiển, xe gắn máy theo Thịnh Thế Văn Hóa cao ốc rời đi hình ảnh. Nên người hiểm nghi phạm tội vì Vương quốc tập đoàn thiếu đồng Lâm Mộ. Lâm Mộ theo hiện trường gây án thoát đi sau, điều khiển cơ động xe gắn máy, chạy trốn tới quốc gia công viên cây cối tùm. Hơn nữa hư mất trong công viên đại lượng cây cối, trong đó không thiếu 100 năm ngân hạnh loại quốc gia bảo vệ thực vật. Cuối cùng trải qua cảnh sát điều tra kỹ. Lâm Mộ cuối cùng tại quốc gia công viên cây cối tùm chúng tuyển cho nở phương thức tới kết liễu tánh mạng của mình. Xen vào nên lên vụ án tính chất tồi tệ. Hơn nữa đơn vị tương quan cũng không có kịp thời xử lý thất thố phát triển, tạo thành dân chúng phạm vi lớn khủng hoảng, trước mắt vẫn không có chứng cứ chứng minh, người hiểm nghi phạm tội Lâm Mộ có tinh thần phương diện tật bệnh. Liên quan với vụ án từng bước phát triển, cảnh sát đã tại dùng sức trong vòng điều tra. Bản đài cũng đem ngay lập tức vì ngài đưa lên tin tức mới nhất. Trung Vân thị trường thành quán rượu ở trên ghế riêng, cục đá ăn ngồn nghiến nhìn lấy to bình trên TV báo cáo tin tức. Thủ lĩnh, hôm nay trong rừng rậm tiếng nổ chính là tiểu tử này phát ra cục đá buồn bực một hớp rượu, hỏi như thế nói. Chu Minh gật đầu một cái. Phía dưới xen vào truyền bá một cái tải kinh tin tức. Xế chiều hôm nay 5:30, cười ha hả tập đoàn tuyên bố cao phó. Năm nay 26 tuổi Vương quốc tập đoàn cao cấp phó tổng tài Lưu Liễu bởi vì bệnh đi. Bây giờ không có chứng cứ cho thấy, Lưu Liễu chết ngoài ý muốn. Có hay không cùng Thịnh Thế Văn Hóa án mạng có liên quan? Căn cứ Trung Vân Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân cho ra tử vong báo cáo cho thấy, Lưu Liễu nguyên nhân tử vong phi thường đặc thù, trước mắt trong phạm vi toàn thế giới, còn chưa phát hiện qua bất kỳ cùng nhau tương tự lâm giường án lệ. Có tin tức xưng, nhiều ngày trước chết ngoài ý muốn cười ha hả tập đoàn hạng mục bộ quản lý Lưu Sáu, vì Lưu Khánh Hậu tư sống chết, thậm chí có tài liệu cho thấy dân chúng phỏng đoán là thật. Ngắn ngủi thời gian một tháng, đau đớn mất một đôi mà nữ. Cười ha hả tập đoàn chủ tịch Lưu Khánh Hậu tâm tình dị thường, trước mắt tạm thời lấy thân thể ôm bệnh nhẹ làm lý do, cự tuyệt bản đài phóng viên phỏng vấn. Cười ha hả tập đoàn trước mắt tại các ngành nghề toàn diện an bài kế hoạch chiến lược, hơn nữa lấy được rất không tồi thành tích. Hết hạn phóng viên gửi bản thảo đi, bản tài kinh trang web điều tra biểu hiện, có 73% dân trên mạng cho là, cười ha hả tập đoàn tuyên bố cáo phó cùng với liên quan với Lưu Khánh Hậu tư sống chết tin đồn. Át phải ảnh hưởng cười ha hả tập đoàn A cổ đi hướng, hơn nữa tỏ vẻ không coi trọng tiếp theo cười ha hả tập đoàn phát triển tình thế. Ba Chu Minh đem TV tắt đi. Không có gì để mắt. Chu Minh nhỏ giọng nói. Lý Linh Ngọc trần chờ một chút, tự nhủ, Lưu Liễu chết rồi. Bạch Linh Lung đều đã chết rồi, coi như là nàng hiện tại không chết, cũng tuyệt đối sống không được bao lâu. Chu Minh nói. Đúng là như vậy, Lưu Liễu trên người cũng có thực cổ hình xăm. Mà có thể cởi ra thực cổ chi động, chỉ có Bạch Linh Lung một người. Hắn hỏi tiếp, Hoành Sơn Mỹ Tuyết Thương thế nào đưa về nhà nghỉ ngơi rồi, Mỹ Nhi đang bồi nàng, đứt đoạn mất một cây xương sườn, tốt tại những phương diện khác không có gì đáng ngại, đoán chừng là muốn làm giải phẫu. Lý Linh Ngọc vốn là muốn giúp Hoành Sơn Mỹ Tuyết điều trị bệnh tật, nhưng nội thương loại vật này, cũng không phải là dán hai mảnh chó ra mỡ thuốc là có thể khỏe. Lưu Liễu chết. Cũng tuyên bố trước Tần Thị Quốc tế cùng cười ha hả tập đoàn hợp tác cuối cùng đều là thất bại. Thịnh Thế Văn Hóa, vốn chính là Lưu Sáu vì tiếp cận Chu Minh đảo xuống bấy dập, mà cuối cùng san bằng cái này bấy dập nhưng là Lưu Liễu. Về đến nhà, hết thể giống như hôm qua, nhưng chuyện phát sinh ngày hôm nay, tại Chu Minh xem ra, quả thật là so một tuần lễ còn phức tạp hơn. Trừ khắp người mệt mỏi ở ngoài, Chu Minh đã không có cảm giác khác. Chương 1135, hợp tác kết thúc. Ngày mai không cần đi thịnh thế trên quốc tế ban rồi. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất về đến nhà. Chu Minh đối với nằm trên ghế salon, thật vất vả hưởng thụ một ngày hiếm thấy ngày nghỉ Tần Tuyết nói. Tình huống gì ta bây giờ còn không muốn đây dựa vào cái gì người tới ăn ta trồng xuống trái cây. Tần Tuyết từ trên ghế salon nhảy cỡ lên, đối với Chu Minh nói. Chúng ta cùng cười ha hả tập đoàn hợp tác, ngày mai hẳn là liền chấm dứt, cái này hợp tác, kết thúc cũng được. Nói thật, trước Chu Minh cũng đích xác nghĩ tới phát triển những phương diện khác nghiệp vụ, cùng cười ha hả tập đoàn hợp tác, cũng chỉ bất quá mượn dưới sườn núi lửa, nếu đối phương muốn để cho mình hướng trong hố nhảy, chính mình nhảy xuống cũng không sao, ngược lại chỉ cần lưu con đường lui là được rồi. Hiện tại Lưu Liếu cùng Lưu Sáu coi như là bị chính mình đào bẫy dập chôn, cuối cùng toàn thân trở lui còn chưa phải là Chu Minh. Thật vất vả cảm giác liền muốn bước vào quỹ đạo chính, nói kết thúc liền kết thúc, đi làm thêm quá tổn thương lòng người rồi, anh dễ ngươi liền chưa từng nghĩ cảm thụ của ta Tần Tuyết hỏi như thế nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, cô nương này nay thiên não tử không phải là cháy hỏng chứ cùng bình thường có lớn như vậy khác biệt. Trong ngày thường Tần Tuyết là nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không muốn mỗi ngày đi thịnh thế văn hóa công tác, hiện tại ngược lại tốt, thái độ tới một 180 độ chuyển biến lớn. Ta cũng không có nói ngươi liền không có chuyện gì làm rồi, tình huống cụ thể đã định đi. Chu Minh cảm giác rất mệt mỏi, cũng không có nhiều cùng Tần Tuyết giải thích. Rửa mặt một phen, Chu Minh nằm ở giường trên, chỉ cảm thấy toàn thân lung dung. Một người một nửa, ngươi đừng vượt ranh giới. Tần Giao nhìn lấy giường trên ngửa người lên Chu Minh, như thế cảnh cáo nói. Chu Minh đem thân thể bày thành chữ to, làm bộ như không nghe được Tần Giao mà nói. Tần Giao ngồi ở giường bên, Chu Minh từ phía sau hướng về hông của nàng mò tới. Ngươi đừng động, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tần Giao nhỏ giọng nói. Chu Minh một mặt cười đều nói, không có chuyện gì, lao bà chúng ta có thể một bên động vừa nói. Ta đây không nói. Tần Giao lạnh lùng nói. Được, ta không động, ngươi nói đi. Chu Minh thu tay về, làm một cái đầu hàng tư thế. Tần Giao tựa vào giường trên, đối với Chu Minh nói, hôm nay các ngươi là không phải là lại đi đặc biệt địa phương nguy hiểm bình thường thôi, chưa nói tới nguy hiểm. Chu Minh hời hợt nói. Sâu sợ Tần Giao sẽ vì này lo lắng. Đánh rắm. Tần Giao ngay sau đó nói tiếp, để cho Chu Minh có chút không lời chống đỡ. Không đợi Chu Minh nghĩ xong sau đó phải nói cái gì, Tần Giao nói tiếp, Hoành Sơn cô nương xương đều đứt đoạn mất, ngươi lại còn nói không nguy hiểm. Đó là ngoài ý muốn. Chu Minh giải thích. Đừng cho ta xem đến cái nào thiên ý bên ngoài phát sinh ở trên thân thể ngươi. Tần Giao mặc dù lúc nói chuyện ngữ khí lạnh lùng, nhưng Chu Minh biết, nàng chẳng qua là lo lắng cho mình sẽ bị thương. Lão bà, ngươi đây là lo lắng ta quan tâm ta thì cứ nói thẳng đi. Như vậy kín đáo làm cái gì chúng ta đều lao phu vợ già rồi, ngươi như vậy xấu hổ. Rất dễ dàng kích phát ta thu tính. Chu Minh trong khi nói chuyện, một cái tay không đứng đắn khoác lên Tần Giao hông trên, ngón tay cũng tại Tần Giao hông trên vẽ vòng. Ta muốn đi ngủ rồi, ngươi như vậy ta làm sao còn ngủ Tần Giao lạnh lùng nói. Cái kia vừa vặn không ngủ chứ, làm chút cái điểm này mà hẳn là làm sự tình. Chu Minh cười híp mắt nói. Hiện tại liền hẳn là đi ngủ. Tần Giao hướng một bên rời một chút thân thể, cùng Chu Minh vạch rõ giới hạn. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh cùng cười ha hả tập đoàn liên quan người phụ trách hẹn xong thời gian, chuẩn bị thương lượng hợp đồng kết thúc sự tình. Chu Minh nguyên bản không quá biết nhúng tay Tần Thị quốc tế sự tình, chỉ có lúc mới bắt đầu đối với làm ăn chuyện này có chút hiếu kỳ. Hiện tại hắn ngược lại không quá cảm thấy hứng thú. Tất nhiên, khuyết trương đại Tần Thị tập đoàn buôn bán bản đồ, cho tới nay đúng là Chu Minh chuyện muốn làm. Cùng đối phương địa điểm ước định là Trung Vân Thị trung tâm thành phố một nhà cao vô cùng ngăn hồ sơ trà lâu. Địa điểm là đối phương chọn, thời gian cũng là đối phương định, Chu Minh cũng chỉ là không muốn vì những chuyện này nhức đầu, ít nhất nhìn như vậy đi lên cũng là cho đủ đối phương mặt mũi. Cười ha hả tập đoàn mà tới là một người đàn ông trung niên, là cười ha hả tập đoàn sự nghiệp bộ phó tổng giám đốc. Bởi vì sáng suốt có thể làm, cho nên sâu thụ tập đoàn cao tầng thưởng thức. Không có bất kỳ một cái nào người làm ăn không thích có thể vì chính mình tinh đánh kế hoạch hơn nữa tối đại hóa lợi ích thủ hạ. Cái này đem hàn lá chắn ra hỏa, chính là thứ người như vậy. Hắn mang một bức kính mắt gọn vàng, cầm lấy một cái cạn tông sắc cặp táp, Âu phục, nhìn qua nghiễm nhiên một bức người quản lý nhà nghề dáng điệu. Chu Minh người mặc màu đen vệ y thì nguyên bản hắn là dự định xuyên dép, chỉ bất quá bây giờ qua xuyên dép là mùa, cuối cùng đổi lại một đôi giày cứng tới thấy đối phương. Ngươi chính là Chu Minh. Chu Minh sau khi ngồi xuống, ngồi ở phía đối diện Hàn Lá Chắn đẩy một cái trên sống mũi kính mắt gọn vàng. Vâng, ta chính là Chu Minh, Hàn tiên sinh đúng không? Chu Minh coi như lễ phép cùng đối với mới nở nụ cười cười. Chu Minh không phải là không thích bắt tay, chẳng qua là không thích cùng nam nhân bắt tay. Nói cách khác, nếu như đối phương là một cái đàn bà, Chu Minh tự nhiên tình nguyện. Liêu tiểu thư sự tình ta cũng nghe nói, thiên có bất chắc phong vân, thật là thế sự khó liệu, ta cũng mới vừa đến phi thường tiếp cho. Chu Minh làm ra một bộ trầm thống bộ dáng, đối với Hàn Lá Chắn nói. Hàn Lá Chắn gật đầu một cái nói, mặc dù ta đã cùng Liêu tiểu thư bất hạnh chạy tới trầm thống, nhưng một cái bảng tập đoàn lớn, không thể bởi vì là một cái người phụ trách rời đi mà chết, huống chi là cười ha hả khổng lồ như vậy thành thuộc tập đoàn buôn bán. Hiểu. Chu Minh gật đầu nói. Tại Chu Minh cùng Hàn Lá Chắn gặp mặt thời điểm, vừa lúc là 9h30. Xin lỗi, ta trễ mãi mấy phút. Hàn Lá Chắn lấy điện thoại di động ra nói. Hắn mở ra cổ phiếu phần mềm, Chu Minh không cần nghĩ cũng biết, hắn tại xác nhận ngày hôm qua Lưu Liêu chết. Kết quả cho cười ha hả tập đoàn dư luận mang đến nhiều ảnh hưởng lớn. Hàn Lá Chắn sắc mặt phi thường khó coi, sau đó có chút tức giận đem điện thoại di động vẫn ở một bên. Hôm nay sáng sớm bắt đầu phiên giao dịch, cười ha hả giá cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch thiếu chút nữa rớt phá 10%, suýt nữa dừng bàn, bây giờ đang ở 9% tả hữu quanh quẩn, nhìn tình thế ngã rừng cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Ý thức được chính mình có chút thất thố, Hàn Lá Chắn tràn đầy hãy náy nói. Ngượng ngùng Chu tiên sinh, chúng ta vẫn là tới trò chuyện chính sự đi. Chu Minh dùng tay làm dấu mời, hắn đích sắc không có quá nhiều muốn nói. Hàn Lá Chắn nhấp một miếng cà phê trước mặt, đem chính mình ngực trước nút thắt cởi ra một viên, hắn nhìn đích sắc có chút phiền não. Chu tiên sinh, ta mới tiếp lấy thịnh thế văn hóa hạng mục này không bao lâu, có cái gì nói không tới địa phương, xin Chu tiên sinh nói ra. Chu Minh gật đầu, ra hiệu Hàn Lá Chắn tiếp tục nói. Ít nhất theo lần đầu gặp mặt cái này mấy phút bên trong, Chu Minh đối với cái này gọi là Hàn Lá Chắn ra hỏa, cũng không có quá nhiều thành kiến, thậm chí cảm thấy hắn là một cái phi thường người chuyên nghiệp. Nhưng nếu người vẹn vẹn dựa vào duyên gặp một lần thì có thể hiểu được mà nói, người liền không có phức tạp như vậy rồi. Hàn Lá Chắn ho khan một tiếng, theo văn kiện giáp trong tay trong lấy ra một sấp tài liệu. Chu tiên sinh, căn cứ trong tài liệu ghi chép, chúng ta cái này thịnh thế văn hóa hạng mục. Theo kỳ ban đầu bày ra, đến bây giờ tổng cộng không tới 2 tháng, mà cùng tần thị quốc tế hợp tác, mới chừng 1 tháng. Chương 1136, ngươi tốt tiểu yêu tinh. Liên quan với Hàn Lá Chắn nói, Chu Minh gật đầu đồng ý. Ad đổi mới thật là nhanh. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất hắn nói tiếp, bất quá hạng mục này vừa mới bắt đầu, hết hạn cho tới bây giờ, cười ha hả tập đoàn đầu nhập vốn là 3 cái ước. Mà tần thị quốc tế lại nói tới chỗ này, Chu Minh nụ cười trên mặt liền không có như thế tự nhiên. Bất quá cũng được, hắn vẫn còn muốn tìm cá nhân đuổi một ít thời gian, cái tên này thoạt nhìn cũng không phải là giống như là hiền lành. Những thứ này hợp tác tương quan phân chia, đều là trước kia song phương đàm phán sau kết quả. Chu Minh cười một tiếng, giải thích như vậy. Cho nên Chu tiên sinh các ngươi kết thúc hợp tác phương án là dạng gì đây có thể hay không xin phiền để cho ta hiểu rõ một chút. Hàn Lá Chắn đẩy một cái trên sống mũi kính mắt gọn vàng, nói như thế. Chu Minh lắc đầu một cái, thật xin lỗi, chúng ta không có phương án. Hàn Lá Chắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tất nhiên khó chịu, một điểm này theo hắn biểu tình trên mặt cũng có thể thấy được. Chu Minh thừa nhận, trước mặt người đàn ông này, rất có thể chuyên nghiệp, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, bất kỳ tâm tình đều sẽ viết lên mặt. Tất nhiên trước đây cổ phiếu ngã mạnh, một như bây giờ đối với chính mình khó chịu. Người như vậy, đang đàm phán quá trình thua thiệt là tất nhiên. Chu tiên sinh, ngươi cái này liền có chút Hàn Lá Chắn không có đem lời nói tiếp. Thịnh thế văn hóa cái này hợp tác bộ môn sinh non, chỉ có thể nói rõ tần thị tập đoàn cùng cười ha hả tập đoàn duyên phận chưa tới. Hiện tại cái trạng thái này xuống song phương đều không thích hợp tác một khối này hạng mục. Chu Minh nói tiếp, cho nên chúng ta quyết định thu mua thịnh thế văn hóa. Chu Minh lời vừa nói ra, Hàn Lá Chắn cũng là bất ngờ. Thu mua thịnh thế văn hóa, nhất là bây giờ cái này kinh doanh dưới tình huống thịnh thế văn hóa, quả thật là cùng nhặt ve chai không có gì khác nhau. Hàn La Chắn mục đích của chuyến này, càng thêm chủ yếu là cùng Chu Minh đàm phán liên quan với kết thúc hợp tác sau, toàn bộ thịnh thế văn hóa chia nhỏ vấn đề. Nói trắng ra là chính là, hai người ly dị, nhà này sinh muốn làm sao chia. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh mở miệng chính là muốn thu mua thịnh thế văn hóa, một điểm này để cho Hàn La Chắn trong lúc nhất thời bắt đầu nghị ứng đối chính sách. Ta biết Hàn tiên sinh nhất định phi thường hiếu kỳ ta tại sao sẽ như vậy làm. Chu Minh cười nói, Hàn La Chắn mặc dù không nghĩ như thế bị động gật đầu chuyện, nhưng hắn hay là đối với Chu Minh gật đầu hỏi, tại sao không có những nguyên nhân khác? Chỉ vì Hàn La Chắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Chu Minh nói, bởi vì ta là một cái có tình hoài người. Lời vừa nói ra, Hàn La Chắn thiếu chút nữa bật cười. Thật ra thì Chu tiên sinh ngươi cũng biết, thịnh thế văn hóa đối với cười ha hạ tập đoàn mà nói, là một cái con muỗi chân một dạng tiểu hạng con mắt, ít nhất trước mắt là như vậy. Hàn La Chắn nói, Chu Minh gật đầu, cái này ta biết, thịnh thế văn hóa xác thực không cách nào cùng cười ha hạ tập đoàn cái khác hạng mục so sánh, hơn nữa khác khá xa. Hạng mục này người đề xuất, cùng với cuối cùng phụ trách thịnh thế văn hóa bộ môn Liễu Tiểu Thư, tất cả đều chết oan uổng. Cùng đối với chủ tịch mà nói, là một cái đả kích không nhỏ, cho nên, quan dừng thịnh thế văn hóa hạng mục bắt buộc phải làm. Hàn La Chắn nói tiếp, đây đối với toàn bộ cười ha hạ tập đoàn mà nói, quả thật là chính là giống như bệnh dịch tồn tại. Chủ tịch tối hôm qua truyền đạt bao thư trong, chỉ có vẹn vẹn con số. Đó chính là quan dừng thịnh thế văn hóa. Chu Minh biết, Hàn La Chắn nói nhiều như vậy, không bên ngoài hô chính là không có thương lượng, công ty này không bán. Coi như là trước đầu nhập mấy trăm triệu toàn bộ trôi theo dòng nước, cũng sẽ không xuất thủ thịnh thế văn hóa. Và lại nói, mấy cái này ước đối với một cái dự định làm văn hóa trang giải trí khối công ty mà nói, căn bản không coi là nhiều. Giống nhau, đối với cười ha hả tập đoàn mà nói, cũng chỉ là chín châu một lông. Cho nên Chu tiên sinh nghĩ muốn thu mua thịnh thế văn hóa, nhìn qua là không thể được. Hàn La Chắn nói như thế. Chu Minh gật đầu nói ta biết, người làm ăn vốn chính là như vậy, huống chi cái này thịnh thế văn hóa xác thực mang cho Lưu lão gia tử rất nhiều thống khổ và khốn hoặc. Quan dừng dĩ nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như vậy, Chu tiên sinh ngươi có thể hiểu được tốt nhất. Hàn La Chắn đem một phần văn kiện đẩy tới Chu Minh trước mặt nói, 80 triệu tiền bồi thường, coi như là cười ha hả tập đoàn một phương diện không tuân theo hợp đồng bồi thường, trước Tần Thị Quốc tế đầu nhập 20 triệu cũng ở trong đó. Ngay hôm đó lên thịnh thế văn hóa đem không còn tồn tại. Nhưng mà Chu Minh lại lắc đầu một cái. Ồ Chu tiên sinh ngươi cái này là có ý gì chẳng lẽ ngại 80 triệu quá ít Hàn La Chắn nói. Chu Minh như cũ lắc đầu. Hắn nói, cái này 80 triệu ta không muốn, nhưng ta có một điều kiện. Nghe nói Chu Minh không muốn cái này 80 triệu cái gọi là tiền bồi thường, Hàn La Chắn trên gương mặt cũng không có quá mức vẻ mặt cao hứng. Hắn biết. Chu Minh tuyệt đối sẽ không uổng công buông tha cái này 80 triệu. Đó cũng không phải một số lượng nhỏ. Chu tiên sinh ngươi nói. Hàn La Chắn gật đầu nói. Chu Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, cái này 80 triệu ta không cần, coi như thâu to mở những thứ kia trước bị thịnh thế văn hóa thâu to mở văn hóa công ty. Ta nhìn một chút, tổng cộng có một nhà mới truyền thông giải trí tổng hợp cánh cửa nhà, còn có hai nhà là văn hóa xuất bản công ty. Cái này 80 triệu, là trước kia thâu to mở cái này hai công ty gấp đôi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng ta phi thường không thể hiểu được Chu tiên sinh ngươi tại sao làm như thế. Hàn La Chắn bị Chu Minh khiến cho đầu óc mơ hồ. Trước Chu Minh yêu cầu thu mua thịnh thế văn hóa, không có kết quả sau, hiện tại lại phải bỏ túi thâu to mở cái này ba nhà chi nhánh công ty. Chu Minh cười giải thích, không có gì khác nguyên nhân. Chỉ là bởi vì khi đó cái này mấy công ty thâu to mở thời nghi đều là em gái ta làm, ta không muốn để cho cố gắng của nàng cùng cái này thịnh thế văn hóa hạng mục cùng nhau trôi theo dòng nước. Trên nguyên tắc mà nói, Chu tiên sinh ngươi yêu cầu thứ hai là có thể thỏa mãn, chẳng qua là ngươi ra giá tiền có chút hư cao rồi. Hàn La Chắn mà nói, để cho Chu Minh trong nháy mắt cảm thấy trước đối với tên khốn kiếp này sáng suốt khó dây dưa nhận thức có chênh lệch chút ít kém. Chu Minh là cười lắc đầu nói, ta cảm thấy giá trị liền có thể, hơn nữa cái này ba nhà công ty tương lai xa xa không chỉ cái giá tiền này. Chu tiên sinh ngươi chính là rất có thấy xa, ngươi nói những thứ này ta đều ghi nhớ, kết quả cụ thể còn muốn chờ chúng ta nội bộ tập đoàn bàn bạc kết quả, nếu như cuối cùng vẫn là không có cách nào đạt thành yêu cầu của ngươi, cũng chỉ có thể dựa theo hiện tại phương án rồi. Chu Minh đứng dậy gật đầu, như thế trước như vậy, Tần Thị tập đoàn người hôm nay đều sẽ rút lui ra khỏi Thịnh Thế Văn Hóa, 18 điểm trước. Chu tiên sinh ngươi thật là một cái người có ý tứ. Hàn La chắn đẩy một cái mắt kính nói. Chu Minh thậm chí không biết hắn những lời này đến tột cùng là bao vẫn là cách trước. Hàn La chắn rời đi sau, Chu Minh cũng đứng dậy dự định muốn đi. Đột nhiên một đôi tay nhỏ ngu rốt ở hai mắt của mình. Chu đoán một chút ta là ai. Chu Minh trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đây quả thực là một đạo đưa điểm để a ngươi chừng nào thì chạy trở lại hơn nữa còn theo dõi ta. Chu Minh không gấp lấy ra sau lưng đàn bà tay, cười hỏi. Ngươi đối với muội muội của ngươi tốt như vậy ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi có muội muội. Chu Minh sau lưng đàn bà nói. Không đúng, lạc đề rồi, ngươi còn không có đoán ta là ai. Chương 1137, đưa điểm đề. Chu Minh đưa tay đưa đến sau lưng, một cái nắm ở vị vị ẩn eo thon, đem cô gái nhỏ này một cái kéo ở trong ngực. Không nói đến Chu tiếng xưng hô này chỉ có vị vị ẩn một người dùng. Mặc dù nàng cố ý để cho chính mình lúc nói chuyện âm thanh trở nên thô cuồng một chút, thế nhưng miệng không quá lưu loát tiếng Hoa đã sớm lộ vị vị ẩn thân phận. Ngươi thật đáng ghét cái này là làm bừa a. Vị vị ẩn tựa vào Chu Minh trong ngực, phấn quyền vỗ vào Chu Minh ngực bô. Ta trước đã nói qua, ngươi đây là đưa điểm đề a, ta mới khinh thường với trả lời. Chu Minh đưa tay tại vị vị ẩn cao rất cái mông trên bóp một cái. Không sai, cảm giác so lúc trước tốt hơn. Tiểu cô nương phát dục chính là nhanh. Chu Minh không che đậy miệng nói. Ngươi vị vị ẩn đưa tay muốn đi đánh Chu Minh tay, không ngờ tới Chu Minh phản ứng thần tốc, vị vị ẩn một trưởng này lạch cạch một tiếng vô vào cái mông của mình trên. Ngươi có nhớ hay không ta ả. Vị vị ẩn ôm lấy Chu Minh cánh tay liền muốn đi ra ngoài. Chu Minh trong đầu nghĩ cô nương này 8 phần 10 là cong lấy sau lưng láo tít chính mình theo nước Pháp chạy tới. Có phải hay không là lại lừa gạt ba người chạy đến điên rồi. Em mở Chu Minh hỏi. Ta là tới làm chính sự. Vì vị ẩn một quyển chân kinh nói. Chu Minh cau mày, ồ chính sự gì mà tới giúp ta ba đem hắn tương lai nữ tế cho tìm về đi. Vì vị ẩn cau mũi một cái, tại Chu Minh trên áo sơ mi ngửi một cái, giống như một lười biếng mèo con. Chu Minh liền vội vàng nói, ngươi nhìn chia tay luận nói, ta nhưng là đã kết hôn nhân sĩ, cái gì tương lai nữ tế. Được à, ngươi ngay cả bột khô lâu đều tiếp lấy rồi. Lại có thể không muốn đối với ta phụ trách. Vì vị ẩn cái miệng nhỏ nhắn mân mê tới, đều có thể phủ lên dầu ấm rồi. Trước tình huống đặc thù, ta chẳng qua chỉ là bột khô lâu trên danh nghĩa tổng giám đốc mà thôi, người đây cũng không phải không biết. Chu Minh giải thích như vậy nói. Trước tại nước Pháp, Chu Minh tạm thời bị cài nút bột khô lâu tổng giám đốc danh hiệu, bột khô lâu thể lượng khổng lồ. Một điểm này Chu Minh là biết đến, lao tít khi đó đem bột khô lâu giao cho chính mình. Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có chân chính trên ý nghĩa vì bột khô lâu làm chút cái gì. Dĩ nhiên, đồng lý, Chu Minh cũng không có theo bột khô lâu đạt được bất kỳ lợi ích. Vô luận nói như thế nào, có giấy trắng mực đen hiệp nghị tại, Chu Minh hiện tại trên danh nghĩa đúng là bột khô lâu người đứng đầu. Thật ra thì, ngươi không cùng ta trở về cũng có thể. Thấy Chu Minh như có điều suy nghĩ, trên mặt cũng không có chút nào vui thích vẻ mặt, vì vị ẩn lôi kéo Chu Minh vào áo. Chu Minh một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói, thôi đi, ta ép căn bản không hề dự định cùng ngươi cùng nhau trở về nước Pháp. Mặc dù các ngươi nước Pháp nữ cũng không tệ lắm. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Ngươi vị vị ẩn bóp một cái Chu Minh cánh tay, bị Chu Minh nhét vào trong xe. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi qua đây có chuyện gì đi. Chu Minh chạy, liếc mắt nhìn một chút bên người vị vị ẩn. Vị vị ẩn cười nói, người ta nhớ ngươi cũng không phải là lý do đây coi là một cái. Hẳn còn có. Chu Minh nói tiếp. Vì vị ẩn tức giận nói, không còn, nếu như Chu ngươi không muốn ta tới Hoa Hạ, ta hiện tại đi trở về. Thấy vị vị ẩn một mặt khổ sở, Chu Minh trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương. Buổi tối muốn ăn cái gì Chu Minh thuận miệng hỏi một chút. Vì vị ẩn tức giận nói, không ăn, chết đói liền như vậy. Ngươi nói, cũng đừng trách ta ngược đãi ngươi. Đến lúc đó trở về cùng lao tít tố cáo. Chu Minh huýt sáo đem xe lái vào siêu thị hầm đậu xe. Vì vị ẩn trầm mặc chốc lát nói, ta muốn ăn ngươi làm đầu sư tử kho, dầu muộn tôm bự, cà chua trứng tráng làm người không thể quá tham lam, ngươi chỉ có thể chọn một dạng. Chu Minh đem một hộp cà ri ném vào trong xe đẩy, sau đó đem đẩy xe ném cho Vì Vị Ẩn. Vì Vị Ẩn đi theo Chu Minh sau lưng nói, ta mua còn không được sao, ta mang theo tiền. Ồ, mang theo bao nhiêu tiền, ta tự mình làm thức ăn nhưng là rất đắt. Chu Minh có chút hăng hái trêu nói. Dù sao thì là rất tiền nhiều, ngươi không nghĩ tới như thế nhiều. Vì Vị Ẩn khoa tay múa chân một cái rất nhiều thủ thế, còn quăng bên người một người thanh niên mặt. Thanh niên vừa định phát tác, thấy Vì Vị Ẩn dáng dấp xinh đẹp như vậy, lập tức đổi một bộ hiền hòa khuôn mặt, cười đi ra ngoài. Nói như vậy, là lão Tít để cho ngươi mang theo tiền tới tìm ta, Chu Minh hỏi. Vì Vị Ẩn không hề nghĩ ngợi gật đầu một cái, sau đó đột nhiên lắc đầu nói, không phải vậy, không phải vậy. Ngươi có thế không có cái gì nói lão thiên phú. Chu Minh chọn một hộp heo thịt ném vào trong xe đẩy. Ngược lại Chu không cùng ta trở về nước Pháp, ta liền cùng ngươi tại Hoa Hạ sinh sống. Vì Vị Ẩn một bộ quyết đánh đến cùng ngữ khí nói. Chu Minh nhún vai một cái nói, ngược lại ta sẽ không để ý làm nhiều một người cơm, coi như nuôi thêm một con mèo. Ta bất kể cái gì mèo mèo cho chó, ngược lại ta lần này là không trở về nước Pháp rồi. Nơi đó không có thú vị chút nào, còn là theo chân người có ý tứ. Vì Vị Ẩn trong khi nói chuyện đem một chai coca ném vào trong xe đẩy. Ta đã nói với ngươi, liền ngay cả nước Pháp có cả có lạ cũng không có Hoa Hạ thật là tốt uống. Vì Vị Ẩn nghiêm trang nói. Chu Minh méo một cái Vì Vị Ẩn mũi nói, ta nhìn ngươi có thể nghẹn tới khi nào. Chu Minh biết Vì Vị Ẩn tuyệt đối không phải là đơn thuần vì muốn gặp mình mới đến Hoa Hạ. Dĩ nhiên, nếu như trước Vì Vị Ẩn không có nói nàng mang theo tiền tới, sợ rằng Chu Minh cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì số lượng nhỏ tiền đối với Vì Vị Ẩn mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu nàng mở miệng nhắc tới tiền sự tình, Chu Minh liền biết chắc không phải là một số lượng nhỏ. Nguyên do trong đó, Chu Minh đã đoán ra cái 8-9 phần 10. Chu Minh mang theo Vì Vị Ẩn lúc trở về, như nở dê người Kha Cờ cũng đều rất là kinh ngạc. Vì Vị Ẩn trước trở lại nước Pháp cũng có một đoạn thời gian, đột nhiên trở lại, mọi người cũng đều mỗi cái tâm lý phòng bị. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngoại trừ. Bởi vì nàng căn bản chưa từng thấy Vì Vị Ẩn. Và lại nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng định rời đi Hoa Hạ. Cái gì hiện tại liền đi Chu Minh theo Mỹ Mẫn Tư nơi đó nghe được tin tức này, cũng là rất là ngoài ý muốn. Hoành Sơn Mỹ Tuyết bị thương xương sườn trải qua Lý Linh Ngọc xử lý sau, đã không có gì đáng ngại, chỉ cần trong thời gian ngắn không thân thể lực sống thì không có sao. Như đã nói qua, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng không có cái gì việc chân tay có thể làm. Dự định ngày mai đi, khoảng thời gian này cảm ơn mọi người chiếu cố, Bạch Linh Lung cũng đã chết. Ta lại còn có thể sống sót, những thứ này đối với ta mà nói, đều là trước kia không hề nghĩ tới. Hơn nữa không có Chu tiên sinh cùng Lý cô nương, ta nghĩ ta hiện tại đã sớm chết rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết sắc mặt coi như không tệ, ít nhất đã không có ngày hôm qua dạng tái nhợt. Nàng nói không sai, nếu như không phải là Chu Minh ban đầu cứu mình, thêm nữa Lý Linh Ngọc hết lòng chiếu cố, hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết sợ rằng ngay cả một cái nhặt xác người cũng không có. Nói cách khác, nếu như Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên người thực cổ chi độc không có cởi ra, như vậy thì coi như là nàng bây giờ còn sống cũng vô dụng, bởi vì duy nhất một có thể cởi ra thực cổ chi độc Bạch Linh Lung đã chết rồi. Vì vậy hiện tại loại kết quả này, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, không thể nghi ngờ là không quá tốt nhất rồi. Chương 1138, Hoành Sơn Mỹ Tuyết rời đi. Cơm tôi ăn xong, Vì Vị Ẩn kéo lấy Tần Dao nói nhăng nói cuội. Tần Dao lại không tốt để cho Vì Vị Ẩn tránh qua một bên đi, chỉ có thể bị cô nương này cho quấn. Ép đổi mới thật là nhanh. Lý Linh Ngọc tựa vào lầu 2 sân thượng bên, như có điều suy nghĩ. Mỹ Nhi người đâu, Chu Minh ngồi vào Lý Linh Ngọc bên người hỏi. Ở trong phòng giúp Hoành Sơn tiểu thư thu dọn đồ đạc. Lý Linh Ngọc quay đầu nhìn Chu Minh một cái. Sau đó nàng nhìn ở Chu Minh trên bả vai. Lý Linh Ngọc có thể làm ra động tác như thế. Đối với Chu Minh mà nói, quả thật là chính là xưa nay chưa thấy. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có chút mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một chút. Lý Linh Ngọc giải thích. Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nói. Lý Linh Ngọc nói, đột nhiên cảm giác rất không có tí sức lực nào. Đó là bởi vì Bạch Linh Lung chết rồi. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc yên lặng không nói. Trước ngươi làm mọi chuyện, đều cùng tiên y cánh cửa có liên quan, thậm chí cùng Bạch Linh Lung có liên quan. Nhưng bây giờ tiên y cánh cửa đối với ngươi đã không trọng yếu, Bạch Linh Lung cũng đã treo, ngươi sinh hoạt trọng tâm không có ở đây. Chu Minh giải thích như vậy nói. 79, em mở không nhìn ra. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Chính đương sự mê, ngươi đương nhiên không nhìn ra. Chu Minh cười nói. Lý Linh Ngọc lại lắc đầu, nàng theo đem đầu theo Chu Minh trên bả vai lấy ra, nhìn lấy Chu Minh nói, ý của ta là, không nhìn ra ngươi còn có thể nghĩ làm sao nhiều. Chu Minh đem Lý Linh Ngọc đầu lần nữa đè ở trên bả vai của mình. Mệt mỏi là hơn dựa vào một hồi đi. Khúc khúc khúc khúc ho khan khúc khúc khúc khúc vì ẩn tiếng ho khan từ cửa thang lầu chuyển tới. Tần Giao nhận một cái công tác điện thoại, rốt cuộc có lý do đem lại nhải vì ẩn thoát khỏi. Vì ẩn lên lầu, phát hiện Lý Linh Ngọc tựa vào Chu Minh trên bả vai, hơn nữa hai người trao đổi giọng còn như thế nước vào nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cô nương này liền cảm thấy có tình huống. Cẩn thận đem phổi cho ho ra tới. Chu Minh tức giận nói. Vì ẩn nói, cái đó đảo quốc đại tỷ tỷ thế nào thấy rất dáng vẻ không vui, có phải hay không là Chu khi dễ người ta rồi hả? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, không nói gì. Ngươi bây giờ hoàn toàn có đi làm cư ủy hội bà bác tiềm chất, làm sao chuyện gì ngươi đều muốn xen vào một tay. Chu Minh đi tới vị ẩn trước mặt, vốn là muốn bóp cái mông của nàng, bất quá nghĩ đến Lý Linh Ngọc ngay ta ý trước mặt, qua tay bóp một cái vị ẩn mũi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem không nhiều hành lý thu thập xong, từ trong nhà đi ra. Chờ thương lành lại đi. Chu Minh ngồi ở sân thượng trên xích đu nói. Cái này xích đu là Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước cùng Mỹ Mẫn Tư cùng nhau xây dựng, hiện tại nàng phải đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái nói, ta đặt trước tối hôm nay vé phi cơ, ngày mai là có thể trở về đảo quốc rồi. Lần này ta đồng ý Chu Minh thuyết pháp. Lý Linh Ngọc ở một bên nói, ta đã quyết định rồi, vé phi cơ cũng rất đắt tiền, ta cũng không có cái gì tích góp. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mở ra một đùa giỡn. Chu Minh giống như Mỹ Mẫn Tư khiến cho cái mắt sắc, Mỹ Mẫn Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ như vậy từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng tới. Hoành Sơn tỷ tỷ, đây là cái tên kia cho ngân hàng của ngươi tạm, một người trở về muốn nhiều chú ý an toàn. Mỹ Mẫn Tư cho tới bây giờ không có trải qua ly biệt, nàng ôm một cái Hoành Sơn Mỹ Tuyết, hốc mắt có chút đỏ lên. Tính toán đâu ra đấy? Theo Chu Minh đem Mỹ Mẫn Tư hậu quả Hắc Long thành phố dưới đất mang ra ngoài, cũng bất quá thời gian mấy tháng. Đang cùng thời gian mấy tháng, Mỹ Mẫn Tư trải qua sinh tử biệt ly, để cho nàng theo cái gì cũng không hiểu thực linh, dần dần trở nên cùng người một dạng. Không riêng gì Mỹ Mẫn Tư, mỗi một người kinh lịch đều đang gia tăng, nhưng trưởng thành mãi mãi cũng muốn nương theo chính là người bên cạnh cùng sự vật phát sinh thay đổi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem Chu Minh thẻ ngân hàng thả ở trước mặt của hắn nói, Chu tiên sinh trước đã cứu mạng của ta, còn một điểm này ta cũng đã thiếu ngươi một cái đại nhân mời, ngươi bất kể hiểm khích lúc trước đã cứu ta, tiền này ta không thể nhận. Chu Minh đem thẻ ngân hàng nhét vào Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước ngực cái lồng bên trong. Đừng nói nhảm, không có bao nhiêu tiền. Chu Minh theo xích đu đứng lên, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, nếu ngươi quyết định muốn đi, ta đưa ngươi đi sân bay đi. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Mỹ Mẫn Tư đề nghị. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu nói, các ngươi cũng đừng đi theo, để cho ta cùng Chu tiên sinh đơn độc tán gẫu một chút. Ngươi cũng phải cẩn thận tên bại hoại này, hắn phát điên chuyện gì đều có thể làm được. Mỹ Mẫn Tư trong khi nói chuyện hướng Chu Minh làm một cái mặt quỷ. Chu Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, đừng nói ta thật sự muốn đối với ngươi làm qua cái gì không bằng cầm thú sự tình một dạng. Tần Giao chẳng qua là ở một bên yên lặng nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết, nàng cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong lúc đó trao đổi không nhiều, vì vậy trừ nói một tiếng gặp lại sau, đã không có cái khác phải nói. Chu Minh đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết bao bỏ vào cốt sau, ở trên xe chờ cùng cả đám chờ từ giả Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Trong bọc của nàng cũng chẳng qua chỉ là một chút Mỹ Mẫn Tư cùng Lý Linh Ngọc đưa cho nàng lặt vặt, Hoành Sơn Mỹ Tuyết bản thân lì hệ nờ là chỉ một thân một người đi tới Chu Minh biệt thự, lúc gần đi. Tự nhiên không có bao nhiêu đồ vật phải dẫn đi. Tốt rồi, cũng không phải là sinh ly từ biệt, nhìn các ngươi từng cái. Chu Minh đem trong tay tàn thuốc bắn ra đi, giống như một viên xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Sau đó ta sẽ đi gặp của ngươi. Mỹ Mẫn Tư đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết vây tay từ biệt. Chu Minh không nhịn được nói, ngươi liền thân phận chứng cũng không có, chớ nói chi là giấy thông hành rồi. Ngươi bơi lội đi đảo quốc ca tại Mỹ Mẫn Tư nói liên tục trách mắng trong tiếng. Chu Minh phát động động cơ. Ban đêm cơ chàng cao tốc trên, không có quá nhiều qua lại xe cộ, Chu Minh chuyên chú nhìn về phía trước, không nói một lời. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phá vỡ một chút tiếng lặng. Khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi chiếu cố. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cuối cùng vẫn là nói một câu phi thường phong cách cũ lời khách khí. Chu Minh lắc đầu một cái nói, khi đó cứu ngươi chẳng qua là nhất thời hiểu rõ vấn đề, ta cũng không phải là nhiệt tâm như vậy chẳng người. Một người tốt hay xấu, một đoạn thời gian là có thể thấy được, cho nên, Chu tiên sinh ngươi là người tốt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hết sức chăm chú nói. Chỉ bất quá nàng hẳn không hiểu được, tại Hoa Hạ, đây là phát thẻ người tốt ý tứ. Chu Minh cười lắc đầu nói, sau đó còn sẽ gặp mặt, chính ngươi khá bảo trọng âm kém dương lỗi cứu ngươi, bao nhiêu cũng coi là duyên phận. Xe đến sân bay nhà để xe dưới hầm, Chu Minh đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết hành lý cầm trong tay. Chính ta lên đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Chu Minh gật đầu, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười một tiếng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết xách theo hành lý đơn giản, đi ra ngoài mấy bước, đột nhiên quay đầu chạy trở lại. Chu tiên sinh, ta có thể tại trước khi đi thỉnh cầu ngươi một chuyện sao? Hoành Sơn Mỹ Tuyết mắt đỏ vành mắt hỏi. Dĩ nhiên có thể. Chu Minh gật đầu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết dường như suy nghĩ rất lâu mới làm ra cái quyết định này. Chu tiên sinh, ta có thể trước khi đi ôm ngươi một chút không? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy Chu Minh ánh mắt. Kính nhờ Chu tiên sinh, Hoành Sơn Mỹ Tuyết dùng đảo người trong nước lễ phép, hướng Chu Minh cúi mình vái chào. Chương 1139, gặp nhau có lúc. Nhìn lên trước mặt Hoành Sơn Mỹ Tuyết, Chu Minh trong nháy mắt cảm thấy cái này đàn bà thật ra thì cũng rất không dễ. Dĩ nhiên có thể, coi như bằng hữu ly biệt trước ôm ấp. Chu Minh mở rộng vòng tay, đối với trước mặt Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hai con ngươi rưng rưng, đối với Chu Minh nói, cảm ơn ngươi, Chu tiên sinh. Nàng đến gần Chu Minh, hai người ôm nhau ở chung một chỗ. Cái này ôm ấp đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, ý nghĩa đặc thù, gặp Chu Minh, có thể là Hoành Sơn Mỹ Tuyết lúc này xinh đẹp nhất ngoài ý muốn. Mà đối với Chu Minh mà nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng bên cạnh hắn tất cả đàn bà đều không giống nhau. Giữa bọn họ cũng không có quá nhiều giao tập, nhưng hắn biết cái này đàn bà đối với chính mình có không phải là tình cảm. Ôm ấp kéo dài một phút. Rất ngắn. Chu tiên sinh, ta sẽ nhớ kỹ cái này một phút. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với Chu Minh vẫy tay, chạy chậm hướng kiểm tra an ninh miệng chạy đi. Chu Minh nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết càng lúc càng xa bóng lưng, vẫn lắc đầu một cái. Hắn không biết Hoành Sơn Mỹ Tuyết kết quả coi như là không tính là bằng hữu của mình, ít nhất hắn còn có thể nhớ đến, tại chung nhau đối kháng Bạch Linh Lung thời điểm, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cơ hồ là mũi tên Đông Nam Á, mũi tên Đông Nam sách, mũi tên Đông Nam do mong, em mở cố nén xương sườn gãy lìa đau đớn kêu lên ta không phải là phế vật. Mỗi một người đều muốn chứng minh chính mình, vô luận tại khi nào chỗ nào bất luận kẻ nào trên người. Chu Minh đi xe rời đi Trung Vân Thị phi trường quốc tế. Đường về cơ chàng cao tốc vẫn không có quá nhiều xe cộ. Chu Minh đem xe ta y máy truyền tin âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất. Tiếng hát truyền ra, đang tại hát gặp nhau có lúc, sau này cũng không có. Có mấy người, một khi gặp lại sau, khả năng liền cũng không thấy nữa. Về đến nhà đã là đêm khuya, Chu Minh tắm xong nằm ở giường trên, Tần Giao cũng vừa mới vừa làm xong một ngày làm việc. Làm sao người ta đi trong lòng người không dễ chịu? Tần Giao rất ít cùng Chu Minh đùa kiểu này. Chu Minh lắc đầu một cái nói, đích xác có chút, như vậy lao bà người ghen? Tần Giao không lên tiếng, nằm ở giường trên lật xem một quyển chứ danh xí nghiệp ra chứ tác. Ta chỉ là tò mò vì vị ẩn đột nhiên trở về để làm gì. Tần Giao chuyển đề tài, nói như thế. Chu Minh nói, ta giống ta đại khái có thể không đoán ra được cái đại sắp xỉ, cô gái nhỏ này không giấu được nói, đã nói lỡ miệng. Tần Giao đem tầm mắt theo trong sách vở rời đi, nhìn lấy Chu Minh. Ô ngươi đoán được cái gì? Ta muốn lao ít chắc là muốn để cho ta phát triển Hoa Hạ phương tiện buôn bán bản đồ. Chu Minh nghĩ đến vì ẩn trước nói, trả lời như vậy. Bột khô lâu ngươi thật giống như không cần để ý lao nhân kia quyết định đi. Tần Giao biết, ít nhất theo trên danh nghĩa mà nói, Chu Minh mới là nắm giữ bột khô lâu quyền phát biểu người, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết để ý lao ít kế hoạch. Lao ít cũng chỉ có thể cho Chu Minh ý kiến, về phần Chu Minh có thể hay không tiếp nhận. Hoàn toàn là hắn cá nhân đích sự tình. Chu Minh gật đầu nói, đích xác không nhiều hứng thú lắm, bất quá vẫn là muốn nhìn một chút vị ẩn nha đầu kia rốt cuộc nói thế nào. Chu Minh dứt lời lắc đầu một cái nói còn muốn học Lý Linh Ngọc vòng vo, kết quả sơ hở trăm chỗ. Đó là ngươi quá giàu hoạt. Thần giao vào quyển sách đặt ở đầu giường, đánh một cái hắc cắt muốn phải nghỉ ngơi. Chu Minh nói, lão bà chỗ của ta giàu hoạt. Thần giao không trả lời, nàng hiện tại đã sớm mò rõ ràng Chu Minh xáo lộ, nếu như tiếp theo trò chuyện tiếp, không đúng lại phải đối với tự mình động thủ động cước rồi. Ai, lão bà, ngươi sớm như vậy liền đi ngủ a, chúng ta tới trò chuyện một chút nhân sinh triết lý cùng lý tưởng nguyện vọng. Chu Minh chuyển vào trong chăn, ôm Thần Giao cái kia tuyệt diệu thân thể. Thần Giao đem Chu Minh tay lấy ra, hướng giường cửa hàng biên giới rời một chút thân thể. Chu Minh vòng đi vòng lại, Thần Giao tác tính cũng không để ý hắn, chính mình ngủ chính mình. Chu Minh nói chuyện, Thần Giao dứt khoát không trả lời, không đúng Chu Minh chính mình buồn chán liền sẽ ngủ thiếp đi. Dù nói thế nào Chu Minh cùng Thần Giao cũng tại một tấm giường trên ngủ thời gian dài như vậy rồi, Chu Minh xáo lộ Thần Giao hiểu được. Tần Giao thái độ Chu Minh tự nhiên cũng biết. Cho dù Tần Giao không để ý tới mình, Chu Minh vẫn là sau da mặt này dán vào sau lưng của nàng, một đôi tay không đứng đắn thăm dò Tần Giao trong áo ngủ. Ba Tần Giao đem Chu Minh thủ đã mở. Liền không thể đàng hoàng đi ngủ, Tần Giao cau mày nói. Chu Minh nói, lão bà ngươi ngủ của ngươi, ta chờ một hồi liền ngủ. Ngươi như vậy ta làm sao còn ngủ? Tần Giao không có Chu Minh khí lực lớn, nắm hắn móng vuốt sói tử, không dám buông tay. Chu Minh đem miệng tiến tới Tần Giao bên hai, ôn nhu nói, lão bà ngươi như vậy ta cũng không cách nào ngủ a. Tần Giao dứt khoát đem Chu Minh buông tay ra, cái này để xuống một cái xảy ra chuyện gì. Chu Minh tay giống như một cái rong ruổi tại trong bụi cỏ rán, thuận theo Tần Giao bóng loáng bằng đầm bụng, dưới đường đi dò mò đến bên trong khố biên giới. Lão bà, lần trước ta nhìn thấy một cái lesbian hoạt họa bên trong khố, ngươi mặc trên nhất định rất đẹp mắt. Chu Minh tại Tần Giao bên thai trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Tần Giao muốn tránh thoát Chu Minh ma chảo, thân thể vặn vẹo một cái. Nhưng cái này lắc một cái, đem Chu Minh cái này đống tuổi khô cho đốt lên cái mông của nàng bởi vì dây rùa tại Chu Minh trước mặt ma sát một cái. Loại động tác này phát sinh ở Tần Giao trên người, đối với Chu Minh mà nói, quả thật là chính là chí mạng. Lão bà, ngươi đây là cố ý câu dẫn ta chứ? Chu Minh nhỏ giọng nói. Tần Giao đột nhiên lắc đầu. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép câu dẫn loại này từ ngữ phát sinh ở trên người mình. Ngươi đánh giám. Thần Giao âm thanh có chút run rẩy nói. Chu Minh ngay sau đó nói tiếp, lão bà ngươi cũng quá hoan uổng người rồi, ta cũng không có đánh giám, ta xem một chút có phải hay không là ngươi thả. Vừa mới dứt lời, Chu Minh chuyển vào trong chăn, hướng về Thần Giao di động qua đi. Thần Giao run lên trong lòng biết Chu Minh phải chơi cái gì yêu nga tử, nàng hai tay đem Chu Minh đầu ôm lấy. Cũng chui vào trong chăn muốn ngăn cản Chu Minh tiếp theo có thể sẽ làm ra cử động. Trong lúc nhất thời, hai người trong chăn ngươi tới ta đi, Tần Giao vốn là đã rất mệt mỏi, Chu Minh cũng không có tính toán thật sự đem Tần Giao thế nào. Tần Giao cũng đang dần dần tại Chu Minh trong ngực ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, làm Tần Giao lúc tỉnh lại, nàng cùng Chu Minh đều là lấy một cái vô cùng tư thế quái dị nằm ở giường trên. Chu Minh thân thể có chút vặn mẹo, nhưng vẫn là lấy một cái quỷ dị tạo hình ôm lấy Tần Giao. Tần Giao đẩy một cái Chu Minh cường tráng thân thể, nhưng làm sao cũng không tránh thoát ngực của hắn. Người buông ta ra. Tần Giao dò xét tính nhỏ giọng nói. Nàng vốn là không muốn quấy rầy Chu Minh ngủ, nhưng loại tình huống này không quấy rầy cũng không có biện pháp. 10 giây trôi qua Chu Minh vẫn là thờ ơ không động lòng. Ta muốn lên giường. Tần Giao âm thanh rõ ràng so với trước kia đánh rất nhiều. Vù vù Chu Minh cho ra đáp lại là như sấm tiếng ấy. Thần Giao tự nhiên biết Chu Minh cái tên này đi ngủ là không ngay to, hiện ở loại tình huống này nhất định là giả vờ. Nàng trợn to hai mắt trong phòng ngủ nhìn quanh một vòng, phát hiện đầu giường trong sách kẹp một cây viết. Thần Giao đem chiếc bút đó cầm trong tay, đối với Chu Minh nói, cho ngươi 3 giây buông ta ra. 1. 2. A Chu Minh thống khổ tiếng thét chói tai, phá vỡ biệt thự tường hòa sáng sớm. Chương 1140, Mưu Sát Chồng A. A Chu Minh như giết heo âm thanh đem biệt thự sáng sớm yên lặng tường hòa bầu không khí đánh vỡ, hắn hoàn toàn xem thường Tần Giao sức chiến đấu. Cái con kia viên châu bút trực tiếp xen vào ở Chu Minh trên cánh tay, đầu bút cũng xen vào tiến vào Chu Minh trong cánh tay. Ép đổi mới thật là nhanh. Lão bà, ngươi ra tay cũng quá độc ác chứ, ngươi đây là Mưu Sát Chồng ngươi biết không? Chu Minh cắn răng ngược lại hít một hơi. Chu Minh nếu như là cùng đối thủ chiến đấu, đừng nói là trên cánh tay xen vào một cây viên châu bút, chính là xen vào đi vào một cây đao, Chu Minh cũng tuyệt đối sẽ không kêu thảm liệt như vậy. Hắn chi sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tần Giao là tại chính mình không phòng bị chút nào dưới tình huống phát động tấn công. Đàng hoàng đi. Tần Giao đem viên châu bút đặt ở đầu giường, xoay mình xuống giường. Thật ra thì Tần Giao cũng không có ra tay ác độc biết bao, viên châu bút cũng chẳng qua chỉ là tại Chu Minh trên cánh tay để lại một cái điểm nhỏ vết thương. Lão bà, ta đau không dậy được giường, muốn lão bà hôn nhẹ mới có thể lên. Chu Minh ăn mặc một cái tam giác khố xiên, nằm ở giường lắp lên chết. Tần Giao đi vòng vèo thân đi lấy trước mới vừa buông xuống viên châu bút, đối với Chu Minh nói, ngươi có phải hay không là hữu thụ ngược 79? Em mở nghiêng về Chu Minh thừa cơ đem Tần Giao trong tay viên châu bút đoạt lấy, sau đó đem Tần Giao nắm ở ngực mình rất hiển nhiên. Chuỗi này động tác, đã là Chu Minh trước liền cùng với mưu đồ đã lâu. Tần Giao phản ứng làm sao có thể có Chu Minh nhanh, hơi không để ý cẩn thận, liền rơi vào Chu Minh trong ngực. Buổi sáng có sẽ muốn mở, người buông ta ra. Tần Giao cố gắng tránh thoát một cái, nhưng Chu Minh tưởng đồng vách sắt có thể nói là phòng ngự tuyệt đối. Tần Giao về điểm kia buộc gà chi lực. Đối với Chu Minh mà nói, quả thật là chính là không đáng nhắc tới. Chu Minh đem miệng tiến tới Tần Giao bên hai, đem mũi vùi vào nàng tản ra mùi thơm trong mái tóc, ôn nhu nói, cái gì hội nghị, đẩy xuống liền như vậy. Tần Giao bị Chu Minh động tác này vẩy tới run lập cập, Chu Minh biết cái kia Tần Giao tương đối nhạy cảm vị trí. Người đem lỗ thai đưa tới, ta cho ngươi biết. Tần Giao giọng mềm nhũn rất nhiều, nằm ở Chu Minh trong ngực cũng biến thành ôn nhu. Chu Minh trong đầu nghĩ coi như là mảnh nhỏ sa mạc, hiện tại cũng hẳn đụng phải ốc đảo nguồn nước rồi. Nghe được Tần Giao vừa nói như thế, Chu Minh cười đem lỗ thai đưa đến Tần Giao bên mép. Ngay sau đó, Chu Minh lại là một thân kêu gào. Tần Giao đứng dậy, sẽ bị Chu Minh cởi ra đi dây an toàn nở sửa sang lại, sau đó lau miệng. Ta lên giường, ngươi ngủ tiếp đi. Tần Giao nói xong, đẩy cánh cửa ma ra. Nàng đứng ở cánh cửa miệng thời điểm. Một đôi mắt đẹp còn một cái, giống như đang cười, vừa giống như không phải. Chu Minh nhào nặn bị Tần Giao cắn lỗ thai, trong đầu nghĩ hôm nay lão bà bạo lực nghiêng về cũng quá nghiêm trọng một chút. Ít nhất loại tình huống này cho tới bây giờ cũng không có ở Chu Minh trên người phát sinh qua. Tần Giao am hiểu nhất là lệnh bạo lực, nếu như nàng hưu tình tự, có thể sẽ thời gian rất lâu không để ý tới Chu Minh. Chiến tranh lệnh chính là triệt triệt để tức giận, nhưng trên thân thể bạo lực nghiêng về. Lại không phải như thế. Câu ca giao được, đã nhờ la thân mạn ở dê la yêu sao. Nghĩ tới đây, Chu Minh tại giường trên cười giống như một ngốc ép. Mới vừa đóng lại cánh cửa một tiếng cọt kẹt bị mở ra, Chu Minh cười nói, lao bà ngươi đây là trở lại nói xin lỗi tới không có chuyện gì, lao công ta đại nhân đại lượng tha thứ ngươi rồi, nhưng ta hôn một cái chúng ta liền sẽ xóa bỏ. Chu Minh nói xong, quệt mồn ngồi ở giường trên, chờ đợi Tần Giao qua tới âu yếm vuốt ve. Ngay sau đó, hai mảnh thật mỏng lạnh như băng miệng môi dán vào Chu Minh ngoài miệng, đầu lưỡi cũng sao động muốn mở ra thế công. Chu Minh ngửi một cái mùi thơm, đột nhiên phát hiện cái này Chu môi chủ nhân cũng không phải là Tần Giao không có khả năng như thế chủ động, hơn nữa cùng giường cộng trầm thời gian dài như vậy, Chu Minh là có thể phân biệt ra được Tần Giao trên người mùi thơm. Chu Minh lúc này mới mở mắt, đập vào mi mắt là đại sóng lãng tóc vàng vì ẩn hai mắt hàm tình. Dán vào Chu Minh ngoài miệng, một đôi tay nhỏ leo lên Chu Minh bả vai, khoác lên cổ của hắn. Người tốt nguyên lai sau đó tiến vào đàn bà cũng không phải là Tần Giao, mà là vì ẩn cô gái nhỏ này. Chu ngươi làm sao không tiếp tục vì ẩn hà bay lôi tấn, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này bột bên trong xuyên thấu qua đỏ, lúc nói chuyện khí tức cũng có chút ít dồn dập. Chu Minh ke ho qua vì ẩn hông, đưa nàng đặt ở giường trên, khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Cánh cửa không có đóng. Vì ẩn nhỏ giọng nhắc nhở. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nói, cánh cửa không có đóng ngươi liền dám đi vào cùng ta hôn miệng, vạn nhất bị ngươi Tần Giao tỉ tỉ thấy được, cái kia tiểu bình giấm chua còn không lật đầy đất người ta đi vào liền thấy ngươi một bộ muốn cầu bất mãn bộ dáng, không nhịn được liền vì ẩn nhỏ giọng thì thầm. Chu Minh thổi phù một tiếng bật cười. Muốn cầu bất mãn là dùng để hình dung ta sao dùng để hình dung ngươi còn tạm được. Chu Minh quả thật là bại bởi cô gái nhỏ này tiếng hoa trình độ. Ngược lại người ta chính là không nhịn được liền vì ẩn đỏ mặt không có tiếp tục nói nữa. Chu Minh đem vì ẩn tơ lụa lụa mỏng quần áo ngủ đi lên hơi hơi cuốn quyển, nàng bằng phẳng sáng bóng trên bụng không có có một tia chuế thịt, trắng non bóng loáng cảm giác, giống như mỹ ngọc. Càng là tại nóng gian trong phòng ngủ, vì vị ẩn bụng có chút lạnh vận, mò lên rất thoải mái. Vì vị ẩn nhẹ nhàng vặn vẹo một cái eo thon, một cái tay bắt lấy Chu Minh cánh tay, tựa hồ sợ hắn hiện tại rút ra tay rời đi. Hoành Sơn tỷ tỷ đi có phải hay không là liền không người làm cơm sáng á? Người xấu, ngươi đã tỉnh chưa? Ngươi thật sự nếu không lên giường làm cơm sáng, cũng rất dễ dàng mất đi bản bảo bảo đấy. Mị Mẫn Tư âm thanh theo ngoài phòng ngủ chuyển tới, còn kém cầm lấy chén đũa gõ dậy rồi. Đừng, đừng để ý đến nàng. Vì vị ẩn vẫn là nắm Chu Minh cổ tay, sâu sợ hắn đi. Chu Minh lắc đầu nói, ngươi là chưa từng thấy cái kia cô sư á sư a tính khí. Ta cũng muốn làm cô sư á sư a. Vì vị ẩn hiển nhiên không có quá nghe hiểu Chu Minh câu nói này ý tứ. Chu Minh dở khóc dở cười nói, thật tốt tiểu cô sư a ngài có thể hay không trước buông tay ra, Mị Nhi nổi nóng lên, nóc nhà đều có thể cho ngươi hết rồi. À Mị Nhi muội muội cũng không phải là cái loại này cô nương a. Vì vị ẩn nghi ngờ nói. Tại vì vị ẩn không có trở về nước Pháp trước, nàng và Mị Mẫn Tư sống chung qua một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, nàng nhưng cho tới bây giờ đều gặp qua Mị Mẫn Tư nổ tung. Tiểu tính khí cô nương nào đều có, chẳng qua là Chu Minh miêu tả quá đáng sợ, để cho vị vị ẩn có chút không dám tin tưởng. Chu Minh bộ một cái đại khố sái đi ra cánh cửa bên ngoài, lưu lại giường trên vị vị ẩn quần áo xốc xếp, một mặt mất hứng. Sớm biết không cho nàng đi, cơm sáng cũng không người làm rồi. Chu Minh gãi đầu một cái, theo phòng ngủ đi ra. Mị Mẫn Tư treo ngược tại trên xích đu, nhìn lấy Chu Minh le lưới một cái. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Minh đầu góc mơ hồ. Đói Mị Mẫn Tư ngữ khí chán nản, giống như là muốn chết đói một dạng. Chu Minh đi xuống lầu làm cơm sáng, Tần Giao đã ra cánh cửa đi công ty. Tần Tuyết theo trong cầu tiêu lộ ra cái đầu đối với Chu Minh nói, anh dễ nhà cầu không có giấy. Chu Minh theo tủ chứa đồ bên trong ném cho Tần Tuyết một bọc giấy, nện ở trên mặt nàng. Anh dễ ngươi. Tần Tuyết hiển nhiên không có phương tiện lao ra, nếu không nhất định cùng Chu Minh liều mạng. Chương 1141, không có ngực không có não. Tần Tuyết trong phòng vệ sinh thở hổn hển, nhưng lại không tốt ngay lập tức lao ra sửa chữa Chu Minh. Và lại nói, coi như là muốn sửa chữa, Tần Tuyết cũng không phải là Chu Minh đối thủ, cuối cùng ai sửa chữa ai còn chưa nhất định đây. Anh dễ, thịnh thế văn hóa sự tình thế nào có kết quả không? Tần Tuyết từ phòng vệ sinh đi ra, đứng ở phòng bếp cánh cửa miệng đối với Chu Minh hỏi. Bây giờ còn chưa có kết quả, vẫn còn đang cùng đối phương người phụ trách nói. Chu Minh nói. Tần Tuyết có chút nghi ngờ hỏi, nói Tần Thị tập đoàn có thể theo bao nhiêu tiền không? Chu Minh cười một tiếng không nói gì. An điểm tâm rồi. Chu Minh bưng một mâm trứng chiên, nhéo một cái Tần Tuyết múi. Cơm sáng đi qua, Hàn Lá Chắn gọi điện thoại tới, muốn cùng Chu Minh lại thấy mặt một lần. Ta cùng Chu cùng đi. Vì vị ẩn khỏe môi nết lên một chút lên tư chèn nửa tương, nhấc tay nói. Chu Minh lau miệng. Tùy ngươi, ngươi muốn cùng liền theo chứ sao? Cùng Hàn Lá Chắn hẹn xong thời gian, Chu Minh mang theo vị vị ẩn đi hẹn xong phòng ăn. Mới vừa ăn xong cơm sáng vừa có thể ăn, thật tốt. Vì vị ẩn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, 79, em mở không an phận uốn tới eo lui. Chu Minh cười một cái nói, ngươi cho rằng là cho ngươi đi ăn cơm bằng không đây? Vị vị ẩn trừng mắt to nhìn Chu Minh, một mặt tò mò hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, nếu như không phải là nhìn ngươi thật xa theo nước Pháp chạy trở lại, ta ngày hôm nay chắc chắn sẽ không mang ngươi cùng đi ra. Ta biết Chu thích nhất ta rồi. Vì vị ẩn nói một câu nói chuyện không đâu mà nói. Được rồi, chờ một hồi đi thấy đối phương, ngươi ở một bên không nói lời nào là được rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ vì vị ẩn theo nước Pháp trở về sau, nói thật giống như cũng thay đổi rất nhiều, vạn nhất nói sai, cũng có chút xấu hổ. Vì vị ẩn hết sức chăm chú gật đầu nói, làm hoa bình sao ta thích nhất. Ngươi có thể hiểu như vậy đi. Chu Minh lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Chu Minh đến thời điểm, Hàn Lá Chắn đã đến, chỉ bất quá ở bên cạnh hắn, còn ngồi một cái khác đàn bà. Chu Tổng ngươi khỏe, cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này là Linh Linh, bằng hữu của ta. Hàn Lá Chắn đứng dậy cùng Chu Minh bắt tay một cái. Ngồi ở Hàn Lá Chắn là một cái thoạt nhìn 27-28 tuổi đàn bà, trên mặt bôi thật dày bột, bản thân điều kiện rất tốt, nhưng là cái này nùng trang tiểu diễm ướt át lau bộ dáng, quả thực để cho Chu Minh có chút phản cảm. Cái kia đàn bà dương mắt nhìn một chút Chu Minh cùng với bên người hắn vị vị ẩn. vô cùng khinh thường đối với Chu Minh gật đầu một cái. Về phần vị vị ẩn, cái kia đàn bà nhỏ giọng thì thầm, u còn là một cái gái Tây. Vì vị ẩn tất cả sự chú ý đều tại phòng ăn trang trí cùng không có ăn ngon trên, căn bản không có chú ý tới cái kia đàn bà mà nói. Nhưng Chu Minh chú ý tới, cái gọi là trai hiền không cùng nữ đấu, Chu Minh coi như cái này tầm thường đàn bà là một cái dám liền tốt rồi. Chu Minh thậm chí nghĩ không rõ lắm, Hàn Lá Chắn thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, mặc dù tuổi tác đến một chút, hơn 30 tuổi, nhưng nam nhân cái tuổi này là nhất ăn ngon thời điểm, huống chi hắn vẫn là nhân sĩ thành công. Nhíu mày một cái, Chu Minh đối với Hàn Lá Chắn nói, đợi lâu, Hàn tiên sinh. Hàn Lá Chắn cười nói, chúng ta cũng mới vừa đến, lại nói là chúng ta tới sớm. Tại Hàn Lá Chắn bên người đàn bà cao mày nói, cục ưng, ta một ly cả bủ xí nô đều uống xong, ngươi làm sao có thể nói chỉ chờ một hồi đây. Chu Minh cũng không để ý tới cái đó đàn bà, chẳng qua là khẽ nhíu mày một cái đầu. Cái này đàn bà tại sao như vậy vì vị ẩn ở một bên nhỏ giọng thì thầm. Đúng rồi, Hàn tiên sinh, trước nói sự tình, không biết các ngươi bên kia thái độ là dạng gì. Chu Minh cười hỏi. Nhắc tới cái vấn đề này, Hàn Lá Chắn trên gương mặt lộ ra ý tứ làm khó chi sắc. Là như vậy, Chu Tổng, ngày trước nhắc tới điều kiện, ta cũng trở về đi thảo luận qua. Cái khác không nói trước, chỉ là Chu tiên sinh ngươi ra giá, cũng đã xuyên thấu qua lộ ra vô hạn thành ý. Mặc dù Hàn Lá Chắn nói như vậy, nhưng Chu Minh biết, hắn tiếp theo liền muốn nói nhưng là. Đúng như dự đoán, Hàn Lá Chắn nhấp một miếng trước mặt nước, nói tiếp, chỉ bất quá tập đoàn đối với thịnh thế văn hóa xử lý, còn có những phương diện khác dự định, cho nên Chu tiên sinh trước nhắc tới ba nhà chi nhánh công ty, sẽ cùng thịnh thế văn hóa bỏ túi bán ra cho Kình Thiên tập đoàn. Kình Thiên tập đoàn Chu Minh cau mày, danh tự này hắn thật giống như cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua, có thể tưởng tượng được cũng không phải là cái gì thân thể to lớn lượng công ty. Đúng, Kình Thiên tập đoàn. Trước ở một bên đã không nói lời nào nùng trang nữ Linh Linh, nghe được Kình Thiên tập đoàn sau, giống như là đột nhiên đến hứng thú một dạng, đều Chu Minh nói như thế. Chu Minh lắc đầu một cái nói, chưa nghe nói qua. Chu, có thể hay không cho ta một cái băng kích lăng vị vi ẩn ở một bên hỏi. Chu Minh nghĩ thầm cô gái nhỏ thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Hắn ngẩng đầu để cho nhân viên phục vụ cho vị vi ẩn điểm một phần băng kích lăng. Nùng trang nữ vuốt vuốt cà phê trước mặt ly, có chút cười nhạo nhìn lấy vị vi ẩn, tiểu nữ đứa bé đều khá là yêu thích băng kích lăng. Vì vị ẩn giống như là không nghe được một dạng, túi đầu chơi đùa điện thoại di động. Nùng trang nữ trên mặt có chút ít lúng túng, Chu Minh trong đầu nghĩ vì vị ẩn chiêu này quả thật là im lặng là vàng. Cái này Kình Thiên tập đoàn nghĩ muốn thu mua thịnh thế văn hóa, Chu Minh dò xét tính hỏi. Hàn La Chắn lắc đầu một cái, nhưng một bên nùng trang nữ lại gật đầu một cái. Nếu như nói trước Chu Minh không biết cái này đàn bà kết quả lai lịch ra sao, hiện tại hắn nên tính là minh bạch. Cái này đàn bà có lẽ nhất định cùng Kình Thiên tập đoàn có quan hệ, nếu không sẽ không nhắc tới Kình Thiên tập đoàn, nàng liền muốn xen vào miệng. Như vậy cùng ngươi nói đi, Chu Tổng, Kình Thiên tập đoàn cùng tập đoàn chúng ta lão tổng là đời giao, cho nên cũng không nói là thu mua. Hàn Lá Chắn vừa nói như thế, Chu Minh coi như là toàn bộ minh bạch, chính là bạn cũ muốn giá thấp mua cười ha hả tập đoàn không cần thịnh thế văn hóa, nói là thu mua, giá tiền khẳng định chưa cho đúng chỗ. Nói là hợp tác đi, đối phương khẳng định cũng ít nhiều gì cho cười ha hả tập đoàn một chút tiền, để duy trì mặt mũi. Công ty cùng người một dạng, ai còn không để ý tới mặt mũi. Loại chuyện này, coi như là tượng trưng tính cho lên một chút tiền, cũng không thể nói Kình Thiên tập đoàn chiếm cười ha hả bao nhiêu tiện nghi. Nhưng nếu như không trả tiền, đây chẳng phải là thành nhặt ve chai đúng không, chính là chúng ta Kình Thiên tập đoàn thu mua thịnh thế văn hóa, cho nên trước ngươi đề nghị bọn họ cự tuyệt. Cái kia nùng trang nữ lanh chanh đưa ra giải thích, sau đó quay mặt sang hướng Hàn Lá Chắn nói, cục cưng, một câu nói liền có thể giải thích rõ sự tình, ngươi phế nhiều lời như vậy làm cái gì. Chu Minh một cái bảo hiểm đường thủy chút ít sợ ở, hắn hiện tại bắt đầu có chút đồng cảm Hàn Lá Chắn. Nguyên bản vẫn tính là cởi mở biết lý lẽ một người, làm sao sẽ cùng như vậy đàn bà ở chung một chỗ. Chu Minh nhìn một chút cái kia nùng trang nữ ngực bô, trong đầu nghĩ mọi người đều nói ngực đại ngốc nghếch. Cái này đàn bà vừa không có ngực cũng không não, quả thật là để cho người ta khó hiểu. Hàn La Chắn hướng Chu Minh ném ra một cái nét mặt xin lỗi. Chu Minh cười nói, Hàn tiên sinh cũng chỉ là thay người làm việc, ta biết ngươi cũng rất khó khăn. Chu tổng ngươi có thể hiểu được tốt nhất, ngươi cũng biết, cao tầng quyết định, ta chẳng qua là thay mặt truyền đạt. Hàn La Chắn có chút ấy này nói. Chương 1142, cho Tần Tuyết lễ vật. Nếu như là đã nói rõ, chúng ta đi thôi. Nùng trang nữ đứng dậy, đối với Hàn La Chắn nói. Ngữ khí của nàng gần như mệnh lệnh. Hàn La Chắn nhíu mày một cái, nhỏ giọng đối với Linh Linh nói, ngươi ngồi xuống trước, chớ vội đi. Sự tình đều nói xong rồi, không đi ở chỗ này sống qua ngày à? Nùng trang nữ vẩy vẩy tóc nói. Chu Minh ra cười thịt không cười nhìn lấy nùng trang nữ, sự tình dù sao phải có đường lùi. Mọi việc lưu lại một đường, ngày sau thật giống như thế. Đạo lý này Hàn La Chắn hành nghề nhiều năm, ở trên thương trường đủ loại đủ kiểu người đều gặp qua, hắn không có khả năng không hiểu. Chu Minh tự nhiên cũng có thể theo Hàn La Chắn trong ánh mắt nhìn thấy một chút làm khó, cho nên hắn không trách hắn. Nhưng là Hàn La Chắn bên người cái này đàn bà, liền có chút để cho người buồn nôn rồi. Chu, ngươi ngày hôm qua nói Tần Tuyết trước quản lý chính là công ty này đúng không? Nàng khổ cực bận làm việc thời gian dài như vậy, dù nói thế nào cũng là Tần Tuyết tỷ tỷ tâm huyết phải không? Vì Vị Ẩn ở một bên đối với Chu Minh hỏi. Hư Nùng trang nữ liếc nhìn Vì Vị Ẩn, một cái dạy dỗ ngự khí 79, em mở nói, tiểu muội muội, đây là buôn bán xã hội, không có ai đi quan tâm ai ở trong đó ra lực, cái này không phải là không có công lao còn cũng có khổ lao xã hội cũ. Hiện tại thịnh thế văn hóa cùng dưới cờ chi nhánh công ty đều là tại Kình Thiên tập đoàn danh nghĩa, nhất định phải người đem lời nói rõ ràng. Vì Vị Ẩn đương nhiên sẽ không để cho cái này nùng trang nữ như thế giáo huấn, nàng giận đến trong lúc nhất thời không biết nói. Cái gì, quả đấm nhỏ cũng thật chặt nắm chặt ở chung một chỗ. Chu Minh vội vàng đem Vì Vị Ẩn tay nắm lấy, bây giờ còn chưa phải là phản kích thời điểm. Ô vị tiểu thư này, nha, xin lỗi. Ta quên ngươi tên là gì rồi hả? Lặng lặng nha Linh Linh, ta nghĩ ra rồi. Tên của ngươi thật cùng ngươi tướng mạo một dạng tầm thường để cho người không nhớ được đây. Chu Minh nói tiếp, đây chính là ngươi lý giải buôn bán của cưng, chúng ta đi thôi, ta không muốn cùng những người này nói chuyện. Nùng trang nữ kéo lấy Hàn La Chắn cánh tay nói. Muốn so sánh với nùng trang nữ, Hàn La Chắn tự nhiên biết Chu Minh tại Tần thị quốc tế địa vị. Chỉ bất quá hắn rất ít xen vào đủ Tần thị tập đoàn liên quan công việc, sâu như vậy giấu thân phận Chu Minh, tự nhiên để cho Hàn La Chắn nhìn với con mắt khác. Đồng dạng cũng chính bởi vì Chu Minh rất ít nhúng tay Tần thị tập đoàn nghiệp vụ, hiện tại đột nhiên đối với thịnh thế văn hóa hạng mục này cảm thấy hứng thú như vậy, Hàn La Chắn trong đầu nghĩ Chu Minh nhất định là phi thường coi trọng hạng mục này. Mua bán không xả thân nghĩa tại, Chu tiên sinh ta có cái gì làm không đúng địa phương, xin ngươi hãy tha thứ. Thật ra thì rất nhiều chuyện, không chỉ có một đường tắt. Hàn La Chắn đứng dậy, một mực cung kính đối với Chu Minh nói. Chu Minh tự nhiên biết Hàn La Chắn trong lời này ý tứ, hắn gật đầu một cái đối với Hàn La Chắn nói, như thế trước như vậy, tiếp theo liền theo ta phương pháp của chính mình làm. Chuyện này đến đây kết thúc, còn làm cái gì làm nùng trang nữ dán vào Hàn La Chắn trên người, lười biếng nói. Vì Vị Ẩn dựa vào ghế, liếm liếm cái muông trên băng kích lăng nói, không. Sự tình vẫn chưa kết thúc. Ô tiểu dương nữ có muốn hay không thêm một ly nữa? Băng kích lăng nghe được Vì Vị Ẩn nói, nùng trang nữ bật cười. Dưới cái nhìn của nàng, Vì Vị Ẩn chẳng qua là một tiểu dương nữ mà thôi. Chu, chuyện gì là tiền không giải quyết được? Ngươi nói mấy nhà kia chi nhánh công ty, chúng ta mua lại không phải rồi, coi như là cho Tần Tuyết tỷ tỷ lễ vật. Vì Vị Ẩn một mặt sao cũng được thật sự, ngựa khí giống như là mua đồ chơi một dạng đơn giản. Ha ha ha, đây là ta nghe nói qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi, tiểu muội muội, cái kia là công ty, không phải là băng kích lăng, vẫy tay kêu nhân viên phục vụ qua tới liền có thể mua được. Nùng trang nữ nghe xong Vì Vị Ẩn mà nói, cười là ngửa tới ngửa lui, trong lúc nhất thời nước mắt đều xuống. Hàn La Chắn đứng ở một bên, một mặt tan cất biểu tình. Nếu không phải bởi vì cái này, nùng trang nữ là Kình Thiên tập đoàn tổng giám đốc Thiên Kim. Hàn La Chắn cũng không tiện cùng cái này đàn bà trở mặt. Trên thực tế Hàn La Chắn cũng phi thường ghét cái này đàn bà, hắn cho tới bây giờ cũng không có tiếp thụ qua nùng trang nữ lấy lòng, cái này đàn bà lại há mồm ngậm miệng một cái thân ái, khiến cho Hàn La Chắn là không sợ người khác làm phiền. Dĩ nhiên cái này còn không là trọng yếu nhất, cái này đàn bà ỷ vào cha mình là Kình Thiên tập đoàn tổng giám đốc, suốt ngày cho là chính mình ở tại trong pháo đài công chúa. Đàn ông của toàn thế giới đều muốn quỳ dưới gấu quần của nàng. Ngươi có thể hay không chớ nói chuyện? Hàn La Chắn có chút tức giận, bên trong vẫn là không có băng bó ở, đối với nùng trang nữ mắng. Nùng trang nữ một mặt xem thường, cười nói, ta đây là sẽ dạy tiểu muội muội một chút thông thường, để tránh nàng sau đó đi ra ngoài lại gây náo ra cái gì trò cười tới. Ngươi mới là chuyện tiếu lâm. Vivian ăn xong một miếng cuối cùng băng kích lăng, từ trên ghế đứng dậy. Cái gì ngươi lại dám mắng ta, ngươi biết phụ thân ta là ai sao? Nùng trang nữ dùng tay che lấy ngực miệng, làm ra một bộ phi thường làm bộ tức giận bộ dáng. Để cho Chu Minh nhìn lấy có chút buồn nôn. Phụ thân ngươi là Tần Thiên tập đoàn tổng giám đốc. Chu Minh dựa vào tại cái ghế một bên đã nói. Ngược lại Chu Minh nói tiếp, Tần Thiên tập đoàn, sáng tạo với thế kỷ trước đầu thập niên 90, tập đoàn sơ kỳ chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ là heo thức ăn gia súc, phát triển bây giờ kích thước huyết trương lớn hơn nhiều, kinh doanh hạng mục phát triển đến gà thức ăn gia súc, thức ăn cho chó cùng thức ăn cho mèo. Trước mắt đang tại tiến một bước thiết kế đến con giun nuôi dưỡng cùng nông thực phẩm phụ sinh sản. Chu Minh nhìn trên thoại di động giới thiệu Kình Thiên tập đoàn tin tức liên quan, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa cười ngất đi. Linh Linh tiểu thư, cha ngươi tập đoàn, cái này khóa giới bước có chút quá lớn, bước chân bước lớn như vậy không sợ nói ra chứng. Chu Minh xoa xoa bật cười nước mắt, nói tiếp chẳng lẽ muốn văn hóa đắp thai, theo thức ăn gia súc ca diễn mặc dù Kình Thiên tập đoàn tại chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ trong, thuộc về người nổi bật, nhưng heo thức ăn gia súc mãi mãi cũng là heo thức ăn gia súc, coi như là mua toàn bộ Kình Thiên tập đoàn, phòng trừng thành phố giá trị cũng sẽ không vượt qua 1 tỷ. Chu Minh quả thực nghĩ không rõ lắm, cái này đàn bà bình thường tự cho là đúng liền coi như xong, tại thịnh thế văn hóa bên trên cái hạng mục này, Kình Thiên tập đoàn rõ ràng cho thấy bị cười ha hả tập đoàn bố thí một phương, lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói là thu mua thịnh thế văn hóa. Vivian có chút tức giận nói đi, cái kia ba nhà chi nhánh công ty bao nhiêu tiền có thể bán ngự khí của nàng giống như là tại chợ rau mua thức ăn một dạng, Chu Minh cũng là một trận xấu hổ. Coi như là bột khô lâu ra đại nghiệp đại, lao kít tiền cũng không thể khiến Vivian tao đạp như vậy. Vạn nhất đối phương ra giá 1-2 cái ức, không nói đến vấn đề tiền, quang khoản làm ăn này chính là ổn thua thiệt không kiếm. Làm sao có thể để cho vậy để cho người ác tâm nùng trang nữ chiếm tiện nghi? Nùng trang nữ trước bị Chu Minh một phen heo thức ăn ra súc nôn luận, giận quá, vì vị ẩn vừa vặn lại đưa ra cái này tại nùng trang nữ xem ra gần như nhược trí vấn đề, nàng trong đầu nghĩ nhất định muốn mượn máy để cho vị vị ẩn không xuống đài được. Rất tốt, nếu vị này tiểu dương nữ nói rồi, ta liền cho ngươi tính một chút. Thịnh thế văn hóa trước thâu to mở 3 nhà công ty, giá vốn tại 40 triệu. Mà cái này chu cái gì tiên sinh, trước ra giá 80 triệu thu mua cái này 3 nhà công ty. Nùng trang nữ đối với Vivian nói, như vậy đi, giá tổng cộng 8.010.000, chỉ cần ngươi bây giờ có thể cầm ra được nhiều tiền như vậy, coi như ngươi bớt 50%, 40 triệu. Nùng trang nữ cảm thấy đây là đối với Vivian nhục nhã quá lớn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý nào ngờ chọc ra thiên cái sọt lớn. Chương 1143, không phải là tiền sao. 40 triệu Vivian nghe nùng trang nữ mà nói sau, ngẩn ra một chút, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Nàng lôi kéo Chu Minh và Tào nói, nàng mới vừa rồi nói là 40 triệu sao? Chu Minh gật đầu một cái, cười không lên tiếng. Nùng trang nữ một bộ kiêu căng khó thuần biểu tình nói, hơn nữa chính là hiện tại, nếu như cho ngươi thời gian, ngươi đại khái có thể theo bên người cái này trên người nam nhân cầm đến tiền. Vivian theo trong túi sách móc ra một tấm màu đen thẻ cát, đưa cho Chu Minh nói, Chu, trong tấm thẻ này vừa vặn 40 triệu, cũng còn khá, nàng không muốn quá nhiều. Chu Minh đem tạp ném vào Vivian trong túi nói, tiểu cô sư A sư A, nàng nói là tiền hoa hạ, người đó là đồng euro. Coi như là nàng muốn 200 triệu cũng đủ rồi, thêm nữa ít tiền nói không chừng có thể đem nàng công ty cho thu mua. Chu Minh mà nói, để cho nùng trang nữ đỡ đẫn tại chỗ. Ngược lại nàng giống như là phản ứng lại, cười đối với Chu Minh nói, đừng tưởng rằng cầm lên một tấm thẻ liền có thể tới hồ làm ta, ta còn nói ta trong thẻ có 1 tỷ đây coi như là bột khô lâu có tiền như vậy, ngươi cũng không thể như vậy hoa, Tần thị tập đoàn thu mua công việc. Hay là chúng ta tự mình tiến tới giải quyết đi. Chu Minh như ký hiệu nữ, em mở nói vậy nói, ra hiệu Vivian không muốn lại nhúng tay chuyện này. Người ta chính là muốn cho Tần Tuyết tỷ tỷ đưa một phần lễ vật nha, đây chẳng qua là chút tiền lẻ mà thôi sao. Nghe bột khô lâu cái danh hiệu này, Hàn Lá Chắn trên gương mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc. Chỉ bất quá hắn bên người nùng trang nữ vẫn như cũ không thuận theo không ngăn nói. Nói tóm lại, các ngươi sau đó đừng đánh thịnh thế văn hóa chủ ý đủ rồi, ngươi im miệng chớ nói nữa, hẳn là chắn cuối cùng vẫn là không có băng bó ở. Đối với bên người nùng trang nữ mắng ngươi lại có thể hung ta, ta muốn trở về nói cho ta biết cha để cho hắn nói cho Lưu Thúc Thúc rút lui chức vị của ngươi. Nùng trang nữ chỉ hẳn là chắn mũi nói. Hàn La Chắn mặc dù cũng phi thường tức giận, cho dù nùng trang nữ không có có năng lực này, nhưng đắc tội tổng giám đốc bằng hữu con gái, đối với Hàn La Chắn mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Vì vậy cho dù hắn hiện tại giống như xé rách nùng trang nữ miệng, lại vẫn là nhịn được. Một bên Chu Minh nói, Hàn tiên sinh ngươi đại khái có thể yên tâm, chỉ cần có ta tại, ngươi liền không sợ không có công tác, hơn nữa đãi ngộ tuyệt đối so với hiện tại tốt hơn. Lại không bàn về Chu Minh lần này ngôn luận đến cùng là đúng hay không đáng tin, nhưng đối với Chu Minh có thể nói ra nếu như vậy, Hàn La Chắn trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút cảm kích. Nhưng mà cũng đồng dạng là bởi vì Chu Minh những lời này, hoàn toàn đốt lên nùng trang nữ hỏa thuốc thủng. Ngươi bất quá là một công ty chạy chân, có năng lực gì nói ra như vậy, nùng trang nữ trong đầu nghĩ, Chu Minh chẳng qua chỉ là thịnh thế văn hóa hạng mục này người phụ trách. Nói trắng ra là chính là cho Tần Thị tập đoàn chạy chân. Nhưng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Chu Minh quyền lên tiếng tại Tần Thị tập đoàn trong chiếm cứ như thế nào phân lượng. Vị tiểu thư này, ta muốn nơi này hẳn là không có việc của ngươi tình rồi. Nếu như ngươi thuận tiện, mời rời đi bây giờ, chờ đến tập đoàn chúng ta sắp xếp tốt thầu to mở phương án, tất nhiên sẽ phát hàm đến quý công ty. Đi thong thả không tiễn. Chu Minh trong đầu nghĩ đây chẳng qua là một chuyện nhỏ. Không cần phải lại tiếp tục cùng cái này không có đầu óc nùng trang nữ tiếp tục dây dưa tiếp. Ngươi thân ái chúng ta đây đi, cái kia nùng trang nữ lôi kéo Hàn La Chắn ống tay áo, có chút tự loạn trận cước nói. Hàn La Chắn đối với Chu Minh đầu đi một cái xin lỗi nụ cười. Ngươi tức chết ta rồi, nùng trang nữ dậm chân, xoay người tự mình rời đi phòng ăn. Hàn La Chắn đối với Chu Minh cung kính xuống eo, nói xin lỗi nói, thật ngượng ngùng Chu tiên sinh, cái này đàn bà não có vấn đề. Công tác yêu cầu, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới mang nàng mà tới. Chu Minh cười trả lời, Hàn tiên sinh không cần lo ngại, chuyện này vốn là ngươi cũng đã tận chức tận trách rồi. Nếu hiện tại thịnh thế văn hóa đã qua tay cho Kình Thiên tập đoàn, như thế tiếp theo ta trực tiếp cùng bọn họ tiếp xúc, chuyện này Hàn tiên sinh phi tâm. Chu Minh trong khi nói chuyện đem trên mặt bàn Hàn La Chắn trước đưa tới danh thiếp thu lại. Hàn tiên sinh điện thoại ta nhận, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Sau đó nếu như Hàn tiên sinh có khó khăn gì chỗ, ta Chu mẫu người nếu như có thể giúp bận rộn tuyệt đối sẽ không từ chối. Nghe Chu Minh nói, Hàn La Chắn nội tâm vậy kêu là một cái cảm động. Hắn có chút kích động cùng Chu Minh bắt tay một cái nói, Tổng Giám Đốc Lưu đối với ta rất khỏe, ta sẽ không bởi vì cái đó đàn bà rời đi cười ha hả tập đoàn. Bất quá Chu tiên sinh có hảo ý, ta ghi ở trong lòng rồi. Sau khi nói xong, Hàn La Chắn đuổi theo nùng trang nữ. Chạy ra phòng ăn. Vivian nhìn lấy Hàn La Chắn rời đi bóng lưng, lắc đầu một cái nói, chính là làm khó cái này đại thúc, làm cái hạng mục người phụ trách, còn phải phụ trách dỗ một kẻ ngu. Chu Minh xoay mặt cười đối với Vivian nói, lão ít kết quả phân phó ngươi thứ gì để cho ngươi tìm đến ta tiểu phú bà. Ngươi mới là tiểu phú bà, mặc dù ta nghe không hiểu cái từ này ý tứ, nhưng khẳng định không phải khen thưởng ta. Vivian hiện tại biến thành thông minh. Nàng biết Chu Minh nhất định là tại lấy chính mình làm trò cười. Còn có ăn hay không băng kích lăng rồi hả, Chu Minh hỏi. Vivian việc nhân đức không nhường ai nói, dĩ nhiên ăn nhà này băng kích lăng mùi vị còn có thể. Được, ngươi vừa ăn, ta một bên hỏi ngươi nói. Chu Minh cười nói. Vivian không để ý Chu Minh nói cái gì, gọi phục vụ viên lại muốn một phần băng kích lăng. Lão Tít có phải hay không muốn cho ta tại Hoa Hạ phát triển bột khô lâu buôn bán bản đồ, Chu Minh nhìn không thấy núi, dứt khoát hỏi. Vivian lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi lại vòng vo, có tin hay không ta đem ngươi ném ở chỗ này, ngươi muốn đi đâu đi đó, ngược lại ngươi là có tiền, tùy tiện một tấm thẻ bên trong liền có 40 triệu đồng euro, đi đế trong đô thị mua một biệt thự nhỏ đều dư giả. Nghe Chu Minh nói, Vivian có chút lo lắng. Nàng vốn là đơn thuần chết người, mặc dù Chu Minh đây chẳng qua là cái câu nói đùa, nhưng Vivian vẫn là đặc biệt chớ khẩn trương nói y, đừng ta cho ngươi biết còn không được sao Chu, nếu như không cần ta nữa, ta liền đi nhảy xuống biển. Chu Minh hoàn toàn có lý do tin tưởng Vivian có thể làm được loại chuyện ngu này tới. Tốt rồi, rửa tai lắng nghe. Chu Minh chuyển động trước mặt ly nước, cười đối với Vì Vì Ẩn nói. Vì Vì Ẩn trả lời, như vậy đi, để cho hắn trực tiếp cùng ngươi nói, ta ngại phiền toái. Vì Vì Ẩn lấy điện thoại di động ra, điều tra cuộc gọi video, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Chu Minh. Internet thành lập liên tiếp sau, lao tít mặt liền xuất hiện tại trên màn ảnh điện thoại di động. Được a, ngươi đến Hoa Hạ ngay cả một cái điện thoại cũng không cho ta đánh, hiện tại có thể coi là nhớ tới ta rồi. Tìm tới ngươi chồng tương lai không nha, nguyên lai là Chu Minh A. Vì Vì Ẩn có hay không không nghe lời ả trong hình. Lao tít mang theo một cái mũ lưỡi chai, sau lưng là mênh mông bắt ngát sân gôn. Hắn mặc một bộ màu trắng polo áo lót, nhìn qua tinh thần khỏe mạnh, khí sắc rất tốt. Đã lâu không gặp, lão tít thân thể ngươi thoạt nhìn so lúc trước đã khá nhiều. Chu Minh hướng về phía màn hình điện thoại di động, hỏi như thế sau khi nói. Chương 1144, lão tít dự định. Ngay ta y Chu Minh cùng lão tít cuộc gọi video thời điểm, Vì Vì Ẩn chen vào máy thu hình, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Nàng dán vào Chu Minh mặt, đối với bên đầu điện thoại kia lão tít nói. Ngay mới vừa rồi 2 phút trước bên cạnh ta tên khốn kiếp này muốn đem ta ném xuống biển để cho ta bơi trở về nước Pháp, hắn nói hắn không cần ta nữa. Chu Minh đem Vì Vì Ẩn mặt đẩy ra, lúc này phòng ngăn người phục vụ đem băng kích lăng bưng lên, thành công đem Vì Vì Ẩn sự chú ý hấp dẫn. Xem ra tiểu nha đầu lại không nghe lời liền hẳn là ném xuống biển, để cho nàng tự sinh tự diệt. Ha ha ha, đầu bên kia điện thoại lao tít đem điện thoại di động giao cho trợ thủ. Khí định thần nhàn huy động gôn cao. Trắng như tuyết tiểu gôn vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt vời đường vòng cung sau, rơi ở cách động miệng chỗ không xa. Nhiều lắm là còn muốn 2 cây, cầu liền vào động. Vì Vì Ẩn cùng ngươi có nói gì không láo tít đối với điện thoại máy thu hình nói. Chu Minh cười trả lời, nếu như nàng nói cho ta biết một ít chuyện, có lẽ ta hiện tại cũng không cần gọi điện thoại cho ngươi rồi. Bột khô lâu yêu cầu ngươi, Chu Minh. 79. Em mở lao tít lần nữa huy can, cầu lệnh hướng cầu động, cùng lao tít dự đoán quỹ đạo sát vai mà qua. Cầu thiếu chút nữa vào động, nhưng cuối cùng lại không như mong muốn. Nhưng ta hiện tại không cần bột khô lâu. Chu Minh trả lời dứt khoát. Hắn bây giờ đang ở Hoa Hạ hết thể bình yên, hoàn toàn không cần thiết đi nước Pháp để ý tới những thứ kia đáng ghét công việc. Chu Minh, ngươi biết không, mỗi ngày đánh một chút gôn, cùng bạn cũ ra cánh cửa câu câu cá. Là một cái biết bao thích thú chuyện dễ dàng. Lão tít lần nữa huy can, lần này cầu chính xác tiến vào động miệng. Chin lở cây lão ra ngươi kỹ thuật dẫn bóng tiến bộ đích thực nhanh, một bên cầu đồng đem gôn theo cầu động trong lấy ra, cười đối với Lão tít tán thưởng nói. Chu Minh tự nhiên biết Lão tít cái tên này kết quả là có ý gì. Ta cũng nghĩ như vậy, ai đều thích cuộc sống nhàn nhã. Chu Minh cũng không có trực tiếp vạch trần Lão tít lời muốn nói. Vì Vì Ẩn ngồi ở Chu Minh bên người liếm băng kích lăng, có phải hay không là ngẩng đầu híp mắt nhìn lấy Chu Minh cười ngây ngô. Lão tít lần nữa phát bóng, trong miệng nói liên tục nói lấy, lần này ta muốn đánh ra ta mở cây thành tích tốt tới cầu lần nữa bay ra, lão tít chậm rãi hướng về cầu bay ra phương hướng đi tới. Hắn xoay người đối với máy thu hình bên trong Chu Minh nói, Chu Minh, ta dự định về hưu, Vì Vì Ẩn cái gì tính cách ngươi cũng biết, nếu trước ngươi đã đáp ứng tiếp lấy bột khô lâu. Như thế ngươi bây giờ liền muốn đối với bột khô lâu phụ trách, bao gồm đối với chúng ta tiểu Vì Vì Ẩn phụ trách. Máy thu hình bởi vì đi đi lại lại mà cao thấp chập trùng, nhìn đến Chu Minh có chút choáng váng đầu. Ngươi liền như vậy yên tâm ta một cái người Hoa, Chu Minh hỏi ngược lại. Lão tít cười nói, ngươi đối với Vì Vì Ẩn tốt ta biết, hơn nữa ngươi là chịu trách nhiệm người, mặc dù nhìn qua làm cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác, nhưng đó cũng chỉ là giả tưởng. Lão tít ta cũng gặp qua rất nhiều người rồi, điểm này ánh mắt vẫn phải có. Ngay sau đó, Lão tít bổ sung nói, đem Vì Vì Ẩn giao cho ngươi, đem bột khô lâu giao cho ngươi, ta đều yên tâm. Nhưng ta không yên tâm, A Chu Minh thuận miệng trả lời. Chớ nói, ta biết nếu như muốn để cho ngươi đến nước Pháp tới tiếp quản toàn bộ bột khô lâu có chút quá nhanh, mọi việc cũng phải có cái hòa hoãn quá trình, nếu như không tiến hành theo chất lượng, sợ rằng cũng không chiếm được rất hiệu quả tốt. Lão tít hiển nhiên đã làm xong chính mình quyết định trong lòng, chẳng qua là còn không có nói cho Chu Minh. Chu Minh giang tay ra nói, coi như là tại làm sao tiến hành theo chất lượng, ta cũng sẽ không đi nước Pháp, ta đối với rượu vang cùng gan ngỗng đều không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngươi nói như vậy để cho lão tít rất thương tâm. A, lão tít đi tới gôn trước, buông xuống cây cơ đối với bên người cầu đồng nói, nghỉ một lát. Cầu đồng đem trên người cong lấy sau lưng ghế gập lấy ra, cho lão Tít rót một ly rượu vang, sau đó đứng ở một bên vì hắn gợi lên ô dù tới. Ngươi cũng đi nghỉ một lát đi, không có mặt trời, không cần che dù. Lão Tít phất phất tay nói, thật cảm tạ lão gia, có nhu cầu gì tùy thời gọi y ta liền đang ở phụ cận nghỉ ngơi. Cầu đồng là một cái tóc vàng thằng bé trai, phi thường lễ phép thối lui ra trong tầm mắt. Nếu như không có gì đặc biệt sự tình, ta cúc trước, có thời gian ta sẽ đi nước Pháp thăm ngươi, tùy tiện đem vị vị ẩn mang về. Chu Minh nói như thế, làm bộ muốn cúp điện thoại. Lão Tít khẩn trương từ trên ghế đứng lên, trong tay rượu vang theo trong ly nghiêng vẩy ra. Đưa nở dê trước chớ cúp ta lời còn chưa nói hết đây. Lão Tít khẩn trương nói, sâu sợ Chu Minh cúp điện thoại. Chu Minh cười nói, nhưng là lại nói của ta xong rồi. Lão Tít nói tiếp, ngươi là không biết vị vị ẩn nha đầu này. Theo Hoa Hạ trở về sau, giống như là mất hồn một dạng, suốt ngày buồn buồn không vui, ta sợ hãi nàng đơn độc đi Hoa Hạ có nguy hiểm, cho nên muốn sắp xếp người cùng nàng cùng đi, cái này chờ đợi dòng dã 1-2 tháng, nàng khoảng thời gian này cũng sắp không nhận ta rồi, ngươi nếu là vào lúc này lại đem nàng trả lại, lao đầu tử cuộc sống của ta cũng không tốt qua. Nói cho cùng, lão Tít liền là muốn cho vị vị ẩn ở lại Chu Minh bên người. Vì vị ẩn đem một muỗng băng kích lăng đưa đến Chu Minh trong miệng, sau đó giúp hắn lau mép một cái. Nhìn ta nhiều quan tâm, tốt như vậy ngoại quốc cô nương ngươi trên nơi nào đầy tìm vì vị ẩn ôm lấy Chu Minh cánh tay, khiến cho máy thu hình bắt đầu lay động. Vậy hãy để cho vị vị ẩn tiếp tục đợi ở chỗ này, nàng chơi chán rồi tự nhiên sẽ trở về, ngược lại ta sẽ không đi nước Pháp. Chu Minh một lần nữa minh xác lập trường của mình. Lão Tít đem trước mặt vết rượu lau khô. Ngẩng đầu hướng về phía máy thu hình nói, ngươi đây hoàn toàn là đang vu oan ta à, ta có thế từ đầu tới cuối, đều không nhắc tới qua nhất định phải để cho ngươi trở về nước Pháp. Mới vừa rồi không biết là người nào nói tiến hành theo chất lượng. Chu Minh cười trả lời, ta nói là, muốn tiếp quản toàn bộ bột khô lâu, không nhất định phải tại nước Pháp, mà cái này quá trình tiến lên tuần tự, ngươi khả năng cũng hiểu sai. Lão Tít nói như thế. Đem trong ly vẩy rượu vang uống một hơi cạn sạch. Nghe Lão Tít nói, Chu Minh ngẩn ra một chút. Rất hiển nhiên, hắn có thế không có dự liệu được Lão Tít sẽ nói ra lời nói như vậy. Ồ như thế ngươi nói một chút ngươi cái gọi là tiến hành theo chất lượng là có ý gì Chu Minh tắc tính cũng không đoán rồi, chính mình mở miệng hỏi. Lão Tít háng giọng một cái nói, Chu Minh ngươi biết không có lúc, một người tiền tài, cũng không thể đại biểu tài sản. Chu Minh lắc đầu một cái nói, không hiểu. Tiền tài có được quá trình cũng có thể là bốc lột, có thể là chèn ép. Nhưng tài sản đối với một người mà nói, là có thể thay đổi rất nhiều thứ, hơn nữa để cho tài sản sinh ra càng nhiều hơn tài sản, thay đổi nhiều người hơn sinh hoạt, thậm chí Lao Tít lời còn chưa nói hết, Chu Minh nói tiếp, thậm chí thay đổi thế giới. Đúng, ta chính là ý này. Lao Tít vô đùi nói. Chu Minh cười nói, ngươi cái này gà canh toàn thế giới xí nghiệp ra đều tại nấu. Cũng sắp nấu thiệu rồi. Chương 1145, cho ngươi tiền cũng không muốn. Ta là nghiêm túc, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Lão Tít đem chén rượu buông xuống, dùng một khối bạch khăn lông lau miệng. Chu Minh nói tiếp, ta sẽ không đi nước Pháp cũng là nghiêm túc. Ta không nói để cho ngươi đến nước Pháp tới, ngươi người này cũng thiệt là, nói tới nói lui còn nói trở lại lời khi trước đề lên. Lão Tít có vẻ hơi không thể làm gì. Chu Minh nhún vai một cái nói, thật tốt, ngươi chỉ cần đừng có lại nấu gà canh rồi, ta liền nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Lão Tít gật đầu nói, mặc dù ta cũng đồng ý năng lực của ngươi, nhưng bây giờ đem bột khô lâu toàn bộ giao cho ngươi, chẳng những không giúp được ngươi càng thêm thành công, khả năng còn có thể cho ngươi bằng thêm rất nhiều phiền não. Đúng, ta hiện tại cũng rất phiền não. Chu Minh tiếp lấy Lão Tít câu chuyện nói. Lão Tít nói tiếp. Cho nên bây giờ ngươi yêu cầu một cái nhận rõ buôn bán xã hội quá trình, ta có thể giúp ngươi. Ta không cần ngươi trợ giúp. Chu Minh nói như thế. Hiện tại Tần Thị tập đoàn chính là hắn tốt nhất đá thử vàng, lui 10.000 bước nói, Chu Minh nhưng đối với làm ăn cũng không có hứng thú quá lớn. Như ngươi có thể hòa bình thời điểm một dạng, đều lấy lòng bình thường đi đối đãi buôn bán chuyện này, 79, em mở ta nhờ hỡi nghĩ ngươi sẽ thành công, tin tưởng ta. Lão Tít hết sức chăm chú nói, ngữ khí cũng so với trước kia nghiêm túc rất nhiều. Chu Minh lắc đầu nói, ta hiện tại có vốn liếng của mình, không cần ngươi trợ giúp. Người tuổi trẻ cuối cùng là người tuổi trẻ, lời như vậy nói quá sớm. Lão Kít lắc đầu nói. Chu Minh nhìn đồng hồ, trong đầu nghĩ tiếp theo còn cần đem Thịnh Thế Văn Hóa chi nhánh công ty giải quyết, có thế không có thời gian ở chỗ này cùng Lão Kít tiếp tục cãi vã. Thấy Chu Minh không có cần trò chuyện tiếp ý tứ, Lão Kít lắc đầu nói, ý nghĩ của ta là, ngươi nghĩ ở địa phương nào đều có thể, nếu như một mực ở lại Hoa Hạ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bột khô lâu chúng quy không thể không có người quản, ta cũng không sống được mấy năm, bột khô lâu cùng vị vị ẩn là ta thứ trọng yếu nhất, ngươi liền làm đây là một cái tuổi xế chiều lão nhân thỉnh cầu đi. Chu Minh cười trả lời, tuổi xế chiều lão nhân gôn kỹ thuật cũng sắp đuổi tơ ý nghề nghiệp cầu thủ rồi. Ngươi người trẻ tuổi này, gà canh cũng không uống, cảm tình bài cũng không đánh nổi ngươi, liền ngay cả vị vị ẩn đều xa xôi ngàn dặm chạy tới tìm ngươi. Ngươi liền một chút không cảm động sao? Lão Kít quả thực không có cách, đem tất cả trước đây động tới cố gắng toàn bộ thoái thác. Chu Minh gật đầu nói, cái này có hảo cảm gì đâu. Lão Kít vuốt vuốt chán đầu, cảm giác nhức đầu. Chu Minh quả thực so trong hắn tưởng tượng đặc biệt, cũng tương tự chính là cho là như thế, Lão Kít mới nguyện ý tin tưởng Chu Minh. Thật ra thì cũng không có những nguyên nhân khác, ban đầu Chu Minh xả thân đi cứu mình cùng vì vị ân thời điểm. Lão đầu này liền đã hoàn toàn tin tưởng Chu Minh rồi. Mặc dù ngươi không cần ta trợ giúp, nhưng không có nghĩa là sau đó sẽ không có. Thật ra thì đây cũng không phải là ta cấp cho ngươi trợ giúp, bởi vì làm danh nghĩa trên toàn bộ bột khô lâu hiện tại chính là của ngươi. Lão Kít cuối cùng vẫn đem ý nghĩ của mình nói cho Chu Minh. Nếu như ngươi có năng lực lực đem Tần Thị tập đoàn tại Hoa Hạ làm thành to không bá thể lượng, bột khô lâu có lẽ có thể làm Tần Thị tập đoàn chi nhánh tập đoàn tồn tại. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Lão Kít nói như thế. Lão Kít mà nói, để cho Chu Minh có chút cảm thấy hứng thú. Ồ, yêu cầu gì? Chu Minh hỏi. Lão Kít nói, để cho bột khô lâu tiếp tục phát triển tiếp, để cho vị vị ẩn tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi, hơn nữa không thể ủy khuất nàng. Nếu như nói trước cùng Lão Kít trao đổi, để cho Chu Minh cũng không có nghe được cái này nguyên do trong đó, nhưng bây giờ Lão Kít nói ra nếu như vậy, chỉ có thể cho Chu Minh một cái cảm giác. Hắn giống như là tại phân phó chăn chối. Ngươi lời nói này cũng quá sớm rồi, nếu như ta trong tay vốn không đủ, có lẽ thật đúng là yêu cầu vận dụng bột khô lâu vốn. Chu Minh suy nghĩ một chút, thay đổi trước đây thái độ, nói như thế. Buôn bán đế quốc, thay đổi trong nháy mắt, Chu Minh chẳng qua là một nho nhỏ cánh cửa ngoại hán, trời mới biết xe có hay không có bất chấp phong vân, tối thiểu có bột khô lâu tại. Giống như cùng tại trong đại dương bao là có một chiếc hàng không mẫu hạm. Lão Kít nghe được Chu Minh nói như vậy, cũng là phi thường vui vẻ. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, dùng bột khô lâu vốn, đi làm ngươi muốn làm sự tình. Lão Kít nói như thế. Cùng lúc đó, quả cầu nhỏ đồng chạy tới đối với Lão Kít nói, lao ra, đánh xong cái này một cầu, dựa theo sắp xếp thời gian chúng ta cần phải đi về. Lão Kít gật đầu đối với cầu đồng nói, cái này một cán không đa nhờ nữ A-Zo-Y, ngươi đi đem cầu bỏ vào động bên trong. À, quả cầu nhỏ đồng có chút ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều, hay là đem khoảng cách cầu động có một khoảng cách gôn bỏ vào cầu động trong. Lão Kít đổi lại máy thu hình, cười đối với Chu Minh nói, thấy không, ta có đổi mới thành tích tốt nhất. Ngươi cái này là làm bừa A. Chu Minh khinh thường nói. Lão Kít nghiêm trang nói, ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, nếu như có đường tắt, hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới mục đích. Có lẽ ngươi bây giờ không hiểu, sau đó ngươi tự nhiên sẽ lãnh hội. Vì vị ẩn ở chỗ của ngươi ta rất yên tâm, ta muốn trở về đi tham gia dạ tiệc, thượng hạng mù tiểu trang rượu vang đang chờ ta. Chúc ngươi có một cái tốt đẹp ban đêm. Chu Minh nói lấy, cúp điện thoại. Vì vị ẩn ở một bên đem một miếng cuối cùng băng kích lăng để lại cho Chu Minh. Cắt đứt Chu Minh cuộc gọi video sau. Lão Kít đối với cầu đồng hỏi, mấy giờ rồi rồi hả lão gia, bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, thầy thuốc hẳn là đã đang chờ ngươi rồi. Cầu đồng nhìn một cái thời gian, đỡ Lão Kít nói. Cầu đồng ngay sau đó nói, thầy thuốc trước phân phó qua, lão gia ngươi không thể làm vận động dữ dội, tim vấn đề là vấn đề lớn. Đây cũng không phải là tiểu tử ngươi yêu cầu quan tâm sự tình á. Lão Kít tử mi thiện mục cười nói. Quả cầu nhỏ đồng túi đầu, có chút bận tâm nói. Ta chỉ thì không muốn thấy Lao Gia giống hơn nữa ngày hôm trước như vậy vội vàng nhập viện rồi. Lão Kít ngồi vào trong xe, phân phó tài xế lái xe. Hắn mở ra trong tay cả tờ văn kỳ hệ nở, bên trong là bệnh tình báo cáo. Bệnh tim kèm thêm tuyến tụy ác tính khô y u bệnh biến chứng. Nói trắng ra là chính là bệnh tim thêm tuyến tụy nham, bệnh này, không chữa được. Lão tít trên ra một hơi, ngoài cửa sổ ngay ngắn một cái mảnh nhỏ sân gôn đều là bột khô lâu tài sản, cũng là lão tít cá nhân sân banh. Tiền tài loại vật này, sinh không mang đến chết không thể mang theo, những lời này lão tít bây giờ là thấu hiểu rất rõ. Chu Minh A, ngươi tên khốn kiếp này có thế ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng. Lão Tít nhìn lấy ngoài cửa xe không ngừng quay ngược lại Ngô Đồng Thụ, có chút nặng nề nói nói. Vì vị ẩn đem trước mặt ly không đẩy một cái, đối với Chu Minh nói, Chu, chúng ta đi thôi. Cho tới bây giờ Chu Minh còn đang suy nghĩ trước Lão Tít nói những lời đó, kết quả là có ý gì? Tiến hành theo chất lượng, chính là chịu người suy nghĩ bốn chữ. Tiếp theo chúng ta đi đâu vị vị ẩn hỏi. Chu Minh chạy, đối với vị vị ẩn nói, đi Tần Thị tập đoàn. Ừ vì vị ẩn có chút không hiểu nhữ mày một cái. Đi Tần Thị tập đoàn sự nghiệp bộ, giải quyết thịnh thế văn hóa ba người kia chi nhánh công ty vấn đề, ta còn không tin lão tử đồ mong muốn hoa tiền có thể mua không được. Chương 1146, đưa về. Tần Giao dựa theo Chu Minh chỉ thị, để cho Tần Thị tập đoàn sự nghiệp bộ, dùng tốc độ nhanh nhất định ra thâu to mở kế hoạch đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Hơn nữa hết thể các thứ này đều là tại Tần Tuyết thật sự không biết chuyện dưới tình huống tiến hành. Không chỉ như vậy, sự nghiệp bộ còn ước định Kình Thiên tập đoàn tiếp xúc thời gian. Ngươi thật sự không có cân nhắc qua cùng đi với ta nước Pháp vì vị ẩn tại trên đường trở về đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh không hề nghĩ ngợi lắc đầu một cái nói, nước Pháp mặc dù cũng có rất nhiều người đẹp, nhưng ta vẫn tương đối thích Hoa Hạ. Ngươi làm sao chuyện gì đều có thể cùng người đẹp dính vào bên, thiệt là... Không để ý tới ngươi rồi. Vì vị ẩn làm bộ như một bộ có vẻ tức giận nói. Chu Minh ngược lại nói rằng, bất quá như đã nói qua, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy Lao Tít đề nghị không tệ, mặc dù hiện tại Tần Thị tập đoàn quả thực đã có rất lớn thể lượng, xa không nói, chỉ là cười ha hả tập đoàn liền không sánh bằng, cho nên nghe ú so xa nhờ lại, ta càng thêm muốn phát triển Tần Thị tập đoàn tại Hoa Hạ bản đồ. Ta hiểu được. Vì vị ẩn một bộ thể hồ quán đỉnh bộ dáng nói. Chu Minh cười nói, ngươi có thể hiểu được cái gì nói cho cùng, Tần Thị tập đoàn 079, M vẫn là Tần gia, các ngươi Hoa Hạ không đều là tạm cái này sao ngược lại tại Chu trong lòng, Tần Giao tỷ tỷ vĩnh viễn là vị thứ nhất. Vì vị ẩn nhìn lấy ngoài cửa xe không ngừng lùi lại cảnh đường phố, nói như thế. Chu Minh méo một cái vì vị ẩn cái mũi nhỏ nói, đó là dĩ nhiên. Cái này còn cần hỏi hư tức chết ta rồi. Vì vị ẩn dậm chân, không để ý tới Chu Minh. Chu Minh trong đầu nghĩ cô gái nhỏ này cũng quá dễ dàng ghen chứ về đến nhà, cục đá lại có thể cũng tại, Chu Minh quả thực có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng, cục đá thật giống như cho tới bây giờ cũng không có ở chính mình không biết chuyện dưới tình huống đến trong biệt thự tới. Là Lý Tiểu Thư để cho ta tới, thủ lĩnh, hoàng tuyển mạng ta cho ngươi trả lại rồi. Cục đá nói như thế, sau đó ngẩng đầu nhìn trên ban công Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc lúc này đang tại trên ban công tới linh thực, túi đầu nhìn một chút dưới lầu phòng khách, thả ra trong tay bình nước, từ trên thang lầu đi xuống. Hoàng Tuyên Mạng là cái gì có thể ăn sao vị vị ẩn liếm liếm miệng hỏi. Trước Chu Minh đám người phát hiện Hoàng Tuyên Mạng thời điểm, vị vị ẩn đã về tới nước Pháp, vì vậy nàng đối với Hoàng Tuyên Mạng vật này là hoàn toàn không biết chuyện. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi, có phải hay không là hiện tại Hoàng Tuyền Mạng thả ở nhà liền không có nguy hiểm? Lý Linh Ngọc từ trên thang lầu xuống, đối với Chu Minh gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Chu Minh không để ý tới Lý Linh Ngọc ý tứ, cau mày nhìn một chút một bên cục đá. Cục đá cũng đồng dạng lắc đầu một cái. Nghĩ nghĩ cũng biết, liền ngay cả Chu Minh đều có chút trượng nhị hòa thượng mò không được đầu nào ý tứ, hắn cục đá làm sao có thể biết đây? Lý Linh Ngọc nói, chuyện này ta đơn độc cùng ngươi giải thích. Và lại nói, vật này đặt ở cục đá nơi đó quả thật là chính là một cái thai hoàng ẩm. Mặc dù hiện tại Bạch Linh Lung và toàn bộ Mạn Đà La tổ chức đều đã không phó tồn tại. Lý Linh Ngọc mà nói tới chỗ này, Chu Minh cũng đã nghe được một chút đầu mối. Nhưng Mạn Đà La sau lưng toàn bộ Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức còn vẫn tồn tại. Nói cách khác, hiện dưới tình huống này, Hoàng Tuyền Mạng vẫn là giữ ở bên người tương đối tốt. Chu Minh dò xét tính mà hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, cũng không phải như vậy. Theo Lý Linh Ngọc trạng thái, Chu Minh không khó nhìn ra, nàng hiện tại cũng không muốn nói minh nguyên nhân. Được, nếu cái gì đã đưa đến rồi, ngươi lúc trở về lái xe cẩn thận một chút. Chu Minh xoay người đối với sau lưng cục đá nói. Cục đá gãi đầu một cái, toét miệng cười nói, thủ lĩnh ngươi cũng một chút không khách khí, cũng không để lại ta ở nhà ăn cơm. Ma lưu cút đi, ta làm mới chỉ cho người đẹp ăn, ngươi nếu là muốn ăn, nhanh đi làm một cái biến thành tính giải phẫu. Bất quá ngươi cái này cơ sở trả giá ngươi cũng quá kém, e là cho dù là biến hình rồi, cũng không thành được người đẹp. Chu Minh nửa đùa nửa thật để cho cục đá mau cút. Cục đá thật ra thì cũng chỉ bất quá nói một câu đùa giỡn, hắn mới vừa xoay người muốn đi, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng xoay người đối với Chu Minh nói. Đúng rồi thủ lĩnh, có chuyện nói tới chỗ này, cục đá hơi hơi bởi vì một cái, sau đó lắc đầu một cái nói, hay là chờ ta làm biết nói sau đi. Chu Minh có chút nghi hoặc, cục đá có lẽ đều là khoái nhân khoái ngữ, một cây thẳng tính thông rốt cuộc. Hôm nay làm sao một bộ muốn nói lại dừng bộ dáng, chẳng qua là Chu Minh từ trước đến giờ sẽ không ép vội vã người khác nói chính mình không muốn nói sự tình. Hắn gật đầu một cái, cục đá xoay người rời đi biệt thự. Tần Tuyết đây Chu Minh đối với trên lầu Mị Mẫn Tư hỏi. Hạ Huyền tỷ tỷ tiệm mới muốn khai trương, Tần Tuyết tỷ tỷ đi qua hỗ trợ, nàng thật sự nàng bây giờ là một cái có lòng cầu tiến, sự nghiệp tâm đàn bà đây, không thể ở nhà xem tivi. Mị Mẫn Tư trả lời như vậy nói. Chu Minh nhìn chằm chằm Mị Mẫn Tư có chút vẻ lo lắng mặt, hỏi, nhưng ngươi làm sao một mặt không dáng vẻ cao hứng? Mị Mẫn Tư nói, nàng đem tivi điều khiển từ xa đỡ, nói phải giữ vững một viên đi lên trái tim. Ngay sau đó, Mị Mẫn Tư một mặt mất hứng nói, ta cũng không muốn đi lên à, ta ngay cả tivi đều không nhìn rồi. Chu Minh cảm thấy buồn cười, nha đầu này sẽ không để cho chính mình đi phối một cái điều khiển từ xa. Đang lúc nói chuyện, Tần Tuyết trở về tới rồi. Không chỉ như vậy, Hạ Huyền cùng cá nhỏ cũng cùng Tần Tuyết cùng nhau. Hạ Huyền sau khi trở lại, liền bắt đầu chủ hoạch trọng mới mở một cửa tiệm. Cuối cùng cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, gần đây toàn bộ sự tình đã sắp muốn hoàn tất, lúc này mới cùng mọi người chia sẻ. Từ đầu đến cuối, tổng cộng cũng chỉ dùng thời gian nửa tháng, hơn nữa cửa hàng mặt tiền sửa sang cũng đến cuối cùng giai đoạn. Ngươi thật có thể giấu đến ở sự tình. Thấy Hạ Huyền đi theo Tần Giao sau lưng, Chu Minh cười trêu nói. Hạ Huyền cầm trong tay sách tay thả ở trên ghế salon, tung người đè lại Chu Minh. Ngươi không thành vấn đề đi. Chu Minh bị Hạ Huyền bất thình lình tập kích làm đến không giải thích được. Hạ Huyền ngồi ở Chu Minh bên người, dựa vào ở trên vai hắn nói, ai, chính là để cho người thương tâm à, phu quân. Chu Minh đầu góc mơ hồ nói, chuyện gì xảy ra người ta khoảng thời gian này ngày đêm làm lao, đều gầy đi trông thấy ngươi cũng không phát hiện. Thua thiệt ta còn mãnh liệt như vậy ám chỉ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ta ép ở trên thân thể ngươi trọng lượng sao? Chu Minh mặt sầm lại, trong đầu nghĩ cái này đàn bà cũng thật là chuyện bé xé ra to. Sau buổi cơm tối, Chu Minh thấy Hạ Huyền một thân một mình đứng ở trước cửa sổ sát đất. Hắn đi tới nắm ở Hạ Huyền hông, nhéo một cái, sau đó nói, đích xác gầy rất nhiều, thật làm cho đau lòng người. Phu quân ngươi càng ngày càng dối trá rồi, rõ ràng liền không quan tâm người ta, còn hết lần này tới lần khác ra trang ra một bộ phi thường quan tâm bộ dáng. Chu Minh chuyển đề tài, đối với Hạ Huyền hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến mới mở một nhà tiệm? Hạ Huyền nhìn ngoài cửa sổ vô biên đêm sắc, trầm mặc mấy giây. Muốn trở về đến trước đây sinh hoạt trạng thái, phu quân ngươi đi làm ông chủ, ta làm cái bà chủ thật ra thì cũng rất không tệ. Hạ Huyền đột nhiên đề nghị nói. Chu Minh trêu nói, ta tiền lương rất cao, ngươi mời được sao? Ta cả người đều cho ngươi, vẫn không thể để tiền lương. Hạ Huyền nói lấy, tựa vào Chu Minh trong ngực. Chương 1147, không có câu trả lời mê đề. Muộn chút thời gian, Lý Linh Ngọc tựa vào sân thượng bên, như có điều suy nghĩ không biết đang suy nghĩ cái gì. Ép đổi mới thật là nhanh. Hôm nay là âm trời ạ. Chu Minh đi tới Lý Linh Ngọc bên người, nói một câu nói chuyện không đâu mà nói. Lý Linh Ngọc quay đầu nhìn Chu Minh một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi đang xem trăng sáng, nguyên lai không có gì cả à? Chu Minh có chút hăng hái hỏi. Hắn tự nhiên biết Lý Linh Ngọc sẽ không buồn chán đến hướng về phía trăng sáng ngẩn người, hắn chỉ bất quá muốn biết hiện tại Lý Linh Ngọc kết quả đang suy nghĩ cái gì. Thật ra thì ta một mực có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Chu Minh đột nhiên nói. Lý Linh Ngọc theo trước lan can trở lại trên xích đu. Vấn đề gì? Lý Linh Ngọc cau mày hỏi. Sau đó nàng nói tiếp, vừa vặn ta cũng có vấn đề yêu cầu hỏi ngươi. Chu Minh cười nói, vẫn là trước tiên ta hỏi đi. Không có vấn đề. Lý Linh Ngọc phi thường bình thản nói. Nếu như nói Chu Minh mới đầu nhận biết Lý Linh Ngọc thời điểm, trong ấn tượng của hắn Lý Linh Ngọc phải là một tương đối thú vị đàn bà. Nhưng theo nhận biết thời gian càng lâu, Chu Minh thì càng có thể phát hiện nàng sâu 79, em mở trầm một mặt. Trước tại công viên cây cối tùm thả đi cái kia cái đại xà, kết quả là vật gì Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc gò má, hỏi ra trong lòng của hắn hay là rất lâu vấn đề. Ngươi thật sự muốn biết Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao không muốn biết ta tại sao phải hỏi. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc suy tư một hồi, dường như tại sửa sang lại ký ức. Đúng như dự đoán, Lý Linh Ngọc mở miệng nói, con rắn này ta trước kia cũng nói qua, là sư phụ ta cứu được, khi đó nó đã muốn chết, mấy ư đã không có thể còn sống. Lý Linh Ngọc trả lời như vậy, nói tới cái kia cái đại xà, Lý Linh Ngọc suy nghĩ bị kéo về tới cực kỳ lâu lúc trước. Nàng thậm chí quên khi đó chính mình đến tuột cùng là mấy tuổi, chỉ nhớ rõ Bạch Linh Lung cũng bất quá là một cái ngây thơ vị thoát hải tử. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Linh Lung từ đầu tới cuối, cũng chẳng qua chỉ là sư phụ trong tay vật hy sinh, nàng cũng là người bị hại. Lý Linh Ngọc nói như thế. Nghe đến đó, Chu Minh cũng có chút nghe không hiểu rồi. Như thế xét đến cùng, ai mới là cuối cùng người được lợi? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, không có người được lợi. Trầm mặc 2 giây, Lý Linh Ngọc dường như cảm thấy sự trả lời của mình cũng không phải là đặc biệt chính xác, ngược lại bổ sung nói, cũng có thể nói, ta cho tới bây giờ cũng không biết ai mới là sau cùng người được lợi. Nếu như Bạch Linh Lung không có chết đây nàng chắc là người thắng. Chu Minh dò xét tính mà hỏi. Lý Linh Ngọc tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Chu Minh, ngươi còn chưa hiểu Bạch Linh Lung vô luận như thế nào, nàng đều phải chết. Nghe Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh khiếp sợ há to mồm. Vô luận như thế nào nàng đều phải chết không nghi ngờ chút nào, Lý Linh Ngọc những lời này để cho Chu Minh không cách nào hiểu được. Bạch Linh Lung trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, vì chính là chính mình đi chết Chu Minh vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được loại này giả thiết. Nhưng theo Lý Linh Ngọc giọng trong không khó nghe ra, đây chính là thực tế chính là như thế. Lý Linh Ngọc nói tiếp, Bạch Linh Lung vô luận như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở thành đại xà thức ăn. Lời này hiểu thế nào Chu Minh càng ngày càng mê dán. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như chuyện này mình bây giờ không có hỏi, có lẽ Lý Linh Ngọc cũng không có hướng hắn giải thích nhiều như vậy dự định. Cái này đàn bà luôn luôn như thế, lời thừa thải, một câu cũng không muốn nói. Lý Linh Ngọc nói tiếp, qua nhiều năm như vậy, Bạch Linh Lung đều chẳng qua chỉ là tại một chuyện, đem chính mình bồi dưỡng thành có thể để cho đại xà khôi phục thuốc dược tề. Nàng theo còn tấm bé bắt đầu, liền bị sư phụ yêu cầu dùng đủ loại cỏ thuốc. Động tác này, tại chúng ta mở ra, là sư phụ đối với Bạch Linh Lung đề phòng, là tại trong vô hình áp chế nàng khả năng sinh trưởng đầu mối. Nghe xong Lý Linh Ngọc tự thuật, Chu Minh nở nụ cười. Nhưng các ngươi đều sai lầm rồi. Sau tại quốc gia công viên cây cối tùm trong phát sinh hết thảy, Chu Minh rõ mồn một trước mắt, mà Lý Linh Ngọc cùng Bạch Linh Lung trong lúc đó trao đổi, cũng không nghi chứng thực một điểm này. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, có chút tự rêu nói, vâng, chúng ta đều sai lầm rồi, Bạch Linh Lung cùng sư phụ lừa gạt tất cả tiên y cánh cửa đồ, bao gồm ta ở bên trong. Hơn nữa cái kia cái đại xà tất cả mọi người đều cho là đã chết rồi, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy. Nó vẫn còn sống. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, cười khổ lấy. Chu Minh giống như là đột nhiên phát hiện vấn đề gì. Hắn tiếp lấy đối với Lý Linh Ngọc hỏi, trước ngươi cũng đã nói, sư phụ ngươi mộ đất chính là tại đại xà sống địa phương. Lý Linh Ngọc gật đầu, vâng, liền ở nơi đó. Ta có một cái suy đoán. Chu Minh nói như thế. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lý Linh Ngọc theo trên xích đu nhảy đến trên sàn nhà, đi bày làm những thứ kia linh thực đêm. Chu Minh có chút hăng hái hỏi, ồ ngươi biết ta đang suy nghĩ gì nói nghe một chút. Lý Linh Ngọc nói, ngươi cho là ta sư phụ thi thể cuối cùng cũng là để cho đại xà ăn cho nên nó mới có thể một mực sống tiếp. Chu Minh gật đầu. Hắn nguyên tưởng rằng Lý Linh Ngọc sẽ đoán sai, chỉ là không có nghĩ đến, cái này đàn bà còn là hiểu rõ chính mình. Chuyện đã qua ngươi cũng không thích nói nhiều rồi đều là sư phụ ngươi cùng Bạch Linh Lung sự tình, ta cũng không muốn hiểu rõ hơn. Chu Minh cuối cùng hỏi, ta chỉ quan tâm cái kia đại xà kết quả có thể hay không tạo thành ẩn mắc. Ta trước cũng đã nói, khả năng tính rất nhỏ, trừ phi Bạch Linh Lung đột nhiên cải tử hồi sinh rồi. Lý Linh Ngọc mà nói, cơ hồ đoạn tuyệt cái kia đại xà sinh ra thai họa ngầm khả năng. Nhưng chỉ cần cái kia đại xà không có chết, Chu Minh trong lòng liền cảm giác có chút không nỡ. Mọi người thường nói đàn bà giác quan thứ 6 phi thường linh nghiệm, nhưng mà Chu Minh cũng phi thường tin chắc chính mình giác quan thứ 6. Được rồi, không nói cái này, nói tới nói lui cũng không có kết quả. Chu Minh khoát tay một cái. Lý Linh Ngọc ngay sau đó nói, như thế đến phiên ta hỏi ngươi rồi hả? Chu Minh gật đầu, không biết Lý Linh Ngọc cái này bách sự thông còn có vấn đề gì có thể hỏi hắn. Tần cô nương thân thế, kết quả là dạng gì Lý Linh Ngọc vấn đề, để cho Chu Minh ngẩn ra một chút. Mặc dù Chu Minh không cho là mình là một cái sáng suốt người, hắn biết rõ mình còn có rất nhiều vấn đề không có làm biết. Nhưng mà Lý Linh Ngọc hiện đang hướng về mình nói lên cái vấn đề này, đối với Chu Minh mà nói, có thể tính là khó trả lời nhất rồi. Tại sao đột nhiên cái này Chu Minh gãi đầu một cái, tựa vào sân thượng đốt một điếu thuốc. Gió đêm thổi qua sân thượng, đem Chu Minh phun ra khói mù thổi tan, cũng đem phía sau hắn Lý Linh Ngọc tóc thổi loạn. Lý Linh Ngọc nói, ta chẳng qua là cảm thấy nàng rất đặc biệt, nhưng nhìn qua cũng rất phổ thông. Như thế ngươi nhìn ta ư là đặc biệt vẫn là phổ thông? Chu Minh chỉ cái mũi của mình nói. Ngươi không bình thường, ngươi so với bình thường người da mặt dày không chỉ một chút nhỏ. Lý Linh Ngọc tức giận trả lời. Chu Minh cố ý nói sang chuyện khác, Lý Linh Ngọc tự nhiên có thể nhìn ra được. Tần Giao từ phòng vệ sinh đi ra, dùng làm khăn lông lau chùi tóc của mình, thấy Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đứng ở sân thượng, liền đối với Chu Minh nói, ta chờ một hồi có chuyện cùng ngươi nói. Chương 1148, thâu to mở phương án. Được rồi lão bà, ngươi tại giường thượng đằng ta lập tức tới ngay. Chu Minh bất cần đời nói. Thần Giao bây giờ đối với Chu Minh loại này ra mặt dày tắc phong, đã thấy có lạ hay không, nhưng ở Lý Linh Ngọc trước mặt nói như vậy, vẫn là bao nhiêu để cho Tần Giao có chút không được tự nhiên. Nàng không có lại để ý tới Chu Minh, xoay người tiến vào phòng ngủ. Ta nghỉ ngơi rồi. Lý Linh Ngọc đem một chậu long huyết thụ di động vị trí, nói xong liền rời đi sân thượng. Thần Giao thân thế, hiển nhiên liền Chu Minh cũng không biết. Nếu hắn không biết câu trả lời, Lý Linh Ngọc biết coi như là hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả. Hiếu kỳ giống như là xuân sau cơn mưa trồi non, sẽ điên cuồng nảy sinh. Này mới khiến Lý Linh Ngọc trực tiếp như vậy hướng Chu Minh đưa ra cái vấn đề này. Chu Minh rửa mặt một phen sau, Tần Giao còn chưa ngủ, tựa vào đầu giường gõ cái này trong máy vi tính sách tay bàn phím. Vành Chu Minh đột nhiên nhảy lên giường, đem ngồi ở giường trên gầy nhỏ Tần Giao bán ra. Ngươi có thể hay không đừng như vậy? Tần Giao cau mày nhìn lấy Chu Minh. Tại Tần Giao xem ra, Chu Minh hình tượng mãi mãi cũng tại phiêu hốt bất định biến hóa. Em mở khi thì chững chạc đáng tin. Liền ngay cả Tần Giao cái kia viên ít ỏi sẽ hòa tan tâm, cũng đều sẽ có chút ít xúc động. Nhưng càng nhiều hơn thời điểm, giống như là như bây giờ, ngây thơ hơn nữa bất cần đời, giống như một hài tử một dạng để cho người suy nghĩ không ra. Không biết là Chu Minh lòng dạ quá sâu, vẫn là hắn vốn là như thế. Chu Minh theo giường một bên khác, lăn đến Tần Giao bên người. Lão bà, ngươi mới vừa nói có lời cùng ta nói. Có phải hay không muốn đối với ta tố nói một chút nội tâm tình cảm? Đàn bà nha, luôn là có nội tâm tương đối mềm mại một mặt, chúng ta đều lao phu vợ già rồi, ngươi có ý kiến gì có thể cùng ta nói, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết phải không? Chu Minh trong khi nói chuyện, hướng về Tần Giao trên cánh tay cọ sát. Tần Giao không để ý đến Chu Minh miệng đầy chạy xe lửa, chẳng qua là cầm trong tay máy vi tính sách tay bút ký giao cho Chu Minh. Đây là cái gì? Chu Minh không nghĩ tới Tần Giao sẽ đem máy vi tính ném cho chính mình. Nàng ngày thường công tác cũng đều là dùng máy vi tính này, mà chính mình cũng rất ít nhúng tay Tần Giao chuyện công tác. Cho dù là có, cũng rất giống cho tới bây giờ cũng không có chạm qua máy vi tính này. Phía trên này là ngày mai chương trình trong ngày sắp xếp. Tần Giao đơn giản sáng tỏ nói. Chương trình trong ngày sắp xếp ai? Chu Minh lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tần Giao lạnh lùng nói. Còn có thể là ai của ngươi? Chu Minh tưởng nhìn kỹ nhìn trên màn ảnh máy vi tính rậm rạp chẳng chỉ chữ. Hắn vốn là có một cái lông bệnh, nhìn thấy văn tự nhiều đồ vật, giống như cùng dày đặc tổng hợp chứng bệnh phát một dạng, phi thường thống khổ. Nhưng bất đắc dĩ đây là Tần Giao để cho mình nhìn đến. Chu Minh nhẫn mại tính tử đem trên màn ảnh máy vi tính văn tự đều thấy rõ ràng. Nguyên lai like đây là hắn trước phân phó Tần Giao, để cho Tần Thị tập đoàn sự nghiệp bộ định ra thâu to mở phương án. Cái này ba cái chi nhánh công ty cộng lại đánh giá giá trị không tới 50 triệu, kích thước không lớn. Nhưng tương lai có thể sẽ tạo thành lợi nhuận hẳn là sẽ tương đối khả quan. Tần Giao mà nói, giống như là đang giảng trên màn ảnh máy vi tính văn tự tinh giản. Vô luận là như thế nào vấn đề phức tạp, chỉ cần là theo Tần Giao trong miệng nói ra được, Chu Minh đều cảm thấy tốt vô cùng lý giải. Và lại nói, đây vốn chính là Chu Minh đã lòng biết rõ sự tình. Tần Thị tập đoàn dưới cờ chi phí bổn công ty, cũng phi thường đồng ý ngươi làm chuyện này. Tần Giao nói, không thể phủ nhận, Tần Giao câu nói này nội dung, lại để cho Chu Minh có chút khó chịu. Ta quyết định làm cái gì, còn cần chi nhánh công ty người hướng dẫn. Chu Minh ngẩng đầu nhìn Tần Giao vậy không thi phấn trang điểm mặt. Tần Giao cao mày, đối với Chu Minh loại thái độ này phi thường không hài lòng. Hiện tại công ty điện ảnh và truyền hình cùng văn hóa sản nghiệp đúng là nhiệt cánh cửa hạng mục, mặc dù là chi nhánh công ty, nhưng bọn hắn bố cục ánh mắt và lâu dài xem xét, đều biết làm rất tỉ mỉ. Đây cũng là tập đoàn khuyết trương cho sau ưu thế, vô luận tại cái gì lĩnh vực, đều có thể có tương đối ý kiến chuyên nghiệp cùng đề nghị. Thần Giao nói như thế. Chu Minh bột một tiếng, đem laptop khép lại. Sau đó một mặt cười mờ ám nhìn lấy Tần Giao. Ta đoán bất kể cái gì bố trí cùng chiến lược, ta chỉ là đơn thuần muốn đem Tiểu Tuyết hoàn thành thâu to mở công ty cho mua về, liền làm sao đơn giản đã. Chu Minh nói lấy, muốn đi thân Tần Giao. Tần Giao đem Chu Minh miệng đỡ ra. Thật không biết ngươi là một cây gân, hay là cố ý giả bộ ngu. Tần Giao đem đầu giường đèn đóng, sau đó đưa lưng về phía Chu Minh chuẩn bị nghỉ ngơi. Chu Minh len lén mò mò theo Tần Giao sau lưng ôm hông của nàng, động tác này để cho Tần Giao phi thường không thoải mái. Thời gian nghỉ ngơi các ngươi đàng hoàng một chút sao? Tần Giao lạnh như băng, còn giống là tại trách mắng đứa bé không hiểu chuyện. Chu Minh mặt dày nói, thời gian nghỉ ngơi không phải hẳn là làm chút buông lỏng sự tình sao? Tỉ như Chu Minh nói lấy, đem không đứng đắn tay thăm dò vào Tần Giao trong áo ngủ. Ta nghỉ lễ. Tần Giao đưa lưng về phía Chu Minh, chỉ nói ba cái chữ. Nhưng cũng chính là ba chữ kia, hữu hiệu hơn tất cả. Chu Minh hậm hực thu tay về, đối với Tần Giao nói, lao bà ngươi muốn không muốn uống táo đỏ trẻ hạ sen hoặc là đường đỏ khương trà ngươi rất phiền. Tần Giao sẽ bị tử che đậy tại Chu Minh trên mặt. Trong chốc lát, căn phòng an tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh cùng Tần Giao cùng đi Tần Thị tập đoàn, sau đó cùng sự nghiệp bộ một tên quản lý triển chuyển đến khoảng cách Kình Thiên tập đoàn cách đó không xa một cái trà lâu. Tần Thị tập đoàn sự nghiệp bộ quản lý kêu Chu Tuấn, là một cái còn hàn lá chắn tuổi tác xấp xỉ người trung niên. Chu Tổng, ba công ty đánh giá giá trị cùng thâu to mở phương án đều ở chỗ này, chờ một hồi ta cùng bọn họ nói liền có thể, nếu như có cái gì không hiểu được địa phương, ngươi trước tiên có thể hỏi ta. Chu Tuấn đem một cái trang bị đầy đủ bản sao cả tờ văn kỳ hệ nở giao cho Chu Minh. Ngày hôm qua hẳn là bận đến rất khuya đi, sự tình tương đối gấp, khổ cực ngươi rồi. Chu Minh mặc dù ngày thường ở trong nhà cất nhà, nhưng ở trường hợp chính thức trên còn là phi thường lễ phép. Chu Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Minh là một cái như thế bình dị gần gũi người. Dù sao tại trong lòng của hắn, tương đối trẻ tuổi người lãnh đạo, hơn phân nửa giống như là một cái đao nhọn một dạng. Mặc dù phương pháp giải quyết vấn đề có rất nhiều, nhưng đối đãi quan hệ nhân sự cũng giống vậy sắc bén. Nhất là đối đãi thuộc hạ thái độ. Thật ra thì Chu Minh sở dĩ như vậy, bởi vì hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem mình làm thành là tài trí hơn người người lãnh đạo. Không gian khổ, Chu Tổng ngươi nói quá lời, công tác vốn là cần phải đối mặt tình huống khẩn cấp. Còn không chờ Chu Minh tiếp lời, Chu Tuấn mở miệng nói, người của đối phương thật giống như tới rồi. Tìm Chu Tuấn ánh mắt. Mấy chiếc xe thể thao dừng ở trà dưới lầu, mà theo xe bên trong đi ra mà tới, hơn phân nửa là người tuổi trẻ. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này Kình Thiên tập đoàn bán heo thức ăn gia súc đều như vậy thời thượng, một bộ nhà giàu mới nổi tư thái. Chứ đi ba gã vẫn tính là chuyên nghiệp, ăn mặc tương đối chính quy người trung niên ở ngoài, còn có hai gã ăn mặc thời thượng người tuổi trẻ. Chu Minh cau mày, trong lòng sinh ra ý tưởng khác. Đám người này, vô luận từ góc độ nào nhìn, thật giống như cũng không có thành tâm muốn nói chuyện làm ăn tư thái. Trong đó một cái nhiễm tóc vàng người tuổi trẻ, đối với bên người hầu phục thủ hạ nói, lao vương đầu, không thể đồng ý thời điểm gọi điện thoại cho ta, đợi sẽ có người tới đón ngươi. Chu Minh thiếu chút nữa bật cười, trong đầu nghĩ cái này Kình Thiên tập đoàn không đóng cửa cũng là một cái kỳ tích. Chương 1149, không có thành ý chút nào. Thấy đối phương mà tới là mấy cái lông đầu tiểu tử, Chu Minh tại chỗ cũng có chút khó chịu. Dĩ nhiên, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết đem cái này mấy tên tiểu tử coi ra gì. Vốn chính là chuyện rất đơn giản, mua đồ, mua xong rời đi. Chu Minh đối với Chu Tuấn nói, chờ một hồi ngươi tự xem làm đi, ta liền không nhúng tay rồi, ngược lại không cao hơn số này, liền cho bọn họ. Chu Minh dùng ngón tay khoa tay múa chân một cái một. Trước Chu Minh hướng Hàn Lá chắn ra giá 80 triệu, nhưng bởi vì Kình Thiên tập đoàn nguyên nhân, cái này trả giá bị hủy bỏ. Hiện tại bàn lại, Chu Minh có thể tiếp nhận giá chính là 100 triệu. Cái này cũng không quan hệ đến bao nhiêu tiền vấn đề, trọng yếu chính là tiền muốn hoa tại thuận mắt nhân thân trên. Hiện tại Chu Minh nhìn cái này mấy người tuổi trẻ, liền đặc biệt không vừa mắt. Ta tâm lý nắm chắc rồi, Chu Tổng. Chu Tuấn gật đầu, phi thường nghiêm túc nói. Chu Minh dựa vào ở một bên uống cà phê, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, thiếu chút nữa thì ngủ thiếp đi. Chu Tuấn đem tất cả chuẩn bị tốt tài liệu đặt ở Kình Thiên tập đoàn phụ trách đánh giá giá trị mấy cái Âu phục nam trước mặt. Còn đối với 79, em mở phương, tay không mà tới. Điều này hiển nhiên chính là không có thành ý cử động, không riêng gì Chu Minh, liền ngay cả Chu Tuấn đều phi thường khó chịu. Giá tổng cộng, 75 triệu, đây là chúng ta đối với ba nhà chi nhánh công ty sau cùng định giá. Chu Tuấn đối với trước mặt người nói như thế. Cái kia hai mặt người đàn ông trung niên liếc nhau một cái, sau đó lắc đầu một cái. Thật xin lỗi, cái giá tiền này chúng ta không thể nào tiếp thu được. Đối phương trả lời như vậy. Chu Minh không biết Chu Tuấn kết quả đang suy nghĩ cái gì, hắn chẳng qua là ở một bên, giống như một người đứng xem, nhìn lấy phát sinh hết thảy. Ngay sau đó, Chu Tuấn mở miệng nói, 100 triệu. Quá trình này quá nhanh, để cho Chu Minh đều cảm giác có chút khó tin. Trước Chu Tuấn rõ ràng nói qua, giá tổng cộng 75 triệu, nhưng đảo mắt mười mấy giây đồng hồ, liền tăng giá đến 100 triệu. Cái kia hai gã người đàn ông trung niên nghe xong ra giá sau, lộ vẻ do dự. Không đồng ý cùng lúc đó, ở một bên đánh bài mấy người tuổi trẻ mở miệng nói. Chu Tuấn cười một tiếng, sau đó đem trước đẩy ra ngoài cả tờ văn kỳ hệ nở thu hồi lại. Nếu như vậy, chúng ta cáo từ trước. Chu Tuấn mà nói, để cho Chu Minh đều có chút sửng sờ. Đi thôi, Chu Tổng. Chu Tuấn một mực cung kính đứng ở một bên, chờ Chu Minh đứng dậy. Chu Tuấn phản ứng, để cho hắn đối diện mấy trung niên nhân cũng là phi thường kinh ngạc. Trên mặt tất cả đều là hối hận chi sắc. Liền đi như vậy rồi hả? Chu Minh đối với phía sau mình Chu Tuấn hỏi. Chu Tuấn cười nói, đối phương chỉ có hai loại dự định. Ừ, hai loại kia nói đến ta nghe một chút. Chu Minh có chút hăng hái hỏi. Số 1, đối phương căn bản cũng không có bán ra cái kia ba nhà chi nhánh công ty dự định. Chu Tuấn nói. Chu Minh hỏi tiếp, cái kia loại thứ hai khả năng đây? Loại thứ hai khả năng chính là, đối phương dự định đòi hỏi nhiều. Chu Tuấn không hề nghĩ ngợi trả lời. Quả thực, nếu như đối phương thật sự thành tâm muốn cùng Tần Thị tập đoàn bàn bạc thâu to mở công việc, 100 triệu ra giá, đối với cái kia ba nhà công ty nhỏ mà nói, đã là khả quan số lượng. Cười ha hả, tập đoàn đem Thịnh Thế Văn Hóa giao cho Kình Thiên tập đoàn, cơ hồ là nửa bán nửa tặng, nếu như bây giờ có thể lấy 100 triệu giá cả đem cái này ba cái thể lượng rất nhỏ công ty bán ra, như thế đối với Kình Thiên tập đoàn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản không tệ mua bán. Chỉ bất quá, đối phương cự tuyệt. Một lần tính tăng giá 30%, đối phương đã không hề bị lay động, xem ra bọn họ đích xác là muốn đòi hỏi nhiều. Chu Tuấn như thế phân tích nói. Chu Tổng, nói một câu không xuôi thai mà nói, nếu như Chu Tổng quả thực muốn bố trí giải trí văn hóa sản nghiệp, hoàn toàn có thể có càng nhiều hơn lựa chọn tốt hơn, cái này ba nhà công ty chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, nhưng chưa nói tới có ưu tú bao nhiêu. Nếu như ngươi chẳng qua là nuốt không trôi khẩu khí này, như vậy hiện tại hẳn là đau lòng chắc là đối phương. Không thể phủ nhận, Chu Tuấn mà nói, câu câu có lý. Thật giống như quả thực có như thế điểm đạo lý. Chu Minh mò mò cằm, trong đầu nghĩ cái tên này có thể có được Tần Giao trọng dụng, cũng không phải là không có đạo lý. Chu Tuấn nói tiếp, coi như là một thất thiên lý mã, yêu cầu Bá Nhạc mới có thể phát huy hắn toàn bộ năng lực. Ta tin tưởng Chu Tổng ngươi có năng lực này, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần thiết nhìn chằm chằm cái kia ba nhà công ty không thả. Đạo lý rất đơn giản, nếu như một người đi cửa hàng mua đồ, nhất là không có thị trường thống nhất giới đồ vật. Chỉ muốn mua người lộ ra hơi hơi yêu thích vật này thái độ, như thế thương gia tất nhiên sẽ lấy đủ loại lý do báo ra tới một cái giá cao. Bởi vì đối phương đã biết ngươi có mãnh liệt mua muốn vọng, đây chính là đối phương báo ra giá cao tư sản. Một như bây giờ Chu Minh đối đãi cái này ba nhà chi nhánh công ty thái độ. Coi như là Hoa Nghị huynh đệ, giao cho một cái bán heo thức ăn gia súc tập đoàn, không được bao lâu liền sẽ chơi xong. Chu Tuấn giải thích, đó cũng không phải ta tiểu nhìn đối phương tập đoàn năng lực, cho dù là bố trí khá nhỏ khóa giới truyền hình, khả năng đều phải cần một khoảng thời gian tới hòa hoãn, chớ nói chi là trực tiếp theo nông nghiệp truyền hình đến nghề giải trí rồi. Đây quả thực là theo địa cầu trực tiếp vượt đến sao Diêm Vương. Chu Minh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Chu Tuấn cách nhìn. Ta mới vừa rồi tự chủ trương, xin Chu Tổng không nên trách tội ta. Chu Tuấn nói. Chu Minh liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi nói rất có lý, hiện tại coi như là đối phương xin mua, ta cũng sẽ không mua rồi. Chu Tuấn nói tiếp, chỉ cần Chu Tổng phân phó, chúng ta sự nghiệp bộ nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất, vật xác tương đối có tiềm lực công ty. Như vậy thì muốn làm phiền ngươi rồi. Chu Minh cười, ngồi vào tay lái phụ. Chu Tuấn đi xe rời đi trả lâu. Bọn họ ở chỗ này lưu lại thời gian bất quá nửa giờ. Bởi vì Chu Tuấn đã có thể đoán được, coi như là bọn họ tiếp tục ở nơi này hao tổn hơn nửa canh giờ, tăng giá đến 200 triệu, đối phương cũng sẽ không nhả ra. Hiện tại đám này người tuổi trẻ, một chút quy củ cũng không biết, làm ăn ý tứ cùng thắng. Bọn họ nghĩ nhưng là chính mình kiếm cái đầy buồn đầy bát, để cho đối phương không đường có thể đi. Chu Tuấn lắc đầu một cái, nổ máy xe. Trà lâu trên, cái kia ba người tuổi trẻ cũng là một mặt mộng ép. Liền đi như vậy rồi hả các ngươi nha, làm sao nói một tên trong đó tóc vàng người tuổi trẻ đối với người trung niên mắng. Trung niên kia Âu Phục Nam càng là một mặt ủy khuất. Chúng ta có thế tất cả đều dựa theo thiếu gia phân phó của ngài đi làm rồi. Tận lực hướng 300 triệu trên dựa vào, không nghĩ tới đối phương đi làm sao nhanh. Người trung niên kia cũng là đầu góc mơ hồ. Làm mẹ hắn, bị chơi xỏ. Sớm biết gật đầu đồng ý a ngươi Hoàng Long hồn hển nói. Thiếu gia, chúng ta còn chưa lên tiếng, ngài liền gật đầu đồng ý. Chúng ta cũng không có cách nào a một gã khác người đàn ông trung niên đau khổ mặt nói. Cái kia Hoàng Long hiện tại hoàn toàn không còn tính khí, vốn đang trông cậy vào đối phương lớn như vậy hứng thú vét lên một bút. Giờ có khỏe không, cái gì không có mò được, còn cao hứng hụt một trận. Nếu như không có Chu Tuấn xuất hiện, dựa theo Chu Minh tính cách, đoán chừng là không đạt mục đích không bỏ qua. Bây giờ quay đầu qua tới nghĩ, hoàn toàn không cần thiết, vẹn vẹn bởi vì cái này mấy nhà công ty là Tần Tuyết thu mua, mà ôm có như thế cố chấp cái nhìn. Chương 1150, Vung Tha Thâu To Mở tìm một chỗ dừng lại. Chu Minh tựa vào tay lái phụ, có chút lười biếng nói. Chu Tuấn có chút ngạc nhiên, không trở về công ty ta trở về cũng không có chuyện gì có thể xen vào tay. Chu Minh hai tay thả ở sau, đem ghế kế bên tài xế để nằm ngang. Chu luôn muốn ở địa phương nào dừng lại Chu Tuấn hỏi. Chu Minh chỉ ven đường một nhà thịt nướng quán, liền nơi đó đi. Mùa thu thịt nướng quán sinh ý, Chu Minh cùng Chu Tuấn tìm một chỗ ngồi xuống. Chu Tuấn bối cảnh Chu Minh hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết hắn là tại sông Trường Giang Thương học viện học bổ túc, bối cảnh gia đình cũng rất tốt, cha mẹ đều là thương nhân, Chu Tuấn hiển nhiên cũng thừa kế cha mẹ chỗ mạnh. Hắn có chút áy náy cái kia khăn giấy xoa xoa trước mặt có chút dầu mỡ bàn, sau đó ngồi xuống. Chưa từng tới loại này sạp ven đường Chu Minh tựa như cười mà không phải cười hỏi. Chu Tuấn lắc đầu một cái nói, thời đại học thường tới, chắc có vài chục năm chưa đến đây. Chu Minh muốn bia cùng thịt nướng. Chu Tuấn lái xe cho nên không thể uống rượu, ngồi ở một bên ăn nướng chua ơi. Chu ca ngươi 79, em mở tại Tần Thị tập đoàn công tác thời gian bao lâu Chu Minh hỏi. Chu Tuấn khoát tay một cái nói, Chu Tổng ngươi liền gọi tên ta đi, xưng hô như vậy ta không dám nhận. Đừng cái gì trung quy không trung quy, ngươi liền coi ta là thành so huynh đệ là được rồi, ta cũng không thích một bộ này xưng hô. Chu Minh nói như thế, sau đó uống một hớp trước mặt bia. Liền ngay cả Chu Minh mình cũng quên rồi, hắn bao lâu chưa có tới loại này sạp ven đường ăn qua đồ. Chắc có 15 năm rồi đi. Chu Tuấn trả lời như vậy. Không thể nghi ngờ, Chu Tuấn trả lời, để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên càng nhiều hơn còn có khiếp sợ. 15 năm, đối với bất cứ người nào mà nói, đều không phải là một đoạn ngắn ngủi 5 tháng. Mà Chu Tuấn lại vì Tần Thị tập đoàn công tác 15 năm. Cái này làm cho Chu Minh có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Khi đó Tần Lão gia tử vẫn là Tần thị tập đoàn chủ tịch, thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều chuyện đều mơ hồ. Chu Tuấn lắc đầu một cái, túi đầu ăn nướng chuối. Chu Minh trêu nói, không nghĩ tới Chu ca vẫn là nguyên lão cấp bậc đích nhân vật. Chẳng qua là tại một chỗ ngô cờ thói quen, ổn định một chút. Chu Tuấn có chút khiêm tốn nói. Chu Minh chặt hỏi tiếp, như thế Chu ca đối với mở rộng buôn bán bản đồ chuyện này, có cái gì không đề nghị nghe được Chu Minh hỏi chính mình cái vấn đề này, Chu Tuấn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh cái này Tần thị tập đoàn tuyệt đối cao tầng, đột nhiên lại hỏi chính mình cái vấn đề này. Cái vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi, Chu Tổng, chức trách của ta là hoàn thành thượng tầng truyền đạt nhiệm vụ, về phần loại vấn đề này, ta nghĩ ta còn chưa có tư cách đi phân tích. Chu Tuấn trả lời, để cho Chu Minh rất hài lòng. Cũng có lẽ là bởi vì lo lắng cho mình ngôn luận sẽ để cho Chu Minh mất hứng, Chu Tuấn bổ sung nói, bất quá chỉ cần Chu Tổng có phương diện này yêu cầu, ta tuyệt đối sẽ dùng thời gian nhanh nhất, vật sắc đến tương đối có tiềm lực công ty mới. Sở dĩ sẽ chọn Thâu Thomas, bởi vì nếu như muốn thành lập một cái văn hóa công ty giải trí, đối với một cái khóa giới công ty mà nói, vẫn còn cần rất nhiều người chuyên nghiệp mới, nếu như trực tiếp Thâu Thomas, có thể miễn đi trong này rất nhiều phiền toái. Chu Minh gật đầu nói chuyện này nhất định là phải làm. Chu Tổng ngươi nói như vậy trong lòng ta liền đã có tính toán. Chu Tuấn gật đầu nói. Hắn nhìn một cái thời gian, đối với Chu Minh nói, sự nghiệp bộ hạ chưa còn có việc, ta trước đưa Chu Tổng trở về đi thôi. Được, không trễ nãi ngươi thời gian rồi, đi thôi. Chu Tuấn đưa Chu Minh lúc trở về, đã là lúc xế chiều. Vừa mới vào nhà cánh cửa, Mị Mẫn Tư một mặt suy nghĩ không ra biểu tình nhìn lấy Chu Minh. Ngươi lại có thể để cho một cái nam nhân đưa ngươi về nhà, nói mau, hai người các ngươi kết quả là quan hệ như thế nào? Mị Mẫn Tư hiển nhiên là gần đây điện xem phim nhiều quá, đối với loại tình huống này tương đối nhạy cảm. Sự tình làm đã định chưa quyết định sau cùng giá tiền là bao nhiêu vị vị ẩn theo trên ban công nhô đầu ra, đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh lắc đầu. Đêm trước phát sinh tất cả chuyện đã xảy ra nói cho Vĩ Vĩ Ẩn nghe. Không có mua thành Vĩ Vĩ Ẩn hiển nhiên có chút không thoải mái nói, muốn bao nhiêu tiền có phải hay không là quá mắc. Chu Minh không nói gì, chẳng qua là lắc đầu một cái. Trải qua trước Chu Tuấn một phen giải thích, Chu Minh cảm thấy hắn nói xác thực phi thường có đạo lý. Vì vậy đối với trước thịnh thế văn hóa Thâu Thomas ba nhà chi nhánh công ty, hiện tại Chu Minh đã không báo có bất kỳ ý niệm gì. Rất nhiều chuyện. Không có hứng thú cũng chỉ là nhất niệm chi gian. Ngươi cũng chớ quá thương tiếc tiền, bột khô lâu không thiếu tiền. Vì Vị Ẩn nghiêm trang nói, một bộ thổ hào ngữ khí. Chu Minh không biết Vị Vị Ẩn chuyến này trước, lao ít kết quả cùng nàng phân phó cái gì. Nhưng Vị Vị Ẩn cho Chu Minh cảm giác, chính là một loại sâu sợ tiền hoa không đi ra cảm giác. Không có lại để ý tới Vị Vị Ẩn, Chu Minh nhào nặn đầu, dựa vào ở trên ghế salon. Chỉ chốc lát sau, liền ngủ thiếp đi. Chờ đến Chu Minh lúc tỉnh lại, đã là buổi tối. Thật giống như không thấy ngươi ban ngày ngủ qua. Lý Linh Ngọc tựa vào ghế salon bên kia. Nàng không có đọc sách, không có xem tivi, không hề làm gì cả. Có thể tưởng tượng được, tại Chu Minh ngủ trong khoảng thời gian này, Lý Linh Ngọc một mực đang quan sát chính mình. Chẳng qua là cảm giác có chút khốn, hơn nữa não có chút mê man. Chu Minh từ trên ghế salon bò dậy. Cảm giác toàn thân vô lực. Nghe Chu Minh nói, Lý Linh Ngọc cau mày hỏi, lúc trước cũng phát sinh qua tình huống tương tự sao ai còn không có mệt mỏi thời điểm, có cái gì kỳ quái? Chu Minh lắc đầu nói. Lý Linh Ngọc lắc đầu nhìn lấy Chu Minh, không nói gì thêm nữa. Chuyện ngày hôm nay lão Chu đều nói với ta cảm thấy hắn làm không thành vấn đề. Thần Giao bưng một ly nước, đi tới Chu Minh trước mặt. Lý Linh Ngọc đối với Tần Giao cười một tiếng, đứng dậy lên lầu. Chu Minh vô cùng ngạc nhiên gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn làm không thành vấn đề. Ta còn tưởng rằng ngươi vi trùy hệ nở na y phiên thần. Thần Giao cúi đầu uống nước, nhẹ giọng nói. Thần Giao tiếp lấy nhìn một cái Chu Minh, nói, gần đây có thể có chút ti nhờ cha nở dê muốn phát sinh. Tình trạng gì Chu Minh có chút không rõ vì sao. Hiện tại chẳng qua là có tin đồn, nếu như chuyện kia thật sự xảy ra, sợ rằng có hơi phiền toái. Còn không chờ Chu Minh tiếp tục hỏi, Tần Giao cũng đã bưng ly nước rời đi rồi. Làm sao đều cùng Lý Linh Ngọc một cái lông bệnh, đều thích bán được cái nút trô hở ở giờ nở tới rồi. Chu Minh liếc nhìn Tần Giao bóng lưng, mới vừa đứng dậy, đặt ngông ngồi ở điều khiển từ xa trên. TV bị mở ra, tin cuối ngày đang tại phát ra một cái tài kinh tin tức. Gần đây có trong nghề nhân sĩ xưng, cười ha hả tập đoàn định giá 43 tỷ thu mua Tần Thị tập đoàn. Trước mắt phóng viên còn chưa theo chính thức cử đạo đạt được cái tin tức này chân thật tính. Mọi người đều biết, cười ha hả tập đoàn chủ tịch Lưu Khánh Hậu đã từng thiền liên qua 3 năm Forbes Hoa Hạ tài sản đứng đầu bảng vị, nhưng theo Internet nghề nghiệp nổi dậy, đối với truyền thống ngành nghề tạo thành rất lớn đánh vào, cười ha hả cũng dần dần thoát khỏi Hoa Hạ tập đoàn công ty thê đội thứ nhất. Ba trên ghế salon điều khiển từ xa rơi trên mặt đất, Chu Minh cũng là một mặt mộng ép. Trước 1151, tin đồn vẫn là sự thật. Tần Thị tập đoàn quý thứ 2 độ công trạng số liệu biểu hiện, cùng so tăng lên 8.43% cái doanh lợi điểm, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nghiệp vụ phạm vi cũng theo nhiên liệu cùng với địa sản phương diện, thử nghiệm càng đa nguyên hóa phát triển, trong thể đến xem, mặc dù tăng lên tình thế không phải là quá mạnh mẽ, nhưng cũng coi là đúng quy đúng củ. Có liên quan phương diện chuyên gia cũng làm ra phân tích, cười ha hả tập đoàn ra giá 43 tỷ tiền Hoa Hạ thu mua Tần Thị tập đoàn, định giá xa cao hơn nhiều Tần Thị tập đoàn đánh giá giá trị. Nếu như khoản này giao dịch đạt thành, cười ha hả tập đoàn đem chiếm giữ Tần Thị tập đoàn phần trăm chi 55% cổ phần, hơn nữa đem toàn diện bắt đầu làm Tần Thị tập đoàn có thể sẽ tiến hành tiến một bước buôn bán khuyết trương. Liên quan với tin đồn tiến một bước tin tức, ta đài phóng viên đem tiếp tục chú ý trên màn ảnh truyền hình sau đó bắt đầu phát ra quảng cáo hình ảnh. Chu Minh có chút kinh ngạc đem TV đóng lại. Hắn bây giờ mới biết, nguyên lai Tần Giao nói sự tình, chính là cái này. Chẳng qua là Chu Minh không hiểu, tại sao cười ha hả tập đoàn sẽ chọn ở nơi này trong lúc mấu chốt thu mua Tần Thị tập đoàn hành nghề vụ kinh doanh. Mặt nhìn lên, cười ha hả tập đoàn cùng Tần Thị tập đoàn, chỉ có tại địa ốc bản khối là cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa trước cũng không có quá nhiều giao tập. Cười ha hả tập đoàn chủ 79M doanh chính là thành thị cấp 1 cao cấp tinh phẩm bất động sản, cùng Tần Thị tập đoàn địa ốc hạng mục khác biệt rất lớn. Nếu như hai người tồn tại cạnh tranh quan hệ, cười ha hả tập đoàn muốn thôn tính Tần Thị tập đoàn, cũng hợp tình hợp lý, nhưng mấu chốt của vấn đề là, những thứ này giả thiết là không đứng vững. Chu Minh xoay người, nhìn thấy Tần Giao đứng ở lầu hai bên hành lang, hiển nhiên, trước đây nội dung tin tức Tần Giao cũng nhìn ở trong mắt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh đối với Tần Giao hỏi. Tần Giao đôi mi thành tú hơi nhăn. Đây là có chuyện xảy ra, trời mới biết đối phương kết quả muốn làm gì. Chu Minh biết Tần Giao tại băn khoăn cái gì, Tần Thị tập đoàn là nàng Tần gia sản nghiệp. Từ khi sáng lập tới nay, vô luận là hạn lạo bảo thu, Tần Thị tập đoàn mãi mãi cũng là Tần Thị tập đoàn. Chẳng qua là một khi cười ha hả tập đoàn thâu to mở phương án xác định được, như thế Tần Thị tập đoàn không thể nghi ngờ sẽ biến thành chi nhánh phẩm, hơn nữa quyền phát biểu cũng đem mất. Không biết là địa phương nào truyền tới tiếng gió, tập đoàn còn không có nhận được đối phương ra giá. Tần Giao nói tiếp, nói tóm lại, vô phong không nổi lãng, đối phương chắc là nghĩ để trước ra tin tức, nhìn thái độ của chúng ta. Làm sao FNZ ngư A thâu to mở phát sinh? Chu Minh hỏi. Tần Giao lắc đầu. Chỉ cần đối phương có thực lực, chúng ta không cách nào FNZ ngư A nếu như chúng ta so với đối phương còn có thực lực. Đây Chu Minh hỏi một cái để cho Tần Giao cảm thấy buồn cười vấn đề. Mấu chốt là chúng ta liền cười ha hả thể lượng 1/3 cũng không có. Tần Giao có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như nói lao ít trước tất cả khuyên, cũng không có để cho Chu Minh chân chính để ở trong lòng. Như vậy hiện tại Chu Minh liền bắt đầu coi trọng cái vấn đề này. Nói tóm lại. Gần đây nếu như không có tiếng gió tiếp tục truyền ra, hẳn là cũng chẳng qua chỉ là tin đồn. Tần Giao nói như thế. Nàng chỉ hy vọng cái gọi là tin đồn, chẳng qua chỉ là tin đồn. Tại tin tức này nổ tung trong niên đại, tất cả tin tức trải qua Internet nhanh chóng truyền bá. Từ trước ngày thứ nhất buổi tối chuyện xảy ra, khả năng yêu cầu ngày thứ hai báo sớm mới có thể lan rộng ra ngoài. Nhưng ở Internet thời đại, bất kỳ tiếng gió nào, có thể tại một giờ thậm chí còn càng thêm trong thời gian ngắn ngủi, bao trùm toàn cầu. Chu Minh nằm ở giường trên, trong lòng nghĩ rất nhiều. Nói tới nói lui, hắn cũng chỉ là không muốn để cho Tần Giao cùng không biết người ở chỗ nào Tần Lao ra tử thất vọng. Nếu như Tần Thị tập đoàn bị cười ha hả thu mua, có lẽ tương lai công trạng có thể so với hiện tại nâng cao một bước, Tần Giao vẫn như cũ Tần Thị tập đoàn cổ đông. Mấu chốt nhất là, nếu như Tần Giao liền quyền phát biểu cũng không có, như thế cái này Tần Thị tập đoàn, đến tuột cùng là ai Tần Thị tập đoàn nghĩ tới đây, Chu Minh bắt đầu xem xét trước lao tít mà nói. Lại mở mắt ra, đã là ngày hôm sau tỉnh táo. Tần Giao nhận một cái điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng lên giường. Thế nào lão bà Chu Minh ngày hôm qua một đêm cũng đang lo lắng liên quan với lao tít đề nghị, để tránh ngày hôm qua tin đồn biến thành sự thật. Đối phương phát hàm. Tần Giao nói như thế, trong giọng nói nghe không ra cái gì. Nhưng Chu Minh biết, Tần Giao không muốn thấy nhất một màn xảy ra Tần Thị tập đoàn đánh giá giá trị hơn 800 cái ức. Nếu như cười ha hả tập đoàn thật sự bỏ vốn hơn 40 tỷ tới mua Tần Thị tập đoàn cổ quyền. Như thế cử động của đối phương không khác nào nước lũ và manh thú, thế không thể lỡ. Một ngày trước, Chu Minh còn đang vì một cái nho nhỏ thầu to mở án kiện làm tâm, giờ có khỏe không, đảo mắt Tần Thị tập đoàn sẽ bị thu mua. Chu Minh cùng Tần Giao còn không có ra cánh cửa, vì Vi Ẩn cầm điện thoại di động chậm chậm đi tới. Tình huống gì Chu Minh không biết vì Vi Ẩn sáng sớm lại phải chơi đùa cái gì yêu Nga tử. Điện thoại. Vì Vi Ẩn chỉ điện thoại di động của mình nói. Nàng bổ sung nói, ngày hôm qua tin tức ta cũng nhìn thấy, tự các ngươi trò chuyện đi, ta không ngủ tham hợp. Chu Minh biết, cô nương này nhất định là đem ngày hôm qua tin đồn nói cho lão ít. Ngươi thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Chu Minh nghe điện thoại, trên màn ảnh điện thoại di động, lão ít ăn mặc áo ngủ nằm ở giường trên. Lão ít cười một tiếng trả lời, ngươi thoạt nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm, chắc là gặp chuyện phiền toái gì rồi đi vì Vi Ẩn đều cùng ngươi nói rồi, ngươi bây giờ lại hỏi cái này, có ý tứ sao? Chu Minh tức giận phản bác. Lão ít nhìn một chút máy thu hình trong xuất hiện Tần Giao, đối với Chu Minh nói, có thể mượn một bước nói chuyện sao lão bà ngươi đến trên xe chờ ta mấy phút. Chu Minh đem chìa khóa xe đưa cho Tần Giao, sau đó đi tới trống trải trong sân. Lão ít cười lên nếp nhăn đống ở chung một chỗ, hắn đối với Chu Minh nói, ta ngày hôm trước như thế nào cùng ngươi nói tới nói cái gì đều không thể nói quá sớm, trước ngươi còn nói ngươi có chính là vốn, nhưng đối mặt với loại này ác ý thâu to mở, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Hắn nói xong, nặng nề ho khan mấy tiếng, giống như là muốn đem phổi đều ho ra. Chu Minh điểm điếu thuốc, không trả lời Lao Tít cái vấn đề này. Nếu như nói một người để cho Chu Minh nghĩ ra biện pháp dùng nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp làm chết đối phương, Chu Minh đương nhiên sẽ không như thế dầu gì. Hắn không phải là đã trải qua chiến trường thương nhân, cũng không phải là bày mưu lập kế nhà tư bản. Dễ hiểu, hiện tại loại này đột phát ti nhờ cha nở dê, đối với Chu Minh mà nói, là một cái không nhỏ vấn đề khó khăn. Như vậy cũng tốt, cũng có thể để cho ngươi biết cửa hàng tổng hợp tàn khốc tính, như vậy ta cũng có thể yên tâm đem toàn bộ bột khô lâu giao cho ngươi. Lão ít một bên ho khan, đối với Chu Minh nói. Chu Minh hơi không kiên nhẫn nói, ta còn có việc, quay đầu ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần một câu nói của ngươi, bột khô lâu chính là ngươi kiên cố hậu thuẫn, cái gì cười ha hả, nhằm nhò gì a? Lão ít cười phi thường vui vẻ. Lão ít quả thực có hắn vui vẻ lý do. Trước Chu Minh đối với bột khô lâu một chút không có hứng thú, hiện tại gặp phải cái này gốc dạ sự tình, Lão ít rốt cuộc có thể đương nhiên để cho Chu Minh tiếp nhận bột khô lâu. Chương 1152, ác ý thu mua. Lão ít vừa mới dứt lời, Chu Minh liền không chút do dự cúp điện thoại. Tần Giao ngồi trên xe chờ lấy Chu Minh, biến cố bất thình lình, để cho Tần Giao trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Như vậy thứ nhất, Tần Thị tập đoàn tất nhiên sẽ đối mặt to lớn nguy cơ. Lý Linh Ngọc đứng ở trên ban công, nhìn lấy Chu Minh cùng Tần Giao rời đi. Nàng mặc dù không hiểu buôn bán, nhưng nàng có thể thấy được, chuyện này tuyệt đối không phải là buôn bán hành vi. Mà cười ha hả tập đoàn đột nhiên ác ý thâu to mở hành vi, hiển nhiên cũng không phải là trải qua nghị cặn kẽ kết quả. Lý Linh Ngọc không cách nào thấy rõ hết thảy các thứ này, nhưng nàng biết, đối phương rất có đại có thể là nhằm vào Chu Minh. Mị Mẫn Tư mở TV, ngày hôm qua Chu Minh đóng TV thời điểm, băng tần dừng lại ở đài tin tức. Hôm nay tỉnh táo, Duyên Hải bắt cá ngư dân tuyên bố nhìn thấy tận mắt đến một con cự mãng tại trong biển qua lại, nên ngư dân thậm chí còn chụp được ấn tượng mơ hồ. Chẳng qua là trước mắt còn không có chứng cứ cho thấy, đoạn hình ảnh này kết quả có hay không trải qua thủ đoạn đặc biệt xử lý. Mị Mẫn Tư giống như là phát hiện cái gì không được sự tình, vội vàng bắt chuyện Lý Linh Ngọc từ trên lầu đi xuống. 79, Em mở Lý tỷ tỷ không được rồi rồi, có ngư dân phát hiện cái kia chúng ta thả đi đại xà rồi. Mị Mẫn Tư trước bị cái này đại xà vây khốn một đoạn thời gian rất dài, đối với cái này đại xà trên người Hoa Văn cùng nói tới, hiểu rõ nhất. Có thể nói liền ngay cả Lý Linh Ngọc cũng không có Mị Mẫn Tư hiểu rõ nhiều lắm. Ngư dân vua xuống hình ảnh phi thường mơ hồ, bởi vì bay lãng rất lớn, điện thoại di động máy thu hình trên giọt nước ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh chất lượng. Dù vậy, theo trên TV vẫn là có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Ngươi làm sao lại xác định đó là con rắn kia? Lý Linh Ngọc hỏi. Mị Mẫn Tư trả lời, đoán. Cùng với nói đoán, không bằng nói là trực giác. Mặc dù Mị Mẫn Tư trả lời cũng không có quá mạnh mẽ thuyết phục tính, nhưng Lý Linh Ngọc vẫn là tin tưởng trực giác của nàng. Căn cứ vị này nhìn thấy tận mắt ngư dân miêu tả, hắn nhìn thấy cái này cái đại xà theo trong nước biển bơi đến Hoa Hạ Đông Nam Hải vực phi thạch trên đảo. Chỉ là bởi vì không có trực quan nhìn thấy cái này cái đại xà chiều dài, người xem cũng không cách nào nói rõ hắn chứng kiến cự xà chiều dài đến tột cùng là dài hơn. TV tin tức hình ảnh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, cái kia đoạn mơ hồ hình ảnh vẫn ở chỗ cũ tuần hoàn phát ra. Như vậy tin tức, giống như khoa giáo băng tần do tìm bí mật loại tiết mục mở dạng, có lẽ nhất định sẽ bị rộng rãi chú ý. Nếu như là đặt ở bình thường, Lý Linh Ngọc có lẽ sẽ không đối với như vậy tin tức cảm thấy hứng thú. Chương trình thời sự trên, người chủ trì nói tiếp, bất quá Hoa Hạ Cục Hàng Hải có chú đóng đơn vị cải chính tin đồn, cũng không có đang bay thạch đảo phát hiện có cỡ lớn động vật lưỡng thê tung tích. Chắc là trốn đi. Lý Linh Ngọc cau mày nói. Mị Mẫn Tư nói, quái vật này lần trước suýt chút nữa thì mạng của ta, tốt nhất đừng để cho ta lại nhìn thấy nó. Nói cho cùng, Mị Mẫn Tư bất quá là một tiểu nữ sinh, tâm ngực rộng rãi, loại chuyện này ở trên người nàng cũng không phải là như thế. Đến công ty dưới lầu, Thần Giao sắc mặt có chút khó coi. Xem xét lại Chu Minh, hiện tại hắn ngược lại là cũng không có lo lắng như vậy Tần Thị tập đoàn sắp khả năng gặp phải vấn đề khó khăn. Thần Tổng, đối phương hẹn xong thời gian, chuẩn bị cùng chúng ta người phụ trách trước mặt nói. Tần Giao bí thư đem một phong thơ đặt ở trước bàn của nàng, mặc dù Tần Giao mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu một cái, để cho bí thư đem bao thư buông xuống. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Chu Minh đứng ở bên cửa sổ, theo lầu 33 nhìn xuống hơn một nửa cái Trung Vân Thị. Tần Giao lắc đầu nói, nếu như không tránh được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp che hiểm khống chế đến thấp nhất. Nghe Tần Giao nói, Chu Minh cười một tiếng. Nếu như cười ha hả tập đoàn phương án thu mua hoàn thành, như vậy thì tương đương với đem Tần Giao tại toàn bộ Tần Thị tập đoàn quyền lên tiếng tức đoạn. Đơn giản điểm trực bạch mà nói, chính là đem Tần Thị tập đoàn đổi thành họ Lưu. Về tình về lý, đừng nói là Tần Giao, liền ngay cả Chu Minh đều không nghĩ thấy một màn như vậy phát sinh. Đây đối với Tần Thị tập đoàn mà nói, không thể nghi ngờ chính là tổn thất lớn nhất và nguy hiểm. Ý của ngươi thế nào? Tần Giao đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh cười một cái nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Cho dù không biết Chu Minh những lời này kết quả có ý gì, nhưng ở Tần Giao xem ra, Chu Minh nghĩ đến cũng đúng, không có biện pháp. Những lời này nghe giống như là lạc quan, nói trắng ra là còn chưa phải là ngồi chờ chết. Chẳng qua là Chu Minh ý tứ chân chính nhưng là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi cùng đi với ta, Tần Giao hỏi. Chu Minh lắc đầu nói, coi như là mục đích của bọn họ là thu mua Tần Thị tập đoàn, nhưng còn không dùng đến ngươi đích thân ra tay. Cùng đối phương ước định cẩn thận thời gian sau, Chu Minh tự thân đi trước địa điểm ước định. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, trước cùng Hàn La Chắn ở chung với nhau Nùng Trang Nữ cũng tại hiện trường. Chỉ bất quá lần này theo tại Nùng Trang Nữ bên người, lại do người khác. Ngươi chính là Chu Minh chứ Tần Thị tập đoàn làm sao không có để cho Tổng Giám Đốc qua tới đây? Là một cái thân cao ước chừng chỉ có một M6 nam nhân, vóc người rất mập, thoạt nhìn giống như là một quả cầu. Chu Minh nhìn một cái thời gian, đối với cái kia quả bí lùn nói, ta cũng không thấy Lưu Khánh Hậu qua tới á, bây giờ là cười ha hả tập đoàn thâu to mở Tần Thị tập đoàn, có lẽ trong lòng ngươi cũng biết, như vậy nói nhiều rồi, chỉ sợ ngươi sẽ tự chuốc nhục nhã. Ngươi quả bí lùn nắm cả Nùng Trang Nữ hông, nhìn qua quả thật là chính là trời sinh một đôi. Chu Minh một mặt sao cũng được nói, hiện tại chẳng qua chỉ là các ngươi một cái ý nghĩ mà thôi, ta bây giờ còn nói muốn thu mua cười ha hả tập đoàn đây. Trên mặt đài lời nói không khỏi có chút cho đùa, nghe giống như là cháu đi thăm ông nội. Nhưng mà bất kỳ buôn bán hành vi bản chất, thật ra thì đều là trực tiếp nhất, đây vốn là cùng đùa nghịch không có gì khác nhau. Làm đồng hành nghiệp sinh ra cạnh tranh quan hệ sau, thâu to mở không thể nghi ngờ là đem phát động phương lợi ích sử dụng tốt nhất. Chỉ bất quá cười ha hả tập đoàn lần này thâu to mở, không riêng gì Tần Thị tập đoàn, liền ngay cả rất nhiều ta y chính nghiệp chuyên gia cũng không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này tài liệu, chỉ có Tần Tổng Tài ký tên mới có thể, người ký tên là không có luật pháp hiệu quả. Quả bí lùn thậm chí cũng không có đem cổ quyền thâu to mở phương án cho Chu Minh nhìn, cử động này không thể nghi ngờ chính là xem thường Chu Minh. Chúng ta Tần Thị tập đoàn cũng không định muốn ký tên ý tứ. Chu Minh dựa vào ghế, nhìn một chút quả bí lùn cùng Nùng Trang Nữ. Nùng Trang Nữ nói, hiện tại cũng loại tình huống này rồi, ngươi cũng chớ giả bộ, biểu ca ta là cười ha hả tập đoàn bộ tài vụ tổng giám đốc. Ngươi xem chúng ta cái này ba dăm kéo nhẫn kim cương đẹp mắt không? Chu Minh giống như nhìn lấy ngu đần một dạng nhìn lên trước mặt cái này đàn bà. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như ban đầu bất chấp nghiệm với cái kia ba nhà chi nhánh công ty, hiện tại cũng không cần đối mặt cái này ngu đần một dạng đàn bà. Hiện tại Chu Minh trong lòng là hối hận không thôi. Khúc khục. Chu Minh háng giọng một cái nói, ta chuyến này tới, chủ yếu là để cho ngươi biết môn, Tần Thị tập đoàn cũng không có muốn bán ra cổ quyền ý tứ. Quả bí lùn nghe được Chu Minh mà nói sau, cười trên ngửa tới ngửa lui. Ta nhờ hỡi nghỉ ngươi chắc là không có làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê, các ngươi căn bản không có quyền lựa chọn được không hiện tại vàng dòng bạc trắng mua vào Tần Thị tập đoàn cổ phần, bao nhiêu người đỏ con mắt còn không có cơ hội này. Chương 1153, ý tưởng ngây thơ. Quả bí lùn xoa xoa bật cười nước mắt đối với Chu Minh nói, ta trực tiếp một chút nói đi. Hiện tại Tần Thị tập đoàn ngay cả cự tuyệt tư cách cũng không có, ngươi nghe hiểu ta mà nói rồi sao? Xin lỗi, ta chỉ nghe biết tiếng người, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh đứng dậy, không có tiếp tục cùng quả bí lùn cùng Nùng Trang Nữ tiếp tục giao nói ý tứ. Nói cho các ngươi dẫn tới, ta không muốn nghe được liên quan với cười ha hả tập đoàn phương án thu mua tin tức. Chu Minh mà nói, một lần nữa để cho quả bí lùn hết sức vui mừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Minh dường như thật không có làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê. Bởi vì dựa theo bình thường chương trình mà nói, thâu to mở phương án đã bắt buộc phải làm. Trừ phi có một loại khả năng, tại quả bí lùn xem ra, Chu Minh là không có khả năng đem cái này duy nhất một loại khả năng biến thành sự thật. Tiểu tử ngươi có phải hay không là não hư rồi để cho ngươi tới nói thâu to mở công việc? Ngươi ở đây giả trang cái gì? F3 quả bí lùn đem văn kiện giáp trong tay té ở trên bàn đứng lên. Chu Minh trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn quả thực nghĩ không rõ lắm, đến tột cùng là xuất phát từ loại tâm tính nào, để cho cái này lùn 79, em mở đồng qua bí đao có đứng lên dũng khí. Chu Minh đi tới quả bí lùn trước mặt, nhìn đối phương thấp chính mình nửa cái đầu vóc người, không khỏi có chút sinh lòng thương hại. Nếu như cái này quả bí lùn không có ngắn nhỏ như vậy, phòng trưng hiện tại Chu Minh đã một quyền đập tại đối phương não cánh cửa lên. Mặc dù Chu Minh cũng biết, bạo lực giải quyết vấn đề có chút thô tục. Nhưng cho tới bây giờ, Chu Minh còn chưa phát hiện cái khác càng thêm trực tiếp phương pháp giải quyết vấn đề. Cái này không khỏi để cho hắn vô cùng nhức đầu. Suy nghĩ một chút, Chu Minh cuối cùng vẫn là không có ra tay. Ngược lại ta lời khi trước, ngươi đều cho ta nhớ rõ ràng, hết thể hậu quả chính ngươi phụ trách. Chu Minh sau khi nói xong, tiện tay đem quả bí lùn trước mặt kế hoạch văn bản ném vào trong thùng rác. Quả bí lùn có chút ngượng ép nhìn lấy Chu Minh rời đi bóng lưng. Thật lâu hắn mới cùng cái kia Nùng Trang Nữ theo trong khủng hoảng phản ứng lại. Người này là không phải là bệnh thần kinh? Quả bí lùn xoa xoa mồ hôi trên trán. Chu Minh mới ra cánh cửa, liền nhìn thấy Tần Giao cùng Chu Tuấn từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Tần Giao sau, Chu Minh hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không phải đã nói để cho ngươi không nên tới rồi sao? Chu Minh đối với Tần Giao nói. Tần Giao lắc đầu nói, ta còn là tới tìm ngươi. Chu Minh thể hồ quán đỉnh, nhìn một cái Tần Giao bên người Chu Tuấn. Hắn trong đầu nghĩ 8 phần 10 là tên khốn kiếp này nói lỡ miệng. Chu Tổng, Tần Tổng Tài đều biết. Chu Tuấn có chút áy náy đối với Chu Minh nói. Trở về rồi hay nói đi. Tần Giao một cái chân khác còn chưa rơi xuống đất, lại trở về trong xe. Chu Minh cùng Chu Tuấn Tần Giao một nhóm ba người, về tới Tần Thị tập đoàn văn phòng cao ốc. Trạng vạng, Chu Tuấn đi xe đi Trung Vân Thị phi trường quốc tế nhận một cái người Pháp, mà TV cùng qua báo chí, đối với Tần Thị tập đoàn sắp sửa đừng cười ha hạ tập đoàn thu mua tin tức bên thai không dứt. Thậm chí, đã bắt đầu hoạch định Tần Thị tập đoàn bị cười ha hả thâu to mở sau hoạch định cùng thị trường xác định vị trí rồi. Cái kia tin tức ta cũng nhìn rồi, ta không hiểu lắm những phương diện này đồ vật, cho nên không giúp được ngươi. Lý Linh Ngọc thấy Chu Minh sau khi trở về, một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, hiển nhiên là bởi vì thâu to mở phương án mà phiền thần. Nếu là ở trước, một chút những phương diện khác vấn đề, Lý Linh Ngọc bao nhiêu có thể cho Chu Minh một chút trợ giúp, nhưng liên quan với thương trừa NG, Lý Linh Ngọc là một chữ cũng không biết, Chu Minh cũng là hiểu biết lơ mơ. Cái này có gì phiền lòng, trực tiếp bỏ tiền đem cười ha hả cho thâu to mở rồi, bọn họ động thủ trước, còn không cho phép chúng ta phản kích vì vị ẩn ngầm một bọc miếng khoai tây chiên, dựa vào ở trên ghế salon nói. Thâu to mở đối với vị ẩn mà nói, giống như đem một viên khoai tây đặt ở mặt khác một giỏ cải trắng bên trong một dạng đơn giản. Dĩ nhiên, chỉ có Chu Minh biết, nàng quả thực có cái này tài lực đi làm như vậy. Đừng quên, bột khô lâu nhưng là tại nước Pháp nắm giữ mấy chục nhà ngành nghề đầu dòng xí nghiệp, lên tới hàng thiên khí tài, xuống tới dầu thô tài nguyên, bột khô lâu cũng đều là nhận làm hết những hạng mục này hàng đầu ngành nghề. Cười ha hả tập đoàn mặc dù rất lợi hại, nhưng dù sao chỉ thành lập mấy chục năm, hơn nữa còn là làm thức uống dựng nhà, loại này tập đoàn coi như là bột khô lâu, đều không nhất định cảm thấy hứng thú. Vivian vừa ăn miếng khoai tây chiên, cho còn Lý Linh Ngọc cho ăn một mảnh. Không nói đến Vivian nói có đúng không là hoàn toàn đúng, chỉ cần một chút, cười ha hả xác thực so ra kém bột khô lâu dưới quyền công ty. Bởi vì lịch sử vấn đề, Hoa Hạ sáng tạo vượt qua 40 năm xí nghiệp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà tại những quốc gia khác trăm năm truyền thừa gia tộc xí nghiệp chẳng lạ lùng gì. Nhưng một điểm này, Vivian nói xác thực không sai. Coi như là mượn lao ít tiền, sau đó lại trả lại hắn. Chu Minh nói như vậy. Trước không tính lại để ý tới lao ít mời, nhưng bây giờ yêu cầu hắn đưa ra viện thủ, Chu Minh trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nước Pháp lao ít trong trang viên, hắn tựa vào trên ghế xích đu, trong lò sưởi tường ngọn lửa nhốn áo. Bên tay hắn là một quyển sách còn có một ly thượng hạng mèo cất cà phê. Lao ra, điện thoại của ngươi. Người giúp việc đi tới, đem điện thoại đưa cho lão ít. Điện thoại bàn bạc sau, video đối diện là bột khô lâu thủ lĩnh nhân viên kế toán Tom. Ông chủ, ta đã thành công gặp được Chu tiên sinh sắp xếp người, tiếp theo còn là dựa theo trước ngươi phân phó như vậy đi làm sao trên màn ảnh điện thoại di động, là một cái thoạt nhìn bất quá chừng 30 tuổi nam thanh niên người. Mọc ra một bộ người Tây phương đặc biệt, đường danh rõ ràng gương mặt. Lão Tít xin có chút mệt mỏi, hắn gật đầu một cái, đối với trên màn hình người tuổi trẻ nói, dựa theo ta trước phân phó đi làm, vô luận Chu Minh đưa ra yêu cầu gì đều có thể đáp ứng. Dĩ nhiên, tiền đề vẫn có hạn mức tối đa, đây chẳng qua là hắn một lần kinh lịch, tạm thời làm là một lần khảo nghiệm đi, ngươi chỉ phải làm cho tốt hắn nghĩ chuyện cần làm là được rồi. Tom gật đầu trả lời, minh bạch. Ta biết nên làm như thế nào. Đi thôi, người tuổi trẻ môn. Lao Tít an tưởng cười cười. Lúc này Lao Tít căn phòng cánh cửa bị một cái ăn mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc mở ra. Lao Tít vội vàng cúp điện thoại, đối với đi tới thầy thuốc cười một tiếng. Tít tiên sinh, kiểm tra thân thể thời gian đến, chờ một hồi ngươi còn cần ăn thuốc. Thầy thuốc đem một cái cặp để ở một bên trên bàn, nhìn một chút Lao Tít trong tay xì gà. Ô ông trời của ta a! Ta trước không phải là cảnh cáo qua ngài ngài hiện tại loại này tình trạng cơ thể, là không thể rút ra khói. Thầy thuốc có chút trách cứ nói. Lão Tít dơ dơ lên trong tay bờ ra dịu xì gà, khiếp mắt cười nói, ta thân ái thầy thuốc, ta đây là xì gà, cũng không phải là thuốc lá. Thầy thuốc cầm lấy Lão Tít trong tay xì gà, tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt, hắn do dự 2 giây, sau đó đem chọn cái gạt tàn thuốc đều ném vào trong thùng rác. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Lão Tít hiển nhiên có chút mất hứng. Thầy thuốc kia lắc đầu nói, ta biết ta đây là đang vì bệnh nhân của mình phụ trách, ngài đường hô hấp vấn đề vốn là rất lớn, thật sự nếu không theo ta nói đi làm, sợ rằng qua không được bao lâu liền không thể nói chuyện rồi. Chương 1154, Lão Tít bệnh nguy. Nghe thầy thuốc nói, Lão Tít khí định thần nhàn cười một tiếng, người đều người phải chết rồi. Vẫn quan tâm có thể nói hay không làm gì đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS. Ngài trước nằm xuống, ta cho ngài theo thông lệ kiểm tra xong sau, ngài lại đi nghỉ ngơi. Thầy thuốc nói như thế. Lão Tít gật đầu nằm xuống, nhắm mắt lại chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, cười ha hả tập đoàn lên giọng thâu to mở Tần Thị tập đoàn tin tức, chiếm cứ quốc nội nhiều nhà tài kinh truyền thông tiêu đề. Mà Tần Thị tập đoàn từ đầu tới cuối, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cho dù trước Chu Minh rất nghiêm túc cảnh cáo qua đối phương đại biểu quả bí lùn, nhưng Chu Minh ngôn luận, đối với đối phương mà nói chẳng qua chỉ là một chuyện cười. Nghe nói cười ha hả tập đoàn hôm nay muốn mở buổi họp báo tin tức, cười ha hả đám người này thật đúng là có chút ít nắm chắc phần thắng ý tứ. Chu Tuấn đem còn chưa xem xong báo chi đưa cho Chu Minh. Để cho bọn họ ra y vo đi. Người bên kia chuẩn bị như thế nào? Chu Minh hỏi. Chu Tuấn nói, chúng ta đoàn đội không có những ưu thế khác, chính là một chữ. Nhanh nói như vậy ngươi đã chuẩn bị xong? Chu Minh có chút giật mình hỏi. Á sách do mong, em mở. Chu Tuấn cười nói, nào có nhanh như vậy, bất quá chậm nhất là xế chiều hôm nay là có thể đem kế hoạch sơ bộ định ra, đến lúc đó Chu Tổng định làm như thế nào 2 giờ rưỡi xế chiều. Chu Minh nhìn lấy qua báo chí, có liên quan cười ha hả tập đoàn xế chiều hôm nay tổ chức buổi họp báo tin tức thời gian. Dường như suy nghĩ một chút, sau đó đối với Chu Tuấn hỏi, 3 giờ trước có thể được chứ? Hiện tại mới 8 giờ, 3 giờ trước nếu như không giải quyết được, chúng ta đoàn đội thật đúng là năng lực làm việc túi xuống. Chu Tuấn trả lời. Thật ra thì Chu Tuấn toàn bộ đoàn đội trắng đêm làm thêm giờ, hiệu suất cũng không phải là dùng nhanh liền có thể hình dung. Dù sao cười ha hả tập đoàn thể lượng ở nơi đó bày, vô luận là đánh giá giá trị vẫn là phân tích, đoàn đội, đừng nói là một ngày rưỡi thời gian, coi như là cho bọn họ 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể làm tốt. Tất nhiên, bởi vì thời gian cấp bách, cho dù Chu Tuấn đoàn đội đem kế hoạch bước đầu định ra, trong này tất nhiên còn sẽ có rất nhiều chỗ sơ hở cùng tì vết nào yêu cầu hậu kỳ hoàn thiện. Nên ú so xa nhờ lại, cái này cũng không tính trọng yếu. Có thể tại 3 giờ chiều giải quyết là được rồi. Chu Minh gật đầu nói. Đang tại Chu Minh cùng Chu Tuấn trong khi nói chuyện, Tom đi vào. Ồ chào ngươi, ngươi chính là Chu Minh tiên sinh. Đi lần đầu gặp mặt mời chiếu cố nhiều Tom. Người mặc tư người chế tác riêng cao cấp vô phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, giày da cũng lau đến khi tăng phát sáng. Làm cho người ta một loại phi thường nghiêm cẩn cảm giác. Dĩ nhiên Chu Minh yêu cầu, chính là người như vậy. Chu Minh đứng dậy, cùng Tom bắt tay. Đường xa mà tới, ngày hôm qua không có đi đón ngươi, quả thực xin lỗi. Chu Minh có chút khách sáo nói. Chu tiên sinh sắp xếp rất tốt, chẳng qua là thời gian vội vàng, còn chưa kịp đi ăn hoa hạ thức ăn. Tom nói xong, tự mình nở nụ cười. Chu Minh đối với Tom nói, lão tít gần đây thân thể coi như không tồi. Tom lắc đầu một cái này ta cũng không quá rõ ràng, nhưng thoạt nhìn dường như cũng không khá lắm. Hắn khoa tay múa chân một cái mặt mình, dùng không quá lưu loát tiếng Hoa giải thích, ta nói chính là sắc mặt không tốt lắm, có lẽ phải nói là khí sắc không tốt lắm. Nghe được Tom nói như vậy, Chu Minh cũng không có để ở trong lòng. Người đã giả, tinh thần trạng thái không tốt cũng là bình thường. Huống chi trước Chu Minh cùng lão tít video đối thoại thời điểm, lão nhân kia tinh thần trạng thái quả thực không tệ. Chu tiên sinh ngài là hy vọng lấy cá nhân đầu tư danh nghĩa, vẫn là tập đoàn công ty danh nghĩa phát động thầu to mở Tom tiếp lấy cắt vào chính đề, hỏi như thế nói. Lấy tập đoàn danh nghĩa, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi là dĩ bỉ chi đạo hoàn lại kia thân. Chu Minh trả lời. Nếu cười ha hả trước muốn thâu to mở chính là Tần Thị tập đoàn, như vậy hiện tại Chu Minh tự nhiên muốn lấy Tần Thị tập đoàn danh nghĩa thâu to mở cười ha hả. Trước là bởi vì Tần Thị tập đoàn quả thực vốn có hạn, hiện tại có lao ít bột khô lâu làm hậu thuẫn, Chu Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù không quá rõ chú ý của tiên sinh, nhưng ít tổng giám đốc phân phó qua, hết thể dựa theo chú ý của tiên sinh làm. Tom cười nói. Chu Tuấn theo hắn phòng làm việc trong tủ rượu lấy ra một chai cất giấu vật quý giá nhiều năm rượu vang. Ngày hôm trước ta còn không nghĩ tới, chính mình sẽ tham dự vào trong chuyện này tới, quả thật là có chút khó tin. Chu Tuấn đem hai cái ly rượu đưa cho Chu Minh cùng Tom. Tom cơ cơ ly rượu, cười đối với Chu Tuấn nói, nếu như có đầy đủ thời gian giải rượu mà nói, cái này đỏ mùi rượu nhất định phi thường tuyệt vời. Coi như là vừa mới mở ra cũng giống vậy không tệ. Chu Tuấn đối với Tom nói. Chu Minh giơ ly rượu lên cùng Chu Tuấn Tom đụng một cái. Nhờ có các ngươi. Ngay ta y Chu Tuấn cùng Chu Minh đám người lúc uống rượu, Chu Tuấn toàn bộ đoàn đội đều tại siêu gánh vác vận chuyển. Muốn chữa cờ ơ 3 giờ trước đem tất cả tài liệu thống kê cùng sửa soạn xong hết, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện hết sức dễ dàng. 2 giờ chiều, Trung Vân Thị Quốc tế quán rượu phòng khách, liền đã đến rất nhiều truyền thông phóng viên, hơn phân nửa là tài kinh loại tin tức cơ cấu truyền thông. Mà cười ha hả tập đoàn phụ trách kế hoạch thu mua quả bí lùn cũng là buổi họp báo trọng yếu nhân vật. 2 giờ 30 phút, buổi họp báo đúng hạn cử hành, Tần Giao vốn là dự định nhúng tay chuyện này, dù sao quan hệ đến Tần Thị tập đoàn sinh tồn và tương lai. Nhưng Chu Minh lại để cho nàng giống như thường ngày công tác là được rồi. Mặc dù Tần Giao ngoài mặt là tuân theo Chu Minh sắp xếp, nhưng nàng ngồi ở trong phòng làm việc vẫn là như đứng đống lửa. Chu Minh hiện tại ở địa phương nào cuối cùng Tần Giao vẫn là không có nhịn được, đối với bí thư của mình hỏi. Chu Tổng tại 20 lầu, Chu Tuấn quản lý văn phòng, mới vừa rồi còn để cho ta đi đưa mấy phần văn kiện. Bí thư trả lời như vậy nói. Tần Giao gật đầu, đẩy cánh cửa đi ra khỏi phòng làm việc, đi thang máy đến 20 lầu. Đẩy ra Chu Tuấn phòng làm việc cánh cửa, Chu Minh cùng Tom còn có Chu Tuấn ba người, vừa uống rượu, một bên xem TV. Cảnh tượng này, để cho Tần Giao thiếu chút nữa không có ngất đi. Ngươi ở nơi này làm cái gì Tần Giao trong đầu nghĩ, bây giờ là đóng chặt muốn, Chu Minh lại có thể mang theo Chu Tuấn cùng Tom ở chỗ này xem TV. Tom rất là giật mình đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, ngài thê tử thật đúng là quá đẹp. Tìm thường cô nương bị người khen đẹp đẽ, không có một cái mất hứng. Nhưng Tần Giao là một ngoại lệ, nhất lại là hiện dưới tình huống này, càng làm cho nàng có chút căm tức. Chu Minh đem trong tay ly rượu chát buông xuống, đối với Tần Giao nói, lao bà ngươi có muốn tới hay không một ly, lao Chu chân tàng lạ phi. Ta nhìn ngươi còn có thể cười tới khi nào. Tần Giao giận đến xoay người rời đi Chu Tuấn văn phòng, hơn nữa còn đem cánh cửa ngã nổ vang. Tom trừng mắt to nhìn Chu Minh, vẫn là không tưởng tượng nổi nói, xinh đẹp đàn bà đều là ma quỷ ác cười ha hả tập đoàn buổi họp báo tin tức, đi qua Trung Vân Thị tài kinh băng Tần phát sóng trực tiếp, dĩ nhiên. Tại thâu to mở Tần Thị tập đoàn không có cuối cùng đánh nhịp trước, cười ha hả đương nhiên sẽ không dùng thâu to mở Tần Thị tập đoàn tới coi như buổi họp báo chủ đề. Mặc dù cười ha hả không có rõ ràng cho thấy, nhưng tất cả mọi người đều biết, bọn họ mũi rủi, chính là chỉ hướng Tần Thị tập đoàn đấy. Chương 1155, buổi họp báo cử hành. Trung Vân Thị quốc tế khách sạn, hội nghị bên trong đại sảnh thanh thế thật lớn. Như vậy có thể thấy cười ha hả tập đoàn ra tay sự xa hoa đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chu Minh lạnh mắt nhìn màn ảnh TV trên phát sóng trực tiếp hình ảnh, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Tổng, ngành đồng nghiệp đã đem tất cả tài liệu chuẩn bị xong. Chu Tuấn nhận một cú điện thoại, sau đó đối với Chu Minh nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, nhưng chân mày lại nhíu lợi hại. Tom nghe được Chu Tuấn nói như vậy. Cười giơ lên ly rượu trong tay, đối với Chu Minh nói, chúc mừng người, Tổng Giám Đốc Chu, không lâu sau nữa, cái này cười ha hả tập đoàn ngay ta y ngươi danh nghĩa rồi. Chu Minh cũng đồng dạng giơ lên chén rượu trong tay của chính mình, cùng Tom đụng một cái. Chẳng qua là biểu tình trên mặt có một chút khác thường. Trong khi nói chuyện, Tom điện thoại di động reo. Ngượng ngùng Chu Tổng, ta đi nhận cú điện thoại. Tom chỉ điện thoại di động của mình, có chút ấy này nói. Chu Minh gật đầu một cái, nhìn một chút đồng hồ trên tường. 2 giờ chiều 45 phút. Cười ha hả tập đoàn buổi họp báo đã tiến hành vài chục phút. Chủ mũi tên Tây Nam 79, em mở nếu là báo cáo một chút cười ha hả tập đoàn gần đây một cái quý độ nghiệp vụ khai triển tình huống. Một mặt giải thích hoạch tâm sản nghiệp nước giải khát thị trường doanh thu, cùng với tiếp theo khả năng yêu cầu bố cục mỗi cái phương diện. Quả bí lùn dựa theo trước viết xong bản thảo, chậm rãi đọc chậm tin tức liên quan. Những phóng viên kia tại dưới đài mơ màng muốn ngủ. Tom cầm điện thoại di động đi ra Chu Tuấn văn phòng, tại địa phương không người nhận một cái điện thoại. Sau đó hắn vội vội vàng vàng chui vào thang máy. Tần Thị tập đoàn cao ốc dưới lầu, một chiếc màu đen xe con ngừng ở ven đường. Tom sau khi xuống lầu, không nói một tiếng lên xe hơi chạy, hướng về cơ chẳng cao tốc phương hướng lái đi. Chu Minh đứng ở trước cửa sổ sát đất, mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Nét mặt của hắn có chút nghiêm túc, ít nhất Chu Tuấn từ khi biết Chu Minh cái này thời gian ngắn ngủi tới nay, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua Chu Minh trên mặt có như thế vẻ mặt nghiêm túc qua. Chu Tổng, thời gian không sai biệt lắm, hiện tại đã 2:50. Chu Tuấn đứng dậy, đối với Chu Minh nói. Chu Minh ánh mắt tìm chiếc kia màu đen xe con càng lúc càng xa, mãi đến chiếc kia xe con biến mất ở Chu Minh trong tầm mắt sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Trước hắn chứng kiến cảnh tượng, Chu Tuấn cũng không nhìn thấy. Vì vậy hắn cũng không biết Chu Minh kết quả đang nhìn cái gì. Chu Tổng Chu Tuấn dò xét tính kêu một tiếng Chu Minh, hắn không biết tại sao Chu Minh tâm tình sẽ trở nên nhanh như vậy. À, Chu Minh thoáng như theo chính mình trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy Chu Tuấn hỏi. Chu Tuấn chỉ trên cổ tay mình biểu, đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, thời gian không sai biệt lắm. Ngươi chơ một chu tờ Chu Minh nói lấy, cầm lên chính mình để ở trên bàn điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Số điện thoại là lóc ít. Qua thêm vài phút đồng hồ, Chu Minh trở lại Chu Tuấn phòng làm việc, đem điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, hai tay chôn ở trong lòng bàn tay. Thế nào Chu Tổng ô Tom người đâu? Chu Tuấn lúc này mới phát hiện trước mượn cớ đi ra ngoài nghe điện thoại Tom, hiện tại sớm đã không có bóng dáng. Chu Minh lắc đầu một cái nói, được rồi, thâu to mở phương án rút về đi. Trước hắn bấm lao tít điện thoại, không người nghe, Tom điện thoại cũng giống như thế. Hiện tại Chu Minh mới xem như tỉnh táo lại. Hết thệ các thứ này, chẳng qua chỉ là một trận hư vô. Chẳng qua là hắn tỉnh táo lại đã quá muộn. Hết thể đều đã không cách nào vãn hồi. Chu Minh biết chính mình chung quy sẽ có phạm sai lầm thời điểm, ít nhất không nghĩ tới, mình sẽ ở như vậy trong lúc mấu chốt phạm vào một cái sai lầm lớn. Hắn quá tin tưởng lóc ít, thế cho nên tại thâu to mở án kiện sắp chấp hành trước nửa giờ, hắn đều đem tất cả tiền đặt cuộc đặt ở lão ít bột khô lâu có thể cho chính mình tài nguyên trên. Mà hết thể này, đã định trước để cho hắn tại thời khắc quan trọng nhất, không thể cứu vãn. Rút về Chu Tuấn hiển nhiên đối với Chu Minh những lời này có chút kinh ngạc. Thương tử đã lên nòng, tại sắp bóp cò một khắc, buông tha tuyệt sát địch nhân cơ hội. Chu Tuấn có quá nhiều ý kiến muốn nói ra. Nhưng Chu Minh trạng thái bây giờ, để cho Chu Tuấn cũng có một loại dự cảm xấu. Hắn không phải là người mù, càng không phải là ngu muội người. Ngược lại, Chu Tuấn là một người thông minh, trong thời khắc mấu chốt không thấy tăm hơi, hắn thì bấy nhiêu có thể đoán được một chút nguyên do. Thêm nữa hiện tại Chu Minh nói ra nếu như vậy, càng làm cho Chu Tuấn kiên định chính mình trước đây ý tưởng. Bột khô lâu tạm thời biến cố, để cho Tần Thị tập đoàn không thể không lâm vào bị cười ha hả tập đoàn thâu to mở trong khốn cảnh. Cùng lúc đó, Chu Minh điện thoại vang lên. Chu Tuấn liền tranh thủ điện thoại giao cho Chu Minh. Hắn hy vọng dường nào là Tom đánh tới, nói thí dụ như nhà cầu không có giấy, hay hoặc giả là không tìm được phòng làm việc cánh cửa. Nhưng gọi điện thoại tới cũng không phải là Tom. Chu Tuấn nhìn màn hình điện thoại di động đi lên điện nhân biểu hiện chính là Lưu Băng mà cái này tên người gọi đến, cũng cơ bản đứt đoạn mất Chu Tuấn nhớ nhung. Có lẽ hết thảy phát sinh, bọn họ cũng không có đứng ở bảy mưu lập kế một bên. Cái này theo Chu Minh sau cùng biểu tình cũng có thể thấy được. Chu Minh tiếp Lưu Băng điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Băng đối với Chu Minh nói, ta tra được. Tom quả thực đặt trước đi nước Pháp vé phi cơ, hiện ở máy bay phòng trừng đã sắp muốn cất cánh. Chu Minh cười lạnh một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Trên màn ảnh truyền hình, cười ha hả tập đoàn buổi họp báo tin tức vẫn ở chỗ cũ nặng nề cử hành trong. Chu Tuấn đem TV đóng, im lặng không lên tiếng chờ đợi Chu Minh kế tiếp sắp xếp. Lao Chu, hai ngày nay để cho ngươi làm việc uổng công. Chu Minh nói lấy, đi ra khỏi Chu Tuấn văn phòng. Chỉ để lại Chu Tuấn một người. Ngốc như một gà đứng tại chỗ. Hết thệ các thứ này phát sinh quá nhanh, để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào làm rõ suy nghĩ. Từ khi tiếp xúc được Chu Minh sau, Chu Tuấn cuộc sống và công tác tiết tấu cho tới bây giờ cũng không có nhanh như vậy qua. Vô luận là trước thâu to mở cùng phản thâu to mở biết hiện tại hết thệ kế hoạch ngâm nước nóng, hết thệ các thứ này đều chỉ bất quá phát sinh ở ngắn ngủi 2 ngày bên trong. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Chu Tuấn trong lúc nhất thời hoảng hốt không biết xảy ra chuyện gì. Chu Minh đi ra Chu Tuấn văn phòng, nhìn một chút điện thoại di động của mình trên, cái đó không có bị tiếp thông lao ít điện thoại, hắn lắc đầu một cái, đi lên lầu 33 thang máy. Tần Giao mặc dù như đứng đống lửa, nhưng nàng vẫn là tin tưởng Chu Minh có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Nhưng mà lần này, Chu Minh coi như là hoàn toàn làm hỏng. Nước Pháp, lao ít bên trong trang viên. Lao ít tựa vào trên ghế mây. 3 giờ sáng, sân ở bên trong yên tĩnh. Bạn cũ, chuyện này ngươi chính là giúp ta. Một ông già âm thanh theo Lão Tít sau lưng truyền tới. Lão Tít lắc đầu cười khổ nói, thật không hiểu nổi các ngươi đám này, người Hoa trong đầu suốt ngày nghĩ đều là cái gì đó, ngược lại loại chuyện này ta là không làm được. Lão nhân kia đứng ở âm góc tối, cười trả lời, cái này gọi là rèn luyện, ngươi biết cái gì? Ngược lại ta đều là người phải chết rồi, nếu như không phải là nể mặt ngươi, ta coi như trực tiếp đem bột khô lâu giao cho Chu Minh rồi. Tiểu tử kia không tệ, Lão Tít xem người sẽ không sai. Lão Tít nói như thế. Chương 1156, trong bóng tối bóng râm. Đó cũng không phải chúng ta nhìn lấy tốt vấn đề, một người năng lực là rèn luyện ra, nếu như không có đánh giá thấp, làm sao có thể nhìn ra năng lực của hắn. Cái kia thanh âm giả mua theo bóng ma ra chuyển tới đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Lão Tít nghe vậy, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, ngươi nói rất hay, giống thật có điểm đạo lý. Chỉ bất quá chỉ là có chút làm khó Chu Minh tiểu tử kia. Lão Tít lắc đầu nói. Trong bóng tối cái kia bóng ma cười nói, hắn cùng Giao Giao ở chung một chỗ, liền tất nhiên phải bị những thứ này khảo nghiệm. Hơn nữa, có lẽ chỉ có hắn, có thể để cho Giao Giao có thay đổi. Lão Tần a Lão Tần. Lão Tít cười lắc đầu một cái, nhắm mắt lại, an nhiên tại trên ghế xích đu ngủ thiếp đi. Hoa Hạ, Trung Vân Thị, 3 giờ chiều 15 phân. Tần Thị tập đoàn lầu làm việc, tầng 33, Tần Giao phòng làm việc. Làm Chu Minh theo bên ngoài phòng làm việc tiến vào một khắc kia, Tần Giao liền chỉ biết chuyện này phòng trường đã không có hòa giải đường sống, nhất là nhìn thấy Chu Minh trên mặt phức tạp biểu tình. Kết thúc Tần Giao cau mày nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh gật đầu. Em mờ hắn không biết mình vào lúc này nên nói gì. Nhưng trước hắn quá mức bảy mưu lập kế thái độ, để cho Chu Minh vào lúc này cảm giác có chút ảm đạm. Thời gian ngắn ngủi bên trong, tất cả mọi chuyện biến cố, để cho Chu Minh bất ngờ. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, Chu Minh mới thật sự ý thức được, trước đây hết thảy đều chẳng qua chỉ là một cái thiên đại đùa giỡn. Tần Giao gật đầu một cái nói, sự tình phát sinh quá đột ngột, hiện tại không có biện pháp giải quyết, sau này hay nói. Chu Minh ngồi ở Tần Giao đối diện, vẻ mặt có chút ảm đạm. Hắn đã từng ngây thơ cho là, bất cứ chuyện gì hắn đều có thể giải quyết. Nhưng là bởi vì cười ha hả tập đoàn thâu to mờ, để cho Chu Minh biết được chính mình cũng không phải là không gì không thể. Tất cả mọi chuyện đều tại tầm kiểm soát của mình ở ngoài, hắn không có cách nào dự liệu được tiếp theo chuyện sẽ xảy ra, đã bên người tất cả mọi chuyện thật giả. Tần Giao từ trên ghế đứng dậy, nàng đi tới Chu Minh trước mặt, làm ra một cái để cho Chu Minh giật mình cử động. Nàng nâng lên Chu Minh mặt, ở trên trán của hắn hôn một cái. Hết thể đều sẽ đi, coi như tình huống bây giờ thật không tốt. Tần Giao trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng giọng nói phi thường ôn nhu. Cái này làm cho Chu Minh bất ngờ. Hắn vốn cho là Tần Giao sẽ bởi vì chính mình thất bại mà ảo não, có lẽ sẽ bởi vì Tần Thị tập đoàn đổi tay mà nổi giận. Nhưng là nàng không có, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn an ủi Chu Minh. Chu Minh trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, nhưng bởi vì Tần Giao câu này ôn nhu an ủi, trong lòng cũng dần dần tốt hơn rất nhiều. Nàng cũng có ôn nhu một mặt. Tiếp theo đi một bước nhìn một bước đi, chúng ta cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu không phải sao Tần Giao đối với Chu Minh nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, có chút hối tiếc nói, là ta quá không cẩn thận. 3 giờ chiều 4 phần 10, cười ha hả tập đoàn chính thức tuyên bố thâu to mở. Thật ra thì tập đoàn 60% cổ phần, hơn nữa cơ hồ hậu kỳ lấy giai đoạn tính phương thức, mua Tần Thị tập đoàn còn thừa lại cổ quyền. Cười ha hả tập đoàn mục đích rõ ràng rành. Mục đích cuối cùng của bọn họ là muốn toàn tư không chế Tần Thị tập đoàn. Đó cũng không phải ấm nước sôi hút lên, mà là nước nóng để cho hết mất đi cảm giác, sau đó một lần tóm thâu. Chẳng qua là đã mất đi bột khô lâu bang giúp Chu Minh, đối mặt đây hết thể phát sinh, lại không thể ra sức. Mà cười ha hả tập đoàn thâu to mờ, cũng đưa tới Hoa Hạ thị trường chứng khoán hiên nhiên đại sóng. Tốc độ của bọn họ nhanh, tư thái chi dứt khoát, để cho người bất ngờ, quan trọng nhất là, liền ngay cả cười ha hả tập đoàn ý đồ, liền nghiệp giới chuyên gia đều không cách nào cho ra câu trả lời, coi như là cưỡng ép phát biểu một chút ý kiến, cũng phi thường gượng gạo. Cười ha hả xích chi phí 5 tỷ, lên giọng thâu to mở Tần Thị tập đoàn, kiếm chỉ toàn phương vị bố trí, trước mắt Tần Thị tập đoàn nằm ở yếu ớt thời kỳ tăng lên, như cười ha hả tập đoàn đại thế phi ngựa vòng mà, Tần Thị tập đoàn hoặc thành lớn nhất bên thua. Hội đồng quản trị gây dựng lại, nguyên Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc Tần Giao nữ sĩ khả năng đối mặt lâu dài nghỉ phép. Tần Thị tập đoàn cổ phần cơ cấu gây dựng lại nếu không có gì ngoài ý muốn, nhà này Trung Vân Thị hơi thâm niên tập đoàn công ty lấy được sắp đối mặt thay tên. Buổi tối hôm đó, liên quan với Tần Thị tập đoàn thâu to mở án báo cáo có thể nói là ùn ùn kéo đến. Tần Giao tâm tình nhìn qua cũng không có quá lớn sóng lan, nàng luôn là như thế thờ ơ, có lẽ nội tâm cũng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra. Việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần quá bi quan. Tần Giao đem máy vi tính khép lại, duỗi người, ra vẻ dễ dàng nói, ngày mai có lẽ không cần dậy sớm. Chu Minh nói tiếp, lão bà ngươi yên tâm, những thứ này một ngày nào đó chúng ta còn có thể cầm về. Mặc dù những lời này có chút ngu si, nhưng đích xác là Chu Minh muốn nói. Tần Giao một lần nữa ngoài ý liệu tựa vào Chu Minh trong ngực, từ khi Tần Thị tập đoàn tuyên bố cũng bị mua sau, Tần Giao luôn là làm ra để cho Chu Minh kinh ngạc cử động tới. Đích xác cảm giác có chút mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một chút, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Tần Giao tựa vào Chu Minh trong ngực, Chu Minh cho tới bây giờ đều không có cảm giác chính mình khoảng cách Tần Giao gần như vậy. Nếu như nói trước một mực đều là Chu Minh mặt dày dán vào Tần Giao, như vậy hiện tại, chính là Tần Giao chủ động nhích lại gần mình. Cái loại này thân thể cùng thân thể dán vào cảm giác, không cách nào cùng tầm trao đổi đánh đồng với nhau. Ít nhất Chu Minh là cho là như vậy. Ta biết trong lòng ngươi có bọc quần áo, nhưng đây không phải là vấn đề của ngươi, đây là quy luật thị trường. Giống như cá lớn nuốt cá bé, chỉ bởi vì chúng ta thể lượng còn chưa đủ lớn. Tần Giao ôn nhu nói, nguyên bản Chu Minh đầy bụng nói muốn dùng để an ủi Tần Giao, nhưng bây giờ thê tử phản tới an ủi chính mình. Chu Minh trong lòng ấm áp, đem Tần Giao kéo ở trong ngực, nàng thân thể gầy yếu không có chống cự, mà là thuận theo mặc cho Chu Minh ôm lấy chính mình. Mà Chu Minh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai chân chính yêu, thì sẽ không có quá nhiều ý nghĩ của hắn. Nếu như có thể một mực như vậy ôm lấy Tần Giao, chính là Chu Minh hạnh phúc lớn nhất rồi. Nhưng mà hắn không thể như vậy, lần này thảm bại, có lẽ chẳng qua chỉ là một lần nho nhỏ thất bại. Chu Minh yêu cầu lần nữa lên đường, thu thập bị chặt nát khôi giáp, quyền miệng giáo, tiếp tục anh dũng về phía trước. Ngã nhào, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện đáng sợ, quan trọng nhất là có thể một lần nữa đứng lên. Đây cũng là Tần Giao cho Chu Minh tất cả an ủi dự tính ban đầu. Sáng sớm hôm sau, Tần Giao cũng là hiếm thấy không có sáng sớm liền chạy tới công ty. Từ trước Chu Minh chung quy là hy vọng Tần Giao có thể không liều mạng như thế, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn nhưng cũng không tốt thụ. Vì vị ấn ngày hôm qua nghe Tom ra đi không từ giả, lão ít mất đi liên lạc tin tức sau, so Chu Minh còn muốn cuống cuồng. Nàng nguyên bản dự định sáng sớm hôm nay liền trở về nước Pháp, tìm lao tít đối chất nhau. Nhưng lại phát hiện hộ chiếu của chính mình lại có thể bị gạch bỏ rồi cứ như vậy, trừ lén qua, vì vị ẩn thậm chí không tìm được trở lại nước Pháp cử đạo. Vì vị ẩn giống như là bị ngu dốt tại trống bên trong một dạng, đối với phát sinh hết thảy không biết gì cả, liền ngay cả giấy thông hành tin tức khi nào bị vô cớ hủy bỏ cũng là đầu góc mơ hồ. Chương 1157, nơi nơi bụi gai. Chu Minh tự nhiên cũng biết chuyện này cùng vị vị ẩn không có quan hệ, mà vì vị ẩn giấy thông hành không giải thích được mất đi hiệu lực, hiển nhiên cũng là lao tít cố ý hành động. Đây là một cái đã đào xong bấy dập, mà Chu Minh đám người cũng đang không phòng bị chút nào dưới tình huống, toàn bộ nhảy vào. Mặc dù không tính là toàn quân bị diệt, nhưng cũng có thể coi như là một lần không nhỏ động đất rồi. Ta nhất định muốn đem chuyện này làm rõ ràng, ta muốn cùng cái lao già đó đoạn tuyệt quan hệ. Vì vị ẩn tâm tình kích động dị thường, nghiễm nhiên một bộ muốn trở về đại nghĩa diệt thân tư thái. Trải qua trong một đêm hồi phục, Chu Minh tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Mà ngày này buổi sáng, Thần Giao cũng làm một cái kinh người quyết định. Nàng dường như suy tính một buổi tối, quyết định sau cùng đem trong tay mình toàn bộ cổ quyền bán ra. Một câu nói liếc, chính là bộ hiện. Chu Minh tự nhiên biết Thần Giao làm như vậy nguyên nhân. Mặc dù bây giờ đang ở Tần Thị tập đoàn, Thần Giao vẫn là tổng giám đốc, nhưng đã không có thực tế quyền phát biểu. Đại cổ đông cười ha hả tập đoàn nắm giữ 60% cổ phần, đối phương có thể một phiếu bác bỏ Tần Giao sau đó tất cả chiến lược quyết sách. M như vậy thứ nhất, dựa theo Tần Giao tính cách, để cho nàng làm một cái trên danh nghĩa tổng giám đốc, chẳng bằng bộ hiện thối lui, tự lập cánh cửa nhà. Đạo lý giống nhau, cũng chỉ có như vậy, Chu Minh mới có thể lần nữa làm mất đi đồ vật cầm về. Mà Tần Giao cổ quyền bộ hiện sau đoạt được, không thể nghi ngờ cũng là Chu Minh lật bản tư sản. Ngươi thật sự quyết định làm như thế? Chu Minh đối với làm ra quyết định Tần Giao hỏi. Tần Giao gật đầu một cái nói, mới vừa dễ dàng thả cái nghỉ dài hạn, cái này có gì không tốt, mặc dù Tần Giao không có nói rõ, nhưng Chu Minh biết, nàng là bởi vì tin tưởng chính mình có thể kéo nhau trở lại, mới sẽ làm ra cái quyết định này. Chỉ là dựa theo nàng tính cách, không sẽ trực tiếp như vậy đối với Chu Minh nói ra hết thảy các thứ này. Tần Giao ban tháo cổ phiếu, hai ngày bộ hiện 30 tỷ, đây cũng là Chu Minh có thể lật bản tất cả tư sản. Không thể nghi ngờ, cái này 30 tỷ vẫn là rất đại tiền đặt cuộc. Đây là một cái rất cao khởi điểm, chẳng qua là so sánh Chu Minh mục tiêu, cái này khởi điểm do cũng không phải là quá cao. Nói tóm lại, lần này Chu Minh đánh một lần triệt đầu triệt đuôi đánh bại. Từ khi ngày hôm qua buổi chiều lão ít điện thoại không người sau khi nhận nghe, Chu Minh liền không có thử lại đồ liên lạc qua hắn. Tần thị tập đoàn cổ quyền thay đổi, gần đây một mực đang tại không ngừng đổi mới các đại tài kinh bản khối tiêu đề. Vô luận là giai đoạn trước cười ha hả tập đoàn đối với tần thị tập đoàn thâu to mở, vẫn là tần giao bán tháo còn lại cổ phần, đối với Trung Vân thị ta ý chính ngành nghề mà nói, đều là một lần không nhỏ chấn động cùng ngoài ý muốn. Cuối cùng có vài thứ, ngươi đi giúp ta cầm về đi. Tần giao tựa vào trên ban công phơi nắng, nơi này nàng trước đây cho tới bây giờ cũng không có đợi qua vượt qua 10 phút, nhưng là bây giờ, tần giao có lý do ở chỗ này nhàn nhã. Chu Minh gật đầu một cái, cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra cánh cửa. Vừa vặn ra cánh cửa, cục đá vừa vặn cũng tới rồi, liền cùng Chu Minh cùng đi tần thị tập đoàn. Thủ lĩnh, ta biết người gần đây có chút không thuận, bất quá trên cái thế giới này, có chuyện gì là một trai muộn đảo lư không giải quyết được đây nếu như có. Như vậy thì hai bình cục đá vừa lái xe, một bên dơ dơ lên rượu trong tay ấm. Huống chi thủ lĩnh ngươi châu bò như vậy. Chút vấn đề nhỏ này còn là có thể giải quyết mà tại cục đá thằng ngu này trong mắt, đánh nhau người lợi hại, bình thường năng lực làm việc đều rất mạnh mẽ. Hắn không hiểu buôn bán xã hội, giống như Chu Minh trước kia cũng không hiểu một dạng. Có lẽ hắn hiện tại vẫn đối với tàn khốc mà lại thực tế buôn bán xã hội đầu óc mơ hồ, nhưng hắn biết, Chu Minh sẽ không từ đấy chưa gượng dậy nổi. Huống chi, cục diện bây giờ còn chưa tới thất bại thảm hại thời điểm. Theo ta đi lên lấy đồ. Chu Minh theo đá xe dịp trên nhảy xuống, đem đá bầu rượu ném vào trong xe. Quay đầu để cho người ta nhìn mình mang theo một cái tiểu quỷ, ảnh hưởng cũng không tiện. Ai còn không muốn cái mặt mũi, Chu Minh tự nhiên không muốn để cho người khác hiểu lầm mình là tại mượn rượu tiêu sầu. Đến đấy, thủ lĩnh, ta với ngươi đi lên, nếu như có người dám nói này nói kia, lão tử sẽ rách choáng nha miệng. Ta cũng không cùng ngươi cùng tiến lên đi rồi, ta đi theo phía sau ngươi. Để tránh ta đánh người ngươi còn muốn thụ dính líu, nếu như ngươi bây giờ nếu là được nhân vật công chúng, không chừng có phiền toái gì đây. Cục đá dừng xe ở ven đường, một cái giao cảnh hướng về bên này nhìn một chút. Cảnh sát pha án, nhìn cái gì nhìn cục đá tức giận sặc tiếng nói. Cái kia tiểu giao cảnh nhìn một chút đá bảng số xe, cưới xe gắn máy hầm hực đi. Chu Minh cười nói, không nhìn ra, ngươi tâm còn rất mảnh nhỏ, biết chính mình đánh người gây phiền toái còn không dính líu ta. Thủ lĩnh ngươi nói như vậy ta có thế liền không muốn, ta đây không phải là suy nghĩ cho ngươi sao cục đá gãi đầu một cái trả lời. Chu Minh khoát tay một cái, ra hiệu cục đá đi theo chính mình lên lầu. Chu Minh hiện tại vẫn nhớ đến chính mình lần đầu tiên đến tần thị tập đoàn lầu 33 tình cảnh, nhưng đây không phải là một lần cuối cùng, hắn Chu Minh cuối cùng có một ngày còn có thể đánh trở lại. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền nhất định có thể trở lại. Mặc dù lần này thâu to mở gió sóng, để cho Chu Minh ít nhiều gì biết được chính mình kết quả ở địa phương nào vẫn có chỗ thiếu sót. Nhưng là cho hắn biết, sau này mình hẳn là như thế nào quay mũi nguy hiểm, như thế nào nhìn xem rõ ràng người bên cạnh cùng chuyện. Quan trọng nhất là, chuyện này, để cho Chu Minh có lòng đề phòng, hắn sẽ không lại dễ dàng tin tưởng bên người bất kỳ người không quen. Từ trước Chu Minh vấn đề lớn nhất chính là tùy tiện tin tưởng người bên cạnh, tỉ như Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Chỉ bất quá cũng may Hoành Sơn Mỹ Tuyết cuối cùng cũng không có cô phụ Chu Minh tín nhiệm. Chu Minh hiện tại chính mình nhớ lại, cũng có chút sợ, nếu như khi đó Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả đũa, phản bội đối mặt, như thế Bạch Linh Lung giết chết chính mình cũng chỉ bất quá là chuyện dễ dàng. Cũng may hiện tại chẳng qua chỉ là tài sản tổn thất. Nghĩ kỹ lại, cái này bài học đối với Chu Minh mà nói, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nếu như khi cái này cái hắn cho tới bây giờ không có phát giác trí mạng vấn đề xuất hiện tại tánh mạng du quan thời khắc, chỉ sợ rằng muốn đền bù sai trái, chính là một chuyện vô cùng khó khăn rồi. Công ty không còn, có thể kiếm lại, nhưng là mệnh nếu như không còn, chỉ sợ sẽ là Thiên Vương lão tử cũng sẽ không lại cho hắn một cái. Vừa nghĩ như thế, Chu Minh ngược lại thư thái. Làm không chết hắn, cuối cùng sẽ để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đinh thang máy cánh cửa mở ra, Chu Minh mang theo cục đá đi vào Tần Giao văn phòng. Chẳng qua là để cho Chu Minh không nghĩ tới, trước đại biểu cười ha hả tập đoàn ra mặt quả bí lùn cũng tại. Chu cái gì rõ là chứ ngươi đến phòng làm việc của ta làm cái gì, quả bí lùn tựa vào trên ghế ông chủ, thoải mái nhàn nhã đối với Chu Minh nói. Như vậy, còn có cái này, lấy đi. Chu Minh đem Tần Giao không nhiều mấy món đồ phân phó cục đá lấy đi. Cục đá sau khi thu thập xong, đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, cái này làm sao bây giờ, hắn chỉ quả bí lùn dưới người ghế ngồi. Thật xin lỗi, Đông Qua tiên sinh, cái này là tư nhân vật phẩm, chúng ta có thể tự do xử trí. Chu Minh đối với cục đá khiến cho cái mắt sắc, cục đá ngầm hiểu gật đầu một cái.